Lẽ ra không nên a, hắn tạm rời cương vị công tác thời điểm đều là Bạch Sơn khu khu ủy thư ký, lần này trở về lại làm cái này tiểu tiểu phản tham cục trưởng, này, làm sao có khả năng? An Lôi hỏi. Giang Thiên Hà nhìn cửa một chút, nhỏ giọng nói vừa mới Trần Đông nói, Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu làm cái này phản tham cục trưởng thực có khả năng là hướng một ít người đến, cho nên, tiểu Lôi a, ngươi nên nắm chắc ở cơ hội a, tỷ về sau nói không chừng còn muốn dựa vào ngươi đâu. Ai u, tỷ, ngươi liền đừng chê cười ta, ta cùng hắn căn bản không có bất kỳ cái gì quan hệ, là hắn trước khi đi khi đó cùng các ngươi cùng một chỗ ăn vài lần cơm mà thôi, ta sao có thể cùng hắn có cái gì quan hệ cá nhân a? An Lôi khách khí nói. Giang Thiên Hà sở trường ngón tay chỉ An Lôi, không nói chuyện, quỷ mị cười, ly khai. Trong phòng chỉ còn lại có một cái trợn mắt há hốc mồm An Lôi không rên một tiếng, run tay đi bưng cái chén, nhưng là không yên lòng lại đem cái chén đổ, nhanh chóng cầm khăn tay nơi loạn lau. Khoa trưởng, không có sao chứ? Sát phách thủ hạ nghe được động tĩnh, tiến đến hỏi. Không có việc gì, cái kia, ngày mai tòa án thẩm vấn sách lược các ngươi tiếp qua một lần, ta hôm nay không bồi tiếp các ngươi làm thêm giờ, ta có chút việc muốn về sớm một chút. An Lôi nói. Tốt, ta đã biết, An Khoa đường dài thượng chậm một chút. Thủ hạ nói xong cũng trở về phòng của mình ở giữa tiếp tục tăng ca đi. An Lôi lái xe trở lại trong nhà, đóng kỹ cửa lại, liền đi đường đến trên ghế sofa khí lực cũng không có, thuận theo môn liền chậm chậm ngồi ở trên mặt đất. 5 năm rồi, không có bất cứ tin tức gì của hắn, chính mình ở tại hắn mua nhà bên trong, đối với nàng không có bất kỳ cái gì yêu cầu, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Nàng chính là theo người khác chỗ đó nghe được một chút đôi câu vài lời về hắn sự tình, nhưng là hiện tại hắn đột nhiên muốn hàng lâm đến nàng bên người, làm ai đều khó có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Lấy gia đình của nàng tình trạng, còn có nàng thu nhập thủy bình, nếu như không tham không chiếm, mình đời này đều khó có thể mua nổi nhà, nàng rất khó tưởng tượng chính mình nếu là không có bộ này nhà, có khả năng hay không tại 5 năm này bên trong học xong duỗi tay, không biết duỗi tay có thể hay không bị trào. Tiền nhiệm khoa trưởng chính là bởi vì thu luật sư tiền, nhưng là các nàng tại công tố khi không có dựa theo khoa trưởng yêu cầu trừ một cái trọng yếu tội danh, làm cho phạm tội ngại nghi ngờ nhân tố giác. Khoa trưởng liền đi vào. Nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng gấp gáp lấy ra điện thoại, điều tra đến cái số kia, cất 5 năm dãy số lại chưa từng có chủ động đi đã gọi, lúc này đây nàng nhất định phải thử xem. Theo ban đầu cảnh giác cùng phòng bị, đến sau này tâm tình bình phục lại đến. Lại đến bây giờ gợn sóng cùng khát vọng, nàng tâm lý lịch trình không thể bảo là không tinh màu cùng phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu, theo Đinh Trường Sinh mua cho nàng bộ này nhà bắt đầu, nàng liền làm tốt khi hắn một cái bí mật tình nhân chuẩn bị. Nàng cũng biết, hắn mua cho mình bộ này nhà mục đích đúng là như vậy, nhưng là nàng vẫn là thực mâu thuẫn như vậy tình cảm. Nàng không nghĩ cứ như vậy đem chính mình bán đi, nhưng là sự tình đến về sau, nàng đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục. Đinh Trường Sinh điều đi Hồ Châu, không còn có cơ hội cùng nàng liên hệ, tầng này quan hệ cứ như vậy dần dần phai nhạt, đương nhiên, đó là tại Đinh Trường Sinh chỗ đó chậm rãi phai nhạt, nhưng là tại An Lôi nơi này lại đang từ từ lên men, cái này không phải là mấy khối mấy chục đồng tiền, đây là mấy chục vạn, hắn nói cho nàng cứ như vậy cho nàng rồi, theo nàng nơi này không có được nửa điểm ưu việt, có thể từ bỏ ý đồ. Này, ta là An Lôi. Ngươi tìm người nào? Đối diện là một cái nữ nhân âm thanh. Ân, ta tìm một cái Đinh Trường Sinh. Ngươi nhầm rồi, ta không biết cái này nhân. Nhầm rồi, đánh, tốt bí bo. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại là đi Bạch Sơn, lại là xuất ngoại, làm sao có khả năng không đổi cái số điện thoại. Nghĩ vậy, An Lôi đều cảm thấy chính mình thật là ngu. Quên đi, không nghĩ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn ngày mai không liền muốn tới nha, vậy thì chờ ngày mai hắn đến tốt lắm. An Lôi nằm tại giường lớn phía trên, lẩm bẩm. An Lôi đêm nay ngủ không được ngon giấc, một lọ rượu đỏ uống được hừng đông, nàng vẫn luôn đang suy nghĩ mình và Đinh Trường Sinh ở giữa sự tình, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, không có một cái thích hợp định nghĩa, lúc này, trời đã sáng, buồn ngủ tập kích đến, An Lôi ngã lệch tại trên sân thượng thao điếm phía trên. Thẳng đến bị điện thoại đánh thức. Này, An khoa trưởng, người mau đã tới chưa? Trần Kiểm tìm ngươi đây, hỏi ngươi ở đâu, giống như là đang chuẩn bị nghênh tiếp nhất cái gì lãnh đạo đến thị sát, ngươi đừng tới à? Ân, ta không đi, Người thay ta xin nghỉ a, tối hôm qua bị cảm, đầu thực đau đớn, không đi được. An Lôi nói. Vậy thì tốt, ngươi đừng quên uống thuốc, ta cái này giúp ngươi xin nghỉ đi. Thủ hạ nói xong liền cúp, An Lôi nghĩ nghĩ, tại sao mình không đi, dựa vào cái gì không đi, chính mình liền nhát gan như vậy, hắn là làm việc, sau này mình cũng không dám đi làm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2296 trong cơn giận dữ. Viện kiểm sát tuy rằng chuẩn bị xong nghênh tiếp, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Lương Vừa Ý cũng không có trực tiếp đi viện kiểm sát, mà là đi thị ủy đại viện. Trước khi tới, Lương Vừa Ý liền cấp văn phòng thị ủy Công Thất gọi điện thoại. Kỳ thật hoàn toàn không có loại này tất yếu, ta là đi viện kiểm sát đi làm, lại không phải đi thị ủy đi làm, hiện tại đi thị ủy gì chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta chính là muốn cho có chút nhân biết, ngươi là có người cháo, không muốn hồ đến, nếu không lời nói, ngươi tại Hồ Châu đừng nói là làm việc, chính là có thể còn sống trở về đều không nhất định. Ba ta nói, hiện tại Hồ Châu, người phía sau đến nơi này, xác thực không phải là tốt thời điểm. Lương Vừa Ý nói. Người nói đúng, An gia a, này có gì, An gia lợi hại hơn nữa, này Trung Nam tỉnh không cũng là ngươi Lương gia. Câm miệng, đùa giỡn cái gì, ta và ngươi nói nghiêm túc, ngươi cũng cho ta nghiêm túc điểm, mặc kệ ba ta cùng Lý Thiết vừa như thế nào cho ngươi hạ mệnh lệnh, ta cho ngươi biết, ngươi phải cho ta thu liễm điểm, đừng làm ra cách sự tình, đừng cho nhân bắt được nhược điểm. Nhất là tại nữ nhân phương diện, hiện tại muốn cào điệu một cái cán bộ, nữ nhân vấn đề cùng vấn đề kinh tế là tối tốt chỗ hạ thủ. Chỉ sợ đây mới là ngươi đến tiễn ta muốn biết nhất sự tình a, ngươi yên tâm, ta không biết làm cái loại này chuyện ngu xuẩn, hơn nữa, ta đến Hồ Châu, chính là đến tra những cái này chuyện hư hỏng, ta chính mình còn có thể tái phạm loại sự tình này sao? Đinh Trường Sinh nói, thị ủy thư ký để Khôn Thành vốn là nghĩ khởi hành đi tới Bắc Kinh. Nhưng là lại nhận được tỉnh ủy tổ chức bộ cán bộ chỗ điện thoại, vốn là như vậy người đến hắn là không có khả năng tại trong nhà chờ đợi tiếp đãi. Nhưng là đến người lại không giống với, là Lương Văn Tường nữ nhi, quan huyện không bằng hiện quản, nói như thế nào mình cũng là bị Lương Văn Tường quản, cho nên, mặt mũi này vẫn là muốn cấp. Lương Vừa Ý ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, tiến vào thị ủy thư ký để Khôn Thành phòng làm việc về sau, để Khôn Thành sớm đứng lên, vòng qua cái bàn. Cùng Lương Vừa Ý nắm tay, sau đó hướng Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không có bắt tay ý tứ, nghĩ nghĩ cũng thế, con mẹ nó ngươi mấy ngày hôm trước còn đến cha ta, ta hiện tại có tất yếu ngẩng mặt lấy lòng ngươi sao, ta cấp Lương Vừa Ý sắc mặt tốt, đó là bởi vì người ta là Lương Văn Tường nữ nhi, ngươi là cái đầu lờn nờ gì. Chậm trễ để bí thư thời gian, ta vốn là không nghĩ tới quấy rầy, nhưng là ba ta nói, nếu là ta xuống đưa Trường Sinh, liền nhất định phải đến ngươi nơi này đến báo cáo. Đây cũng là một loại tôn trọng. Lương Vừa Ý đem lần này đến để Khôn Thành nơi này tới nói thành là ba nàng phân phó, để Khôn Thành đương nhiên là không phân rõ thật giả. Lương trưởng phòng đến, ta đương nhiên hoan nghênh, ta đã thông chi tổ chức bộ người, bọn hắn đợi một chút mang bọn ngươi đi viện kiểm sát, ta còn muốn đi Bắc Kinh, buổi chiều máy bay, trước phải đến Giang Đô đi, cho nên, giữa trưa sẽ không cùng các ngươi ăn cơm, lần khác, dù sao Trường Sinh đã ở Hồ Châu cắm rễ rồi. Ngày nào đó Lương trưởng phòng lại đến, ta thật tốt chiêu đãi ngươi một chút nhóm, Trường Sinh cũng là lão Hồ Châu rồi, làm hắn mang ngươi nơi nơi chơi đùa, Trường Sinh, ngươi thật tốt hối lộ một chút Lương trưởng phòng. Tốt cho chúng ta Hồ Châu cán bộ tăng lên tranh thủ thêm điểm cơ hội. Để Khôn Thành không hổ là lão luyện thành tinh người, mấy câu nói đó nói đúng cẩn thận. Không biết vì sao, Đinh Trường Sinh nhìn đến để Khôn Thành khoảnh khắc này. Cảm giác được không phải là để Khôn Thành xem như thị ủy thư ký quan uy, Chân Lục Trúc lại theo hắn não bộ bên trong nhảy ra, nhất là Chân Lục Trúc tại tiệm cơm ghế lô bên trong trần chuồng người uốn éo bộ dạng, nếu không là hiện tại thời điểm không đúng, hắn thực nghĩ lấy ra điện thoại đến nhìn nhìn đoạn kia video. Tốt, không thành vấn đề, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói. Lúc này tổ chức bộ người cũng tới, cùng Lương Vừa Ý đối mặt đầu sau đó, vài người mấy chiếc xe ra thị ủy đại môn. Thẳng đến viện kiểm sát đi qua. Cảm giác như thế nào đây? Lương Vừa Ý hỏi. Không có cảm giác gì, để Khôn Thành mấy năm này cuộc sống không tệ, mặc dù có La Bàn Hạ ép lấy, có khả năng là tâm thái vấn đề, mập ra không ít a, so với ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm béo nhiều. Dáng người phát phúc, không biết tiền bao phát phúc không có, ta làm tổ chức công tác cũng có mấy năm, thông qua cha đi ra kia ít cán bộ, tổ chức chúng ta bộ môn cũng tổng kết quá. Một cái cán bộ phàm là tại một chỗ đợi thượng 3 năm trở lên, chỉ cần là cha, sẽ rất khó toàn thân mà lui. Hiện tại để Khôn Thành tại nơi này ngây người 6-7 năm a, thị trưởng một lần, thị ủy thư ký một năm, 6 năm rồi, người nói hắn hiện tại như thế nào đây? Lương vừa ý hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói ba người cùng Lý thư ký để ta đến không phải là vì làm chuyện này sao? Lương vừa ý không cười, một mực âm thanh bị bóp nghẹt lái xe, thẳng đến một cái đèn xanh đèn đỏ chỗ đợi đèn đỏ thời điểm, nàng mới xoay quá mặt nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta biết ngươi người này không tệ, ba ta cũng nói ngươi người này nhân phẩm đáng giá tín nhiệm, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, làm nhân không nên quá thật sự, lấy việc cũng phải nói cái biến báo, bọn hắn có thể lợi dụng ngươi, ngươi cũng có thể phản lợi dụng bọn hắn, minh bạch lời nói của ta sao? Bọn hắn, bọn họ là ai? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Lương vừa ý lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ta nói được nơi này, ngươi chính mình đi nghĩ đi, ta cũng chỉ có thể là giúp ngươi tới đây, làm bọn họ cũng đều biết ngươi là ta Lương vừa ý bằng hiểu, hạ độc thủ không nên quá ngoan, nếu không ta không có khả năng cùng bọn hắn coi xong. Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý vừa đi sau, để Khôn Thành cũng xuất phát, tại xe phía trên cấp nào Phong gọi điện thoại. Ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Không phải nói nha, không có việc gì không muốn tiếp tục đánh. Nào Phong cầm lấy điện thoại đi dưới lầu vườn hoa nhỏ, hắn hiện tại càng trở lên cẩn thận, bởi vì Lý Thiết vừa đối với để lộ bí mật sự kiện phi thường căm tức, nếu có thể vừa mới bắt được Quan Thắng Hòa, vốn không có hiện tại những cái này đánh rắm rồi, bất đắc dĩ còn phải đem Đinh Trường Sinh buông xuống đi. Ta đợi một chút liền đến Giang Đô, xế chiều đi Bắc Kinh, có thể hay không tại Giang Đô gặp mặt? Để Khôn Thành hỏi. Gặp mặt, hay là thôi đi, người muốn lý giải ta tình cảnh hiện tại, người bên kia sự tình giải quyết xong sao? Nào Phong hỏi, cơ bản không thành vấn đề, nên diệt điểm cháy tất cả đều tiêu diệt, chính là hiện tại Đinh Trường Sinh đặt ở của ta mí mắt dưới, điểm ấy phi thường làm người ta ghê tởm. Để Khôn cách nói sẵn có nói, này còn không đơn giản, hắn cho dù là phản tham cục trưởng, còn không phải là tại dưới lãnh đạo của ngươi, ngươi sợ gì? Nào Phong hỏi. Ta hiện đang lo lắng không phải là Đinh Trường Sinh, mà là sau lưng của hắn người, Lý Thiết vừa liền không nói, hắn khẳng định là chuyện này người khởi xướng, nhưng là hiện tại Lương Văn Tường cũng tham dự vào, người nói cuộc sống của ta có thể quá sao? Để Khôn Thành bất đắc dĩ nói. Có ý tứ gì? Người có biết hôm nay Đinh Trường Sinh đến Hồ Châu, ai đưa hắn đến? Là Lương vừa ý, nàng mang theo Đinh Trường Sinh đi phòng làm việc của ta, bằng không ta mới đến Giang Đô rồi. Còn rõ ràng nói là ba nàng nói cho nàng nhất định phải mang theo Đinh Trường Sinh đến ta nơi nào đây, đây là ý gì, đây là đang uy hiếp ta sao? Để Khôn Thành có chút trong cơn giận dữ nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2297 nói trở mặt liền trở mặt. Kia chuyện này phiền toái, ta trước kia cũng biết cái này Đinh Trường Sinh không phải là người hiền lành, mạng lưới quan hệ rất lớn, nhưng là không nghĩ tới hắn có thể đến nhiều như vậy người. Khôn Thành, nghe ta đấy, không nên chọc hắn. Hắn muốn làm gì sẽ theo hắn đi, chỉ cần không phải là nhằm vào ngươi, ngươi còn chưa phải cùng với hắn có chính diện tiếp xúc, còn có, hắn tại Hồ Châu, ngươi vẫn là một tay, ngươi được nghĩ như thế nào lung lạc hắn mới được, ta cảm thấy này đối với ngươi mà nói không phải là việc a. Nào Phong hỏi, ai, chuyện này để ta thực đau đầu, quên đi, không thấy sẽ không gặp a. Chờ ta theo Bắc Kinh trở lại hàng nói, ta thật đúng là muốn nghĩ biện pháp gì lung lạc ở cái này người. Nếu như không thể cho ta sử dụng, ta đây tất nhiên vì này làm hại, lòng ta rất rõ ràng hắn đến Hồ Châu là đến làm gì. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Cho nên, nếu biết hắn là đến làm gì, ngươi cẩn thận một chút không phải là rồi. Nào Phong nói, hắn quan hệ không mang xuống, vẫn là tại tỉnh kỳ ủy, cho nên, đến nơi này tạm giữ chức, mục đích tính quá mạnh mẽ, ta thật đúng là phải cẩn thận một chút mới được, quên đi, không nói, cứ như vậy đi. Đến lúc đó nói sau. Để Khôn Thành nói xong liền cúp điện thoại. Ăn lôi tại Đinh Trường Sinh cùng Lương vừa ý đến phía trước đuổi tới đơn vị. Khoa trưởng, người không sao chứ, uống nước. Cái kia, ta không trễ a, ta nhìn viện cũng không có gì đặc biệt, còn không có đến đâu này. Ăn lôi hỏi. Còn không có đến, xem bộ dáng là trên đường làm chậm trễ, không biết khi nào thì đến. Trần Kiểm Tỏa tại văn phòng bên trong đợi nửa giờ rồi. Còn tại các loại, cái này nhân rốt cuộc là lai lịch thế nào, trong mắt không người Trần Kiểm đều khẩn trương như vậy. Chớ nói lung tung nói, cái gì gọi là trong mắt không người, lời này làm người khác nghe xong đi cho ngươi tiểu hài xuyên. An Lôi Bạch tay phía dưới liếc nhìn một cái, nói. Tốt, ta đã biết, ta cũng chính là tại ngươi trước mặt nói thôi, ngươi bây giờ đi văn phòng sao? Không đi, còn là dựa theo ta thương lượng đến, buổi sáng sẽ đem án tự bắt trước một lần, xế chiều đi mở phiên tòa, vô luận đến là thần thánh phương nào, kia cũng phải phía trên ban A, chúng ta thượng chúng ta ban, mặc kệ những chuyện hư hỏng kia. An Lôi nói, viện kiểm sát phòng làm việc tại lầu 2, hơn nữa còn là tại lầu 1 đại sảnh đỉnh phía trên, vị trí này thích hợp nhất đương phòng làm việc, chỉ cần là đi thang lầu lên lầu lãnh đạo đều phải theo cửa phòng làm việc miệng đi ngang qua, văn phòng người cũng đã biết lãnh đạo có tới không, hơn nữa nơi này nhìn đến trong sân, vừa xem hiểu ngay, còn có thể cao thấp thuận tiện. Nếu không ta gọi điện thoại hỏi một chút, Giang Thiên Hà hỏi. Không cần hỏi, luôn gọi điện thoại hỏi cũng không tốt. Ta tối hôm qua vẫn cùng Đinh Trường Sinh thông điện thoại, tỏ vẻ hoan nghênh hắn, người đoán hắn nói như thế nào? Trần Đông nhìn về phía Giang Thiên Hà, hỏi. Nói như thế nào, nhất định là thỉnh khí lăng nhân A, trên cao nhìn xuống. Giang Thiên Hà hỏi. Trần Đông lắc lắc đầu, nói không có, thực bình thản, cẩn thận, ta muốn nghe được sự tình một kiện cũng chưa nói. Mấy năm qua, Đinh Trường Sinh xác thực lão luyện không ít, năm đó chúng ta còn nghĩ làm An Lôi đi thông đồng hắn. Hiện tại nhìn đến, ta vẫn là quá ngây thơ rồi, đúng rồi, An Lôi cùng Đinh Trường Sinh không có gì quan hệ a. Lẽ ra là không có gì quan hệ a. Ta ngày hôm qua còn đi An Lôi văn phòng dò xét thăm miệng của nàng Phong, kết quả cái gì cũng chưa hỏi ra đến. Hơn nữa đối với Đinh Trường Sinh muốn tới, nàng giống như cũng không phản ứng gì, cho nên, ta cảm thấy nàng và Đinh Trường Sinh hẳn là không có gì quan hệ, nhưng là này sau khi đến nha, cũng khó mà nói rồi, như thế nào. Người còn nghĩ chuyện đó, ta nhìn Huyền. Giang Thiên Hà nói. Không thử một chút làm sao mà biết, ta nhìn đáng giá thử một lần, đến lúc đó rồi nói sau, đợi cho hắn đến đây, ta tìm cơ hội lại làm phép một chút An Lôi, nếu nàng có thể dựa vào thượng hắn, chúng ta đây cuộc sống sau này còn có thể tốt quá điểm. Trần Đông nói. Giang Thiên Hà bĩu môi không nói chuyện, lúc này Trần Đông tại bên cạnh cửa sổ đứng lấy, nhìn thấy treo tỉnh giấy phép chiếc xe. Còn có vốn là một chiếc xe công, Trần Đông vừa đi vừa nói chuyện nói đến đây, đi thôi, đi xuống nghênh tiếp một chút, không đi không tốt lắm, chỉ mong đến đây không cho ta thêm phiền toái ta liền thắp nhang thơm cầu nguyện. Trần Đông ở phía trước, Giang Thiên Hà ở phía sau, mặc dù là mang giày cao gót, nhưng là lại một chút cũng không có chậm trễ tốc độ, nếu mang giày cao gót phải hy sinh đi đường tốc độ lời nói, tốt nhất còn chưa phải mặc cho thỏa đáng, bởi vì có đôi khi tốc độ vẫn là thực dùng được. Đinh Trường Sinh xuống xe, ngẩng đầu nhìn viện kiểm sát tiểu lâu, mấy năm trôi qua rồi, nơi này vẫn là lão bộ dạng, một chút cũng không thay đổi, chính là tòa lầu này lại cũ rất nhiều. Lúc này Trần Đông cười theo lâu đi ra, đầu tiên là cùng thị ủy tổ chức bộ nắm tay, tiện đà bắt tay đưa về phía Đinh Trường Sinh, hắn không biết Lương Vừa Ý, bằng không nhất định là trước cùng Lương Vừa Ý bắt tay. Trường Sinh, hoan nghênh a, huynh đệ chúng ta lại gặp mặt. Trần Đông tay cùng Đinh Trường Sinh hữu lực nắm tại cùng một chỗ, Đinh Trường Sinh tay cũng lắc lư vài cái. Trần Kiểm, về sau còn phải làm phiền ngươi chiếu cố nhiều, đúng rồi, vị này là tỉnh ủy tổ chức bộ Lương trưởng phòng. Đinh Trường Sinh đối với Trần Đông nói. Trần Đông lúc này mới cùng Lương Vừa Ý bắt tay thăm hỏi, nhưng là chuyển qua lại muốn cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện phiếm. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói vị này Lương trưởng phòng không đơn giản, Lương bí thư nữ nhi. Lúc này Giang Thiên trách nhiệm trách tiếp đãi Lương Vừa Ý, Trần Đông nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, có chút mộng, nhưng là Đinh Trường Sinh mặt sau một câu thiếu chút nữa làm hắn cấp chính mình một cái bạt tai. Cái nào Lương Bí Thư? Trần Đông hỏi. Lương Bí Thư, tỉnh có mấy cái Lương Bí Thư? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi nói. Trần Đông gương mặt lừa gạt vòng nhìn về phía Đinh Trường Sinh, chớp mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hai tay ba một tiếng chụp tại cùng một chỗ tiện đà vài cái bước nhanh đi đến phía trước mặt, không để lại dấu vết đem Giang Thiên Hà đụng đến đi sang một bên. Giang Thiên Hà không rõ liền, rơi ở phía sau từng bước, lúc này Đinh Trường Sinh cũng đuổi tới. Đinh Cục trưởng, về sau còn phải ủng hộ nhiều hơn công tác của ta à? Giang Thiên Hà mắt đẹp nhìn quanh, nói. Khẳng định duy trì công tác của ngươi à, của ta cật hát lạp tát bên nào thiếu được rồi ngươi à? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Lại cầm lấy ta tìm hài lòng đúng không? Các ngươi những cái này làm lãnh đạo, làm sao lại không thể thông cảm chúng ta những cái này làm công tác đó a? Giang Thiên Hà mị nhãn từ nhìn đến Đinh Trường Sinh sẽ không dừng lại phóng điện tiết tấu. Đinh Trường Sinh cái này phản tham cục trưởng nhâm mệnh rất đơn giản, tại viện bên trong người triệu tập lên để lái cái, viện kiểm sát vốn là cũng không có nhiều người, phản tham cục người ít hơn, cho nên cái hội nghị này cũng liền qua loa đã xong, rất nhiều người còn không biết trước một đời phản tham cục trưởng vì sao đi, cho nên cũng đàm không lên đối với mới đến cục trưởng có cái gì mong chờ. Vốn là viện kiểm sát căn tin bên trong chuẩn bị cơm trưa, nhưng là giống như đều ghét bỏ nơi này căn tin tựa như, lương vừa ý không nghĩ tại nơi này ăn, muốn đuổi hồi tỉnh, thị ủy tổ chức bộ người cũng đi vội vã rồi, đến cuối cùng, chỉ còn sót Đinh Trường Sinh cùng viện kiểm sát những người này. Ai, đến thời điểm còn nói rất đúng tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở mặt, đem ta nhưng tại nơi này liền mặc kệ. Đinh Trường Sinh lắc đầu thở dài nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2298 suy nghĩ nhiều. Không biết người cho rằng Đinh Trường Sinh là đang tại ai thán, nhưng là tại Trần Đông mắt bên trong đây là xích lõa đang lấy le thực lực của chính mình cùng nhân tế quan hệ, mặc dù là ngay trước viện nhiều như vậy đồng nghiệp mặt, nhưng là Trần Đông không chút nào che giấu đối với Đinh Trường Sinh hào cảm. Ai gặp qua nhất đơn vị một tay duỗi tay đem cánh tay khoát lên cấp dưới bả vai phía trên câu bả vai đáp lưng. Việc này khả năng tại lén lút trường hợp bên trong có lẽ có người có thể làm đi ra, nhưng là tại Trần Đông nơi này, hoàn toàn không để ý tới kia một chút, ngay trước mặt của thuộc hạ, liền cùng với Đinh Trường Sinh câu bả vai đáp lưng. Đinh Trường Sinh tại mở đám người bên trong không có phát hiện An Lôi, này thật ra khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ, đã nhiều năm như vậy, không biết An Lôi bây giờ là cái gì trạng thái, việc này, cũng không tốt hỏi thăm, cho nên, đơn giản coi như không chuyện này à. Huynh đệ, người có muốn chết ta, người đi lần này à, nói thật, tại đây Hồ Châu, ta đều tìm không thấy một cái có thể nói chi tâm nói người rồi. Hai người nói đã tiến Trần Đông phòng làm việc, mặt sau còn đi theo Giang Thiên Hà, nhìn Trần Đông sắc mặt, Giang Thiên Hà có chút khinh bỉ. Gì, không đúng sao, Giang chủ nhiệm có thể là của ngươi chi tâm người, sao có thể nói không có nói chi tâm nói người đâu này. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Giang Thiên Hà, nói đùa. Ha ha ha, huynh đệ, ngươi liền hay nói giỡn, Giang chủ nhiệm là nữ nhân, này chi tâm nói, có nữ nhân và nữ nhân, đương nhiên cũng liền có nam nhân cùng nam nhân chi tâm nói, ngươi nói đúng không, tọa, Giang chủ nhiệm, chúng ta đêm nay đi nơi nào vì Đinh cục trưởng đón gió? Trần Đông hỏi, ai u, của ta Trần Kiểm, hiện tại kỳ ủy cha như vậy nghiêm, ngươi còn dám đi ra ngoài? Ta nhìn vẫn là an bài ở đơn vị căn tin A, các ngươi trước tán gẫu. Ta cái này đi cấp căn tin nó một tiếng, Đinh cục, ngươi là không biết, hiện tại kỳ ủy trang nghiêm. Ai, xem ta này đầu óc, Đinh cục chính là tỉnh kỳ ủy xuống, còn có thể không biết việc này, hiện ở đơn vị mua thức ăn đều được cẩn thận một chút, chúng ta này kỳ ủy, Đinh cục trưởng, chậm rãi ngươi sẽ biết. Giang Thiên Hà lắc lắc đầu, nói. Sau đó đi ra cửa phân phó việc đi, Trần Đông đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, sau đó đóng kín cửa. Lúc này mới cùng Đinh Trường Sinh nói tới chính đề. Đối với Trần Đông cái này nhân Đinh Trường Sinh là biết, vì chính mình lợi ích, hai mặt, tuyệt đối không thể tin nhầm, là một tiểu nhân, nhưng là một điển hình tiểu nhân, như vậy tiểu nhân, chỉ có một cái phương pháp có thể trị hắn, kia tức là phòng, này so với kia một chút ngụy quân tử mạnh hơn nhiều, như vậy người là khó lòng phòng bị, cho nên, đối với Trần Đông, Đinh Trường Sinh vẫn có biện pháp. Huynh đệ, người được a? Vị kia lương trưởng phòng chính xác là Lương Văn Tường nữ nhi. Việc này ta như thế nào chưa nghe nói qua? Trần Đông có chút không tin hỏi. Đinh Trường Sinh chỉ biết, vì chính mình sự tình, hắn là sẽ không để ý có xấu hổ hay không mấy cái này tự là có ý gì. Không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, chẳng những là Lương Vừa Ý, ta cùng ca ca của nàng Lương Vừa Ý cũng quen thuộc, lần khác ta có thể mời mời hắn đến Hồ Châu đến chơi ngoạn. Lương Vừa Ý là tỉnh ủy tổ chức bộ. Ban đầu là Ấn Tiên Hoa vì nịnh bợ Lương Văn Tường, đem nàng muốn tới tổ chức bộ, ta đi Bạch Sơn thời điểm, Lương Vừa Ý là Bạch Sơn khu tổ chức bộ trưởng, xem như tạm giữ chức rèn luyện, việc này ngươi có thể tra được. Đinh Trường Sinh nói, ta tin, ngươi nói ta còn có thể không tin ư, ta là nói a, cái này lương trưởng phòng có thể làm việc sao? Làm chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Đông vừa nghe Đinh Trường Sinh hỏi như vậy, ký cảm thấy cao hứng. Nhưng là lại có chút ngượng ngùng, do dự nửa ngày nói cái này không phải là ta nha, tại Hồ Châu thì kiểm soát viện đợi thời gian không ngắn, nếu lại không thể vào bước, cũng chỉ có thể là chuyển tới Pháp viện đi, người có biết, Pháp viện mâu thuẫn nhiều lắm, trực tiếp gặp phải một đường mâu thuẫn, viện kiểm sát tốt một chút, cho nên ta không muốn đi pháp viện lại lăn lộn vài năm, ta một mực tính toán muốn đi tỉnh kiểm. Này không thành vấn đề, ta tại thích hợp thời điểm sẽ cùng Lương vừa ý ngươi nói một chút sự tình, chút chuyện này không tính là việc, ngươi là lão kiểm sát rồi, tỉnh cũng cần đổi mới, cũng cần phía dưới có kinh nghiệm kiểm sát trưởng phía trên đi bổ sung mới mẻ máu thôi. Đinh Trường Sinh nói. Trần Đông nói phân nửa lời nói, đã bị Đinh Trường Sinh cản lại, hơn nữa còn là một ngụm đáp ứng, điều này làm cho Trần Đông có loại nín một ngày thí cuối cùng thả ra cái loại này vui sướng cảm giác, chớp mắt đã cảm thấy thần thanh khí sảng, nhìn cái gì đều là tốt, Kiết nhanh cầm chặt Đinh Trường Sinh tay, dùng sức lắc lắc, nói đã nhiều năm như vậy, vẫn là lão huynh đệ a. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói nhưng là có trước sách, ngươi nên nhớ cho kỹ. Cái gì trước sách, ngươi nói, ta nghe đâu. Trần Đông sắc mặt nghiêm túc xuống, cho rằng Đinh Trường Sinh muốn sách điều kiện gì. Nửa năm này ngươi nên thật tốt, trăm vạn không muốn bị kỷ ủy cấp mang đi rồi, ha ha ha ha. Đinh Trường Sinh cười nói. Ai u, ngươi ra hỏa kia, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng chuyện gì, ngươi đầy yên tâm, lão ca ta cái khác khả năng không quá quan, nhưng là điểm này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sạch sẽ. Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, thầm nghĩ. Ngươi tuyệt đối sạch sẽ, ta nhìn ngươi cũng sạch sẽ không đi nơi nào, ngươi và Giang Thiên Hà thì phải là không sạch sẽ, nếu không là ngươi đương cái này kiểm soát trưởng, nàng lão công còn không giết được ngươi. Dĩ nhiên, những thứ này đều là chỉ vừa ý không thể nói chuyện nói mà thôi. Trần Đông tự mình mang theo Đinh Trường Sinh đi phản tham cục tầng trệt, là ở lầu chót vài cái văn phòng. Này là phòng làm việc của ngươi, như thế nào, tạm được. Lão Hà vừa đi sau. Ta làm người ta lấy tốc độ nhanh nhất dọn dẹp đi ra, bất quá, vì ngươi khỏe mạnh suy nghĩ, gia cụ không có thay mới, thời gian không kịp, ngươi cũng biết, mua được cái kia một chút nhà mới cụ đều có phút mần hít linh tinh tai hại khí thể, tán vị cũng phải nửa năm mới có thể dùng, ta đã phân phó bọn hắn đi mua rồi, mua được phóng tại kho hàng bên trong tán vị, đến lúc đó lại cho ngươi chuyển đi lên, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trần Đông hỏi, mua gì à, cái này rất tốt, không cần mua rồi. Tiết kiệm một chút tiền uống rượu. Đinh Trường Sinh nói. Gì nha, rượu có ngươi, vài thứ kia là lệ thường, ngươi không mua, về sau mới đến lãnh đạo nếu nghĩ đổi gia cụ, làm sao bây giờ, ngươi không thể chặn đường. Như vậy, ngươi trước làm quen một chút, văn phòng tại ngươi sát vách, ngươi có việc gọi hắn nhóm. Trần Đông lúc nói chuyện, sát vách phòng làm việc thò ra nhất cái đầu, nhìn nhìn bên này, không dám đi ra. Tốt, ngươi đi trước bận rộn. Ta có việc đi xuống tìm ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Trần Đông sở tác sở vi, làm viện kiểm sát đối với vị này mới đến phản tham cục trưởng thay đổi cách nhìn nhìn. Nguyên lai phản tham cục trưởng Lão Hà, tại mở thường xuyên bình thường bị Trần Đông mắng mắng té tát. Hiện tại phản tham cục trưởng, kiểm soát trường tự mình mang theo nơi nơi quen thuộc hoàn cảnh, còn cấp đưa đến văn phòng bên trong đến, này không thể không làm rất nhiều người nghĩ nhiều. Cơ quan chính là như vậy, bọn hắn có chính là thời gian nghĩ nhiều. Đôi khi là nghĩ đúng rồi, nhưng là có đôi khi xác thực suy nghĩ nhiều. Quyển thứ 6 gạch dưới 2299 ân khoa trưởng. Đinh Trường Sinh cô độc tỏa tại văn phòng bên trong, tuy rằng ngăn kéo các nơi đều dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhưng là nơi này có nhân làm công dấu vết vẫn là rất rõ ràng. Đinh cục trưởng, ta là cục chúng ta tổng hợp khoa trưởng, Ngô Đông Cường, ngài có cái gì phân phó có thể tìm ta, đây là số điện thoại di động của ta. 24 giờ khởi động máy. Một cái tiểu tử bộ dạng người trẻ tuổi tiến đến, lễ phép cung kính nói. Tốt, ta đã biết, cục chúng ta phó cục trưởng đều đang làm gì, vừa mới đi cửa nghênh tiếp người, có bọn hắn sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Đông Cường khó xử nói cục ba cái phó cục trưởng đều không ở nhà, chỉ có Dương phó cục trưởng ở nhà một mình, vừa mới đi, ở phía sau, ngài không gặp hắn sao? Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu. Tiếp tục hỏi kia cái khác phó cục trưởng đã làm gì. Ngô Đông Cường khó xử lắc lắc đầu, nói cái này, ta không phải là rất rõ ràng, bọn hắn không tới cũng không hướng văn phòng thông khí, cho nên. Tốt lắm, mặc kệ bọn họ, người đem khác hai cái điều tra khoa trưởng kêu đến, mở. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Đông Cường đi ra ngoài một hồi, gọi tới hai người, một nam một nữ. Ngồi đi, ta là ngày đầu tiên đến. Các ngươi khả năng đối với ta không phải là rất quen thuộc, không quan hệ, về sau các ngươi sẽ từ từ quen thuộc, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Đinh Trường Sinh, là tỉnh kỳ ủy truy trốn làm chủ nhiệm, đương nhiên hiện tại không phải, ta trước kia đã ở Hồ Châu làm qua cục trưởng, bất quá là cục công an, các người khả năng nghe nói qua ta, cũng khả năng chưa nghe nói qua ta, không quan hệ, chúng ta có chính là thời gian lẫn nhau hiểu rõ, các người cũng tự giới thiệu mình một chút ha. Đinh Trường Sinh lấy ra một điếu thuốc, nhưng nhìn đối diện còn ngồi cái nữ đồng chí, liền đem xì gà đặt ở cái bàn phía trên. Ta gọi Tần Duyệt Phong, là điều tra nhất khoa khoa trưởng, đến chúng ta viện kiểm sát 5 năm rồi, vẫn luôn là tại phản tham cục. Ta họ Ân, là điều tra nhị khoa khoa trưởng, đến viện kiểm sát 7 năm, cũng vẫn luôn tại phản tham cục. Đinh Trường Sinh rất kỳ quái vị này nữ khoa trưởng vì sao không nói tên của mình, chỉ nói là chính mình họ gì, nhưng là nhìn đến Ngô Đông Cường cùng Tần Duyệt Phong môi mân, như là tại nín cười, hắn biết trong này nhất định có việc. Nhưng là lại không hỏi lại vị này nữ khoa trưởng tên gọi là gì. Được rồi, Tần khoa trưởng, người bây giờ trong tay có vụ án gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Trong tay ta án tử hiện tại chủ yếu là phía dưới huyện một cái cục hành phó cục trưởng bị tố cáo. Chúng ta đang tại tra, còn không có tra được cái gì vậy, chúng ta gia tăng lực độ. Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là tại chuyến đi này bên trong cũng là tên rào hoạt rồi. Vừa nghe đề tài này cũng biết là tại có lệ chính mình. Vì thế giơ tay lên ngăn lại hắn lời nói trước cha, cha được lại hội báo a, Ân khoa trưởng, tình hình kinh tế của ngươi có vụ án gì sao? Cái này, ta không phải là rất rõ ràng, ta vừa mới nghỉ xong nghỉ đẻ, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, ta trở về tìm hiểu một chút khoa tình huống, tức khắc hướng ngài hội báo. Tốt, hiện tại liền đi, trước khi tan việc đến ta nơi này hồi báo một chút, ta hôm nay liền phải nắm giữ cục toàn bộ tình huống. Vài cái phó cục trưởng đều có việc không đến sẽ không đến đây đi, có bọn hắn không bọn hắn đều giống nhau, chỉ nếu như các ngươi đi làm là được. Đinh Trường Sinh khí phách nói. Lời này làm ba vị này khoa trưởng trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn còn chưa thấy qua lãnh đạo như vậy. Ta chính là như vậy, nói thẳng, có sao nói vậy, chưa bao giờ quanh co lòng vòng, làm chúng ta chuyến đi này, cũng chỉ nhận thức một sự kiện, thì phải là pháp luật là quy định như thế nào. Chúng ta liền làm như thế đó, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Vâng, minh bạch. Bọn hắn ba người đều muốn đi ra ngoài thời điểm, Đinh Trường Sinh gọi lại Tần Duyệt Phong, Ngô Đông Cường cùng Ân khoa trưởng sửng sốt một chút, tiện đà đi ra ngoài trước. Đem cửa đóng lại, Đinh Trường Sinh chỉ môn. Tần Duyệt Phong đóng kín cửa về sau, dựa theo Đinh Trường Sinh thủ thế ngồi ở hắn trước bàn làm việc ghế dựa phía trên, này cái ghế hắn không ít tọa. Nhưng là không nghĩ tới một đêm ở giữa, ngồi ở chính mình đối diện người biến hóa, đổi thành một cái người xa lạ. Vị này Ân khoa trưởng tên gọi là gì, ta gặp các ngươi nghẹn phá hư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tần Duyệt Phong do dự một chút, Tiếu Tiếu nói nàng tên này lấy thật là có vấn đề, hơn nữa, nàng này họ A, cũng không tốt đặt tên. Gọi là gì? Ân Tĩnh. Đinh Trường Sinh sửng sốt. Không nghĩ tới là cái tên như thế, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt. Tên này thật là có chút lạ, Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói. Cho nên, cục không có người kêu tên của nàng, ai kêu cùng ai cấp bách, vẫn cùng ta bay qua mặt đâu. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói vậy được rồi, ta đây cũng liền nhập ra tùy tục a, đúng rồi, tình hình kinh tế của ngươi vụ án kia có mấy thành nắm chắc. Hiện tại khó mà nói, mấu chốt là chứng cứ không tốt thu thập. Cho nên một mực tiến triển không lớn. Vậy trước tiên không muốn tra xét, ta cho ngươi một cái tân án tử, ngươi tra vụ án này, điều động tối có khả năng cao người viên, nhất định phải cho ta tại ngắn nhất thời gian nội tra ra cái nguyên cớ đến, hiểu chưa, ngươi nếu tra không ra, ta liền đổi nhân. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, không thành vấn đề, cục trưởng, ngài nói, tra vụ án gì? Tần Duyệt Phong hỏi. Thì cục công an phó cục trưởng Quan Thắng Hòa. Hiện tại cái này nhân tung tích không rõ, cục công an người đang tại tìm, nhưng là chúng ta trước tiên có thể từ nơi này cá nhân người bên cạnh tra được, chậm rãi đem đầu tự gỡ đi ra, hắn người bên cạnh, hắn bình thường tiếp xúc người, đều tra cho ta, tra được cái gì tính cái gì. Đinh Trường Sinh nói, thị cục phó cục trưởng, lãnh đạo, này muốn viện phê chuẩn, còn muốn báo thị ủy a. Tần Duyệt Phong hỏi, ta biết, những thủ tục này ta đi làm, người cứ tra án. Cái khác việc ta đi làm. Đinh Trường Sinh nói. Tần Duyệt Phong gật gật đầu, nói tốt, ta minh bạch, ta cái này trở về tổ chức một cái phương án, sau đó báo danh ngài nơi này đến. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, cái này Tần Duyệt Phong phá án không biết làm sao dạng, nhưng là này năng lực tự vệ tuyệt đối là nhất lưu, biết hội báo, biết như thế nào mới có thể đem lão bản kéo xuống nước. Chỉ bằng điểm này, Đinh Trường Sinh phải không trọng dụng cái này người, cũng không có khả năng tại tương lai rời đi viện kiểm sát khi tận hết sức lực đi đến đỡ. Nói cách khác, dạng người này tự cho rằng thực thông minh, kỳ thật bằng không, lãnh đạo lại không phải người ngu, người cái kia điểm tính toán lãnh đạo còn có thể nhìn hay không đi ra. Tần Duyệt Phong vừa mới đi, Ân Tĩnh liền gõ cửa tiến vào. Ân khoa trưởng, mời ngồi. Ân Tĩnh sau khi ngồi xuống, bắt đầu hội báo chính mình phòng tình huống, khoan hãy nói, này mấy phút có thể đem khoa nhiều như vậy sự tình hội báo một lần, quả thật có chút bản lãnh. Khoa chúng ta liền những tình huống này, lãnh đạo có cái gì phân phó? Vừa mới Tần Duyệt Phong nói hắn đang tại tra một cái huyện phó cục trưởng, vụ án kia các ngươi khoa tiếp nhận à? Vì sao? Tần khoa trưởng đi thăm dò quan trọng hơn án tử, vụ án kia trong thời gian ngắn khả năng tra không ra cái gì đến, cho nên các ngươi trước tra à? Đối mặt Đinh Trường Sinh như vậy không nói lý thực hiện, Ân Tĩnh tức giận phi thường, nhưng là vẫn là cố nhịn không nói ra, mà là nói Đinh cục trưởng, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng ta. Quyển thứ 6 gạch dưới 2300 hoa gấm thành. Chuyện gì, nói. Ta vừa mới nghỉ xong nghỉ đẻ, hiện tại đứa nhỏ còn nhỏ, nhà ta lão người đều không tại bên người, chồng ta là một tên cảnh sát, so với ta còn bận rộn, mời một cái bảo mẫu tại trong nhà nhìn đứa nhỏ, cho nên ý của ta là, ta có thể hay không tại dưới đi làm ban thời gian phía trên có co giãn, sớm đi một hồi, muộn một hồi. Ân Tĩnh nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, không nghĩ tới cái này nữ nhân thật đúng là có thể nói điều kiện, nhưng là nàng nói lại có đạo lý, chính mình mặc dù là nam nhân, nhưng là cũng không thể bất cận nhân tình. Ngươi cũng đừng sớm đến một hồi, muộn một hồi rồi, như vậy, tình huống của ngươi, đặc thù, chỉ cần là không chậm trễ công tác, ngươi cùng đi làm thời gian không cần tạp điểm, khi nào thì đến, khi nào thì đi đều có thể, hiện tại thông tin phát đạt, có việc điện thoại liên hệ, chỉ cần không chậm trễ ngươi khoa công tác. Ta không tính là ngươi bỏ bê công việc, như vậy có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Cảm ơn Đinh cục trưởng, cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Ngươi không cần cảm ơn ta, trước tiên đem đơn vị sự tình làm xong, đây là trước sách, nếu không, những đồng chí khác có ý kiến. Đinh Trường Sinh nói. Vâng, ta minh bạch, Ân Tĩnh phi thường cảm kích nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có nhân gõ cửa, Đinh Trường Sinh kêu một tiếng tiến đến. Cửa bị đẩy ra rồi, không nghĩ tới bên ngoài cơ tiến đến lại là An Lôi. Đinh cục, ta đây đi trước rồi. Ân Tĩnh hướng Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đi ra ngoài, tại cửa cùng An Lôi lên tiếng chào. Ta, có thể đi vào sao? An Lôi đứng ở cửa, có chút câu thận nói. Người cái này không phải là đều đi vào sao, khi nào thì trở nên như vậy câu thận rồi, ta vừa mới còn tại nghĩ, lúc ta tới không ngươi, còn cho rằng ngươi đều đi, không nghĩ tới ngươi không đi. Mời ngồi đi, uống trà vẫn là uống cà phê, Ân, thật giống như ta nơi này hiện tại không có gì cả. Đinh Trường Sinh đứng dậy tìm một chút, phát hiện chính mình ngăn kéo bên trong linh tinh địa phương đều là trống trơn, có khả năng là còn chưa kịp mua đâu. Ta cái gì đều không uống, ngươi đừng bận rộn, An Lôi nói, không khách khí ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện. Hai nhân cứ như vậy ngồi đối diện nhau, cuối cùng vẫn là An Lôi nói chuyện trước rồi, vừa mới văn phòng cho ta biết. Buổi tối cho ngươi đón gió. Ta đã biết, vừa mới Trần Kiểm nói với ta việc này, ta nói không cần phiền toái như vậy rồi, nhưng là hắn không nên muốn làm. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nói lên thật sự là châm biếm, lúc trước ngươi lúc đi, ai có thể nghĩ đến ngươi sẽ ở một ngày nào đó lấy phương thức này đi tới nơi này, cái đơn vị này, lúc trước ngươi cùng ta nói những lời này, ta đều còn nhớ rõ, cho nên đến nay nhớ tới so sánh một chút, thật sự là thực khôi hài. An Lôi nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không có nhận lấy nàng nói cha, Đinh Trường Sinh biết, An Lôi hôm nay đến trong này đến, không có khả năng là chỉ cần nghĩ chào hỏi mà thôi, nhất định là còn có cái khác lời muốn nói. Ân, phòng của ngươi tử còn tại, ta vẫn là ở tại đó bên trong, ngươi lúc nào đi nhìn nhìn. An Lôi hỏi, trước khi tiến đến, nàng liền nói cho chính mình, nhất định không muốn cúi đầu, nói xong lời này, vẫn là cúi đầu. Này có khả năng là nàng tối rõ ràng phương thức biểu đạt rồi, cho nên sau khi nói xong, sắc mặt đỏ ửng, cúi đầu một chớp mắt kia nàng âm thầm mắng chính mình không tiền đồ. Cái kia nhà lúc trước đã nói là tặng cho ngươi, cho nên ngươi không cần thiết lại rối rắm việc này, an tâm ở, đó chính là ngươi, thật tốt sinh hoạt. Đinh Trường Sinh nói rất rõ ràng. Trước kia cùng hắn tại cùng một chỗ thời điểm, hắn thỉnh thoảng toát ra một hai câu lưu manh nói, tuy rằng chính mình thực ngượng ngùng, nhưng là lại thích nghe, hắn cũng từng đối với tự mình động thủ động cước, nhưng là hiện tại hắn nghiêm trang an lôi ngược lại có chút không thích hợp. Ngươi là nhà từ thiện ư, có phải hay không gặp một cô gái sẽ đưa nhà, cái này không phải là tam vạn rưỡi vạn, đó là mấy chục vạn, ngươi có biết ngươi cho ta cái kia căn hộ từ hiện tại bao nhiêu tiền không? An lôi ngẩng đầu hỏi Đinh Trường Sinh nói. Vô luận bao nhiêu tiền, vậy cũng là ngươi, cùng ta không quan hệ, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói. An lôi có chút thất vọng lắc lắc đầu, Đinh Trường Sinh lại nói tiếp nói vâng, ta thừa nhận, lúc trước đưa ngươi bộ kia nhà, là có của ta tư tâm tại bên trong, ta là đối với ngươi từng có ý đồ bất lương, nhưng là càng nhiều ta cũng không nghĩ ngươi bởi vì nhà, bởi vì khẩn trương điều kiện kinh tế mà cầm lấy không nên cầm lấy đồ vật, không duỗi tay, ngươi chính là an toàn. Ta là không nhẫn tâm nhìn thấy ngươi rơi vào kia một chút hắc ám này nọ đi. Ta biết, cho nên ta cảm ơn ngươi, của ta tiền nhiệm khoa trưởng chính là bởi vì đưa tay, cho nên hiện tại tại bên trong ngồi, tiền của ta đủ nuôi sống ta mình và trong nhà, bởi vì ta không cần phải vì nhà phạm sầu. Ngươi nói đúng, nếu không là ngươi cho ta bộ kia nhà, làm ta có chỗ nương náu, ta có lẽ thật duỗi tay, ngươi không biết chúng ta gặp đối với bao nhiêu cám dỗ, mỗi thời mỗi khắc đều có. Nhưng là ta không cầm lấy bọn hắn một phân tiền, sự tình nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. An lôi nói. Cho nên, người bây giờ là viện kiểm sát hình tố một cây đao, ta thật cao hứng, cái khác việc thì không cần nói, trước kia có lẽ có toan tính, nhưng là ta hiện tại tuổi dài quá, tâm thái cũng thành thục rồi, lại muốn ta đi làm cái loại này ngây thơ sự tình, ta còn có thể gì chứ. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói. Đinh Trường Sinh đang cùng An Lôi giảng chính mình tâm lộ lịch trình, điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh nhìn về phía An Lôi hiểu ý, đứng dậy nói ta đây đi trước rồi, lần khác bàn lại. An Lôi sau khi rời khỏi đây đóng kín cửa, Đinh Trường Sinh nhận điện thoại này, Hoa Tổng, như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta rồi hả? Đinh Cục, người hãy chấm dứt việc đó, người đã đến rồi Hồ Châu, cư nhiên không cho ta biết, người đây cũng quá không đầy nghĩa khí rồi. Hoa Gấm Thành nói, không phải là ta không muốn nói, là ta còn chưa kịp nói, cái này không phải là ta vừa mới ngồi vào phòng làm việc của mình, mông còn không có nóng, điện thoại của ngươi liền tiến đến. Đinh Trường Sinh nói, không phải đâu, ta nhưng là nghe nói ngươi đã đến rồi mấy ngày rồi, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Hoa Gấm Thành nói, ân, hôm nay coi như, đợi một chút Trần Kiểm nói cho ta đón gió, ngày mai a, hôm nay xác thực không tiện. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ngày mai sẽ ngày mai, ta vừa vặn có chút việc muốn tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cho ta tay cầm quan, nhìn ta một chút việc này nên làm sao xử lý, lần trước đi tỉnh, quá nhiều người, ta không biết xấu hổ nói, lúc ấy cũng không biết ngươi sẽ tới Hồ Châu đến, cái này tốt lắm, ngươi đã đến rồi Hồ Châu, lòng ta có thể phóng bụng một nửa. Hoa Gấm Thành nói, rốt cuộc chuyện gì a? Như vậy thượng lửa, Đinh Trường Sinh hỏi. Đến lúc đó nói sau, ngươi trước mau lên, ta ngày mai lại ước ngươi, ngày mai nhất định phải lưu cho ta ra cá biệt giờ đến. Hoa Gấm Thành nói, thật tốt, không thành vấn đề, việc này đến lúc đó nói sau, ta liên hệ ngươi. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh hàng không, tại nước lặng một cái đầm Hồ Châu quan trường như là đầu hạ một tảng đá lớn, phàm là cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ người, vô luận là bằng hữu vẫn là kẻ địch, đều tại nội tâm bên trong bắt đầu nói thầm lên. Về phần hắn nhóm nói thầm cái gì, Đinh Trường Sinh không biết, cũng không muốn biết. Quyển thứ 6 gạch dưới 2301 lực bất tòng tâm. Buổi chiều liền muốn giờ tan việc, Giang Thiên Hà gõ cửa tiến vào. Đinh Cục Trưởng, đi thôi, đều tan việc, căn tin chuẩn bị xong, chúng ta này sẽ xuống ngay, uống trước điểm trà, ta cùng ngươi đánh mấy cục, chờ một chút Trần Kiểm. Giang Thiên Hà nói, Nga, Trần Kiểm không tại viện bên trong. Ân, bị kêu đi họp, thì lớn một chút việc mở biết lái, một đầu đến muộn đều là mở không xong, nói thật ra, lúc này a, tuy nói là phát huy dân chủ, kỳ thật chính là trốn tránh trách nhiệm, vốn là như vậy việc một tay hoàn toàn có thể tự mình làm chủ, không nên mở, không phải là vì tương lai tốt trốn tránh trách nhiệm nha. Một khi xảy ra chuyện, cha một cái chính là tập thể làm ra quyết định, người nói xử phạt ai, người là kỳ ủy xuống, tối phải biết chuyện này. Giang Thiên Hà cười dài nói. Đinh Trường Sinh không muốn cùng nàng tại nơi này thảo luận chính trị cơ chế vấn đề, trực tiếp cùng nàng cùng một chỗ đi xuống lầu, đi bên cạnh tiểu lâu nhà ăn bên trong, nơi này Đinh Trường Sinh không phải là lần thứ nhất đến, nhưng là nơi này giống như là sửa chữa rồi, so trước kia càng thêm thanh lịch, không có lấy trước kia loại thổ hào mùi vị. Này là lúc nào trang hoàng? Đinh Trường Sinh hỏi. Lão kiểm soát trưởng đi không lâu, Trần Kiểm nói trước kia trang hoàng quá xa hoa, tiến đến vừa nhìn cùng nhà giàu mới nổi tựa như, nhìn đều chứng tai gai mắt, chúng ta nơi này là tư pháp đơn vị, muốn làm kia một chút không tốt, cho nên liền trang sửa thành kiểu Trung Quốc, khoan hãy nói, từ trang hoàng thành như vậy về sau, lãnh đạo cũng đều yêu thích đến đây, tránh pháp ủy lãnh đạo đến tối chịu khó. Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh mặc dù là đang khắp nơi nhìn, nhưng là Giang Thiên Hà nói mỗi một câu hắn đều ký ở trong lòng, Giang Thiên Hà những lời này bên trong nói rõ vài món việc, một là vua nào triều thần nấy, Trần Đông lấy phương thức này cáo biệt lão kiểm soát trưởng dấu vết, thứ hai Trần Đông cùng chánh pháp ủy quan hệ không tệ, Giang Thiên Hà tuy rằng không có nói là lãnh đạo nào, nhưng là nhất định là nhân vật số một số hai, cái khác nhân Trần Đông cũng xem không trong mắt. Ân, không tệ, trang hoàng không sai. Trần Kiểm thực thật tinh mắt a, đúng rồi, Trần Kiểm đi mở cái gì rồi hả? Đinh Trường Sinh tìm trương ghế bành, ngồi xuống hỏi. Giang Thiên Hà ngồi ở đối diện với hắn, bởi vì xuyên chính là váy, cho nên Giang Thiên Hà sau khi ngồi xuống, liền thói quen chân trái ép đùi phải, như vậy hai chân chéo ngồi, nhưng là không nghĩ tới tư thế như vậy, càng cho Đinh Trường Sinh quan sát cơ hội, váy không phải là rất dài, cũng chính là đến gối bộ dạng, cho nên như vậy đè ép chân. Càng là đem nàng hai đầu chân đẹp lộ rõ. Đinh Trường Sinh ánh mắt không lừa được Giang Thiên Hà. Giang Thiên Hà thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình nhìn, tâm lý âm thầm đắc ý. Giống như là phía dưới Đào huyện đã xảy ra chuyện, ta cũng nghe nói, thật giống như là muốn tại Đào huyện đầu tư một cái rác rưởi đốt cháy nhà máy nhiệt điện. Nhưng là Đào huyện dân chúng không muốn, việc này đoạn trước thời gian nháo thật lớn, về sau dừng lại, không biết gần nhất lại đang nháo gì đâu. Giang Thiên Hà nói. Đào huyện, cái này không phải là cách xa Hồ Châu cũng không xa thôi. Nói đúng a, hơn nữa còn là tại Hồ Châu Tây Bắc Bộ, nếu xây cái này nhà máy nhiệt điện, đừng nói là Đào huyện dân chúng bất mãn, Hồ Châu dân chúng cũng không mãn, nếu đến mùa đông, Tây Bắc phong nhất cạo, đốt cái kia một chút rác xương khói đều có khả năng bay tới Hồ Châu thị đến. Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi ai vậy như vậy không đầu óc, làm như vậy cái quyết định. Còn có thể là ai, ta nghe nói hạng mục này là để Khôn Thành dẫn đến, mà Đào huyện huyện ủy thư ký Nào Chiếu Bằng là La Bàn Hạ vừa đi sau, hắn thứ nhất phê nhắc tới đến người, Nào Chiếu Bằng cái này người, nói như thế nào đây, thực giảo hoạt, giống như là lần này, dân chúng đều tại thị trấn bên trong du hành rồi, hắn còn tại Hồ Châu thị thành thơi, hiện tại dân chúng ai đều không tin, chính là nhìn ngươi một tay nói như thế nào hứa hẹn, người phái cái khác người đi rồi. Nhân ra câu nói đầu tiên là hỏi ngươi. Ngươi có thể làm chủ sao? Không thể, phải trở về hội báo, thí, cỡi quần túi lắm tìm phiền toái, một tay trực tiếp phía trên, có chuyện gì ngươi hiện trường đánh nhịp, như vậy mới có thể dập tắt dân chúng lửa giận, trốn ẩn giấu, điều khiển chỉ huy, đây coi là gì, cầm lấy dân chúng đương cầu đùa giỡn đâu này. Giang Thiên Hà bĩu môi nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu tiếu, nói Giang chủ nhiệm, nhìn không ra đến nha. Mấy năm nay ngươi đều trở nên như vậy ghét ác như cừu rồi. Đinh Trường Sinh mặc dù là nói như vậy, nhưng là Giang Thiên Hà nói những cái này hắn đều ký ở trong lòng, không biết Giang Thiên Hà là không phải cố ý nói như vậy, mấy cái này tin tức rất trọng yếu, thứ nhất, Nào Chiếu Bằng là để Khôn Thành người, thứ hai, cái kia rác đốt cháy phát điện hạng mục là để Khôn Thành dẫn đến, cho nên Nào Chiếu Bằng không dám không muốn hạng mục này. Hiện tại Hồ Châu là xung quanh lớn nhất hậu cần căn cứ. Có thể phóng xạ đến xung quanh nhiều cái tỉnh khu thị, hiện tại nếu muốn làm như vậy cái ô nhiễm hạng mục, kia chắc chắn sẽ ảnh hưởng cái khác chiêu thương dẫn tư. Ai, ta cũng chính là tại trước mặt ngươi phát cào nhàu, ngươi sẽ không đem ta những cái này không chịu trách nhiệm nói lậu đi ra ngoài đi, ngươi nếu đem ta bán đi, ta có thể cùng ngươi không để yên. Giang Thiên Hà nói, không để yên có thể như thế nào, ngươi còn có thể lại ta có thể nói cho ngươi, ta hiện tại nhưng là có vợ người rồi. Người nghĩ ta cũng lại không lên rồi. Ta lại không lên, nhưng là có người ngươi cũng không thể mặc kệ a. Giang Thiên Hà nói đúng mị nhãn lưu truyền, ý kia giống như chính xác là muốn lại thượng Đinh Trường Sinh giống nhau. Ta không rõ ngươi nói là có ý gì, Đinh Trường Sinh nói. Giang Thiên Hà gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, không khỏi đứng lên, đi đến Đinh Trường Sinh bên cạnh, một bàn tay khoát lên ghế bành ghế lưng, nhỏ giọng nói ta có thể nói cho ngươi, nhân gia An Lôi còn chờ ngươi đấy, ngươi không thể như vậy bất cận nhân tình a. An Lôi, nàng còn không có gả đi ra ngoài sao? Đinh Trường Sinh vừa nghiêng đầu, kinh ngạc hỏi. Nhân sinh như diễn, mọi người đều là diễn viên, có người diễn tốt, có người diễn kém, như là Đinh Trường Sinh ra hòa kia, đây tuyệt đối là bản sắc biểu diễn, hành động mấy năm nay cũng tiến bộ không ít, giơ tay nhấc chân đều trương hiển một cái lão diễn viên vững chắc bản lĩnh. Ngươi là thật không biết hoặc là giả không biết, các ngươi sẽ không liên lạc qua. Giang Thiên Hà không tin hỏi. Nói như thế, ta vừa mới gặp qua nàng một mặt, liền tại phòng làm việc của ta bên trong, cũng chỉ là lên tiếng chào, còn chưa kịp nói vài lời nói, ân khoa trưởng liền tiến đến, cho nên An Lôi liền rời đi, ta là thật không biết, hơn nữa, ta không thể vừa thấy mặt đã hỏi nhân gia kết hôn rồi ư, có hài tử ư, ta là các lão gia, lại không phải là lão nương môn, đánh nghe người ta kia một chút việc tư làm gì, bất quá, ta nhìn Giang chủ nhiệm ngược lại không có đổi, cùng trước kia vẫn là giống nhau. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Giang Thiên Hà nghe vậy cười duyên một tiếng, sờ một chút chính mình khuôn mặt, nói không được, càng ngày càng tệ, hiện tại cảm giác lực bất tòng tâm. Ta không phải nói cái này, ta là nói Giang chủ nhiệm kéo thói quen không có đổi. Đinh Trường Sinh nói xong cười xấu xa nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2302 không tiếc ra mặt. Ai u, Đinh Cục Trưởng, người đây là đang trách ta. Ta đây chính là thành tâm thành ý vì tốt cho ngươi, ta nói thật, An Lôi mấy năm này nhưng là giữ mình trong sạch, ta cùng Trần Kiềm đều cho nàng giới thiệu qua bạn trai, nhưng là không một cái có thể đàm vài ngày, căn bản không phản ứng nhân ra. Giang Thiên Hà nhỏ giọng nói. Cái đó và ta có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh hỏi. Phải không, không quan hệ ư, ta không biết là, không tin a, ngươi đợi ý một chút sẽ biết, đêm nay cho ngươi đón gió, Trần Kiềm ai cũng không kêu. Cái khác mấy cái phó kiểm soát trường Trần Kiềm cũng không muốn phản ứng bọn hắn. Trần Kiềm đi lên sau đó, mấy cái chờ đợi nhận ca mũi không phải là mũi ánh mắt không phải là ánh mắt. Cho nên, ta cho ngươi biết, đừng nhìn hiện tại viện bên trong trên mặt ngoài có vẻ gió yên biển lặng. Kỳ thật dưới đó là mạch nước ngầm phun trào, ngươi phải cẩn thận, trăm vạn không muốn bị người khác đương thương làm cho. Giang Thiên Hà nhỏ giọng nói. Đương thương làm cho, ai dám dùng ta cây thương này? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Nhưng là lời nói này đi ra liền có nghĩa khác, quả nhiên, tại phòng làm việc trường hợp làm bao nhiêu năm Giang Thiên Hà liền hướng về Đinh Trường Sinh đũng quần bên trong nhìn lại, một bên nhìn vừa nói ngươi cây thương này a, ta nhìn An Lôi không sai biệt lắm. Giang chủ nhiệm, ngươi lại ở sau lưng nói xấu gì ta đâu này. Phía sau An Lôi đi đến. Ai u, ta nào dám nói xấu ngươi a, ta là đang giúp ngươi nói mai mối, nề hà Đinh Cục Trưởng có vợ rồi. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không làm tiếp rồi. Giang Thiên Hà đùa cười nói. Giang tỷ, ngươi lại bắt đầu khi dễ ta là a, vẫn là ngay trước lãnh đạo mặt khi dễ ta, lãnh đạo, ngươi cũng không quản. An Lôi gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phản kích nói. Nàng, ta có thể không quản được, muốn xen vào cũng là Trần Kiềm quản, ta cây thương này nàng không sợ. Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Ba người cười nói, nửa giờ sau. Trần Đông trở về, bốn người ngồi ở bàn bát tiên tứ bên cạnh, Đinh Trường Sinh nhắc tới ấm trà cấp Trần Đông rót chén trà. Trần Kiềm, chuyện gì a? Còn muốn kêu viện kiểm sát đi mở, là hình sự án tử. Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, nhưng là hiện tại những người này a, mở, hữu dụng vô dụng người cũng gọi phía trên, người nói một cái dân chúng khiêu oan du hành sự tình, cục công an cùng chính phủ thành phố liền có thể xử lý, kỳ thật chỉ cần chính phủ thành phố liền có thể xử lý việc này. Nhưng là không nên kêu thượng công kiểm pháp theo lấy, cái kia lao lực a, cái này tiết thị trường, thật sự là quá kẻ dối trá, chưa thấy qua như vậy. Trần Đông nói. Đều xử lý xong, Đinh Trường Sinh hỏi. Xử lý xong gì nha, hiện tại để bí thư không ở Hồ Châu, tiết thị trường không làm quyết định, hơn nữa cái kia nào chiếu bằng cũng là kẻ dối trá, chuyện này hiện tại chỉ có huyện trường tại huyện bên trong xử lý, hiện tại mấy trăm nhân vây huyện ủy huyện chính phủ, cứ theo đà này. Ta nhìn phi gặp chuyện không may không thể. Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi vậy bây giờ thành phố cũng không có biện pháp giải quyết sao? Trần Đông lắc lắc đầu, nói để bí thư không ở nhà, bọn hắn đều cho rằng chính là một chút dân chúng phát tiết một chút bất mãn, không có khả năng nghiêm trọng đi nơi nào, hơn nữa hiện trường nào chiếu bằng cũng ngay trước mặt của mọi người cùng huyện trưởng nói chuyện điện thoại, điều khiển chỉ huy huyện trưởng cùng dân chúng nói chuyện, nhưng là việc này a, ta nhìn Huyền, Huyền liền Huyền a, việc này cùng chúng ta viện kiểm sát không nhiều lắm quan hệ, ai phạm vào tội, chúng ta phê chuẩn bắt là được. Nên chào chào, nên khởi tố, chúng ta cũng chỉ có thể là giải quyết pháp luật phương diện vấn đề, những vấn đề khác chúng ta cũng không quyền giải quyết. Giang chủ nhiệm, mang thức ăn lên a, đúng rồi, ta kia bình rượu ngon cũng đi lên. Các quét trước cửa tuyết, chỉ cần là việc này không đập phải đầu của mình phía trên, đừng nói là nhiều câu nói hỏi một chút rồi, cho dù là đập phải đầu của mình phía trên, cũng phải nghĩ biện pháp đẩy ra ngoài. Này ngay tại lúc này quan trường sinh thái, tại xử lý khó giải quyết như vậy sự tình phía trên, những cái này người quản lý nhóm đều thực khiêm tốn, không phải là chính mình sự tình tuyệt không duỗi tay, là chính mình sự tình cũng phải nhún nhường một phen. Đinh Trường Sinh cùng An Lôi gần sát lấy tỏa, bốn người, bắt đầu ăn một chén canh, nâng cốc ngôn hoan, rất là thích ý. Huynh đệ, người yên tâm, người đã đến rồi, ta liền thoải mái, ta cũng biết người đến mục đích, ta nơi này người yên tâm. Ngươi làm chuyện gì, ta đều duy trì ngươi, ai cho ngươi lão đệ hậu trường dễ cứng rắn, đầu năm nay, ai không có điểm dễ, ai không có cái A, nào chiếu bằng vì sao xấu như vậy ép, còn không phải là cùng để bí thư quải thượng câu. Trần Đông bán cân rượu đi xuống, liền có một chút uống nhiều rồi. An Lôi cùng Giang Thiên Hà cơ hồ là không nói lời nào, liền nhìn Đinh Trường Sinh cùng Trần Đông ôn chuyện, sướng nghĩ tương lai, hai nàng thỉnh thoảng nhỏ giọng thầm thì vài câu, vụng trộm tiếu tiếu. An Lôi cũng không phải là vài năm trước ngây ngô tiểu nha đầu, khi đó đương Trần Đông làm nàng đi giải quyết Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng quả thực dọa muốn chết, nhưng là hiện tại sớm vô cùng thuần thục, giống như trong lòng cũng nhiều hơn một chút khát vọng. An khoa trưởng, đợi ý một chút hắn liền giao cho ngươi, ngươi không uống rượu, đưa hắn trở về, viện còn không có cho hắn chuẩn bị ký túc xá, trước cho hắn tại đối diện tửu điếm mở cái gian phòng, mấy ngày nữa ký túc xá thu thập xong lại rời đi qua. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Giang Thiên Hà cười nói. Ta mặc kệ, ta còn có việc muốn đi về trước đâu. Đừng đến một bộ này, hắn, ta phải đưa hắn trở về. Ngươi, liền giúp ta chia sẻ một chút, văn phòng sớm liền không có người, vừa không có cho ngươi làm những chuyện khác, chính là cho ngươi đưa hắn trở về mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều a. Giang Thiên Hà vi cười nói. Trần ca, ngươi yên tâm. Ngươi sự tình ta ký tại tâm phía trên rồi, ta phỏng chừng việc này không lớn, ta còn có thể giúp ngươi lời nói, nhưng là nửa năm này ngươi có thể phải cẩn thận một chút, lấy việc phải cẩn thận, sống quá nửa năm này, liền nửa năm. Đinh Trường Sinh đầu lưỡi cũng hơi lớn. Chai này rượu là một cái phạm tội ngại nghi ngờ nhân phụ thân đưa đến, bình rượu thật không tốt, nhưng khi rượu đổ đi ra thời điểm lại đầy nhà mùi rượu, lúc ấy còn có 10 vạn đồng tiền, nhưng là Trần Đông chỉ cần chai này rượu. Kỳ thật chai này thời kỳ rượu Mao Đài so với kia 10 vạn đồng tiền còn quý, hắn cư nhiên bỏ được cầm lấy chiêu đãi Đinh Trường Sinh, có thể thấy được Đinh Trường Sinh đối với hắn lực hút. Mấy ngày nay đối với hắn chấn động lớn nhất một sự kiện chính là Đinh Trường Sinh hàng không, từ Đinh Trường Sinh ly khai Hồ Châu, bọn hắn sẽ thấy không liên lạc qua, tuy rằng về sau nghe nói Đinh Trường Sinh làm ăn cũng không tệ, nhưng là dù sao nhân sinh không ở một cái kênh rồi, hai nhân sinh quỹ đạo phát sinh biến hóa. Không ở cơ chế bên trong, hắn cho rằng đời này đều lại khó có thể tiếp tục cùng Đinh Trường Sinh phát sinh cái gì quan hệ. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, hơn nữa còn là bí thư tỉnh ủy Thiên Kim tiểu thư đưa đến, lương vừa ý vẫn là tổ chức bộ, cho nên đôi này lên trời không có cửa Trần Đông Lai nói, Đinh Trường Sinh xuất hiện tuyệt đối là một cái tin tức tốt, cứ việc nhiều năm như vậy không liên hệ, có thể là vì tiền đồ của mình lợi ích. Trần Đông không tiếc ra mặt dày đem trước kia cái kia điểm quan hệ đều nhặt lên đến, một lần nữa ra dĩ trang sức, giống như cùng Đinh Trường Sinh tình nghĩa huynh đệ cỡ nào sâu tựa như. Đinh Trường Sinh mấy năm nay việc buôn bán, sớm nhìn thấu giữa người với người giao dịch, chính là theo như nhu cầu mà thôi, cho nên, Trần Đông mạch bị Đinh Trường Sinh nắm chắc gắt gao. Quyển thứ 6 gạch dưới 2303 trái tim băng giá. Nhịn không quá Giang Thiên Hà lần nữa thúc giục. Chính xác là An Lôi đỡ lấy uống không sai biệt lắm Đinh Trường Sinh đi vào đơn vị đối diện tửu điếm, giống như là Giang Thiên Hà nói như vậy, sớm vì Đinh Trường Sinh lái đàng hoàng gian phòng. Vài năm không gặp, Trần Đông tửu lượng kém rất nhiều, dĩ nhiên, cũng có khả năng là Trang, nhưng là đêm nay uống xác thực thực không ít. Vào phòng, Đinh Trường Sinh giống như là thay đổi một cái nhân tựa như, buông lỏng ra An Lôi, chính mình đi hướng sofa, nhất mông ngồi xuống. Ngươi không có việc gì à? An Lôi kinh ngạc hỏi. Rượu là không tệ, nhưng là ta còn chưa tới thích rượu như mạng tình cảnh. Hơn nữa, ta vừa đến Hồ Châu, ta cũng không nghĩ say rượu hỏng việc. Nếu như vậy lời nói, Lý Thư Ký vẫn không thể mắng chết ta. Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi trở về đi. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi xác định ngươi một người có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nha, không có việc gì, ngươi yên tâm, chút rượu này không coi vào đâu. Ta cũng nghe đến Giang Thiên Hà cùng ngươi nói cái gì rồi. An Lôi, ta vẫn kiên trì ta ban ngày nói những lời này. Có lẽ ta trước kia là thực sự muốn đổ ngươi chút gì. Nhưng là hiện tại, ta thật hy vọng ngươi chính mình qua tốt cuộc sống của mình. Làm xong công việc của mình, bộ kia nhà, cho dù là ta vì quốc gia duy trì một cái tốt kiểm sát trưởng làm cống hiến A. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Đinh Trường Sinh đều đem nói được cái này trình độ. An Lôi nếu còn lại không đi, vậy có chút không mặt mũi không ra. Cho nên An Lôi gật gật đầu, chậm rãi hồi quá thân khứ, chuẩn bị rời đi. Đinh Trường Sinh cũng đứng lên, chuẩn bị đưa nàng một chút, nhưng là không nghĩ tới An Lôi đột nhiên trở lại. Ba bước liền đi đến Đinh Trường Sinh bên người, duỗi tay ôm lấy Đinh Trường Sinh đầu, nhón chân lên, hôn hướng về phía Đinh Trường Sinh môi. Tuy rằng Đinh Trường Sinh có chút bị động, nhưng là rất nhanh liền bị An Lôi chủ động điều động lên cảm xúc, tay hắn cũng không tự giác tập lên An Lôi thân thể. Một bàn tay ôm An Lôi lưng sau, một bàn tay tập lên trước ngực của nàng, áo sơ mi ngắn tay bọc lấy đầy đặn lại cũng khó có thể chịu đựng một lần xa lạ công kích, có thể là như thế này xa lạ công kích, nàng giống như đợi thật nhiều năm. Cùng với Đinh Trường Sinh lực độ, An Lôi thân tiếng ngâm động lên, như vậy âm thanh tại đây ra trong khách sạn lại bình thường bất quá, nhưng là lúc này Đinh Trường Sinh lại chợt tỉnh ngộ, lúc này nơi đây, có thể nói là từng bước hung hiểm, chính mình theo bên trong thế nào đến. Là tới làm gì, làm hắn lập tức buông lỏng ra An Lôi. Sao, làm sao vậy? An Lôi nhìn Đinh Trường Sinh khuôn mặt, hỏi. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng cười cười thực xin lỗi, là ta không cầm giữ ở, người đi đi, không đi nữa đã quá muộn. Không quan hệ, Đinh Cục, người nếu còn chưa nghĩ ra, ta có thể đợi, ta đi trước rồi, cảm ơn. An Lôi cảm thấy chính mình thật sự là đủ khuất nhục, đưa lên môn đều không ai muốn. Nàng không biết đây là vì sao, nhớ rõ trước kia tại nhà mới bên trong khi hắn đều có khả năng đối với tự mình động thủ động cước, nhưng là bây giờ cư nhiên đến miệng thịt béo cư nhiên liền bỏ qua như vậy, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, khiến cho hắn biến thành bộ dạng này, An Lôi thật sự là cảm giác được nghĩ mãi không có lời giải. Thật dày rèm cửa tre ở Trần Đông trong phòng phát tán ra đi ngọn đèn, không tỉ mỉ cẩn thận nhìn, còn thật là nhìn không ra đến phòng làm việc của hắn còn đèn sáng. Lúc này Trần Đông theo Giang Thiên Hà trên người leo xuống đến, nhất mông ngồi ở ghế dựa phía trên, đem quần nhắc tới đầu gối chỗ, mà Giang Thiên Hà bị hắn bái chỉ còn lại có một kiện cháo cháo, hắc bạch tướng lúc, có vẻ cám dỗ dị thường, nàng vốn là theo phía trên cái bàn nằm sấp, nhưng là lúc này cũng chân nhuyễn héo rút tại thảm phía trên, hai chân thượng dính đầy màu trắng vật dơ bẩn, đó là Trần Đông lưu lại đồ vật. Giúp ta dọn dẹp một chút, Trần Đông ra lệnh. Giang Thiên Hà lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là thuận theo trên thảm bò qua, quỳ gối tại trước mặt hắn, Trần Đông hút thuốc, hỏi ngươi nói hiện tại hai người bọn họ đang làm gì. Ngươi nói ai à? Giang Thiên Hà hộc ra trong miệng đồ vật, hỏi. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Đinh Trường Sinh cùng An Lôi rồi, An Lôi tiểu nha đầu kia, tính tình bốc lửa, giống bé hạt tiêu tựa như, chạm vào không thể, hái không thể. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi xuống Đinh Trường Sinh cái mâm bên trong. Trần Đông một bộ thực đáng tiếc giọng điệu. Ta cảm thấy ngươi bây giờ tối nên cảm tạ người là ta, nếu không là ta mấy năm nay vẫn luôn ngăn cản ngươi đối với nàng dùng sức mạnh. Hiện tại Đinh Trường Sinh trở về, ngươi có phải hay không không có cách nào khác bàn giao. Ngươi muốn là làm kia một chút ác tha việc, An Lôi nếu nói cho Đinh Trường Sinh, ngươi đoán Đinh Trường Sinh sẽ không đối phó ngươi. Giang Thiên Hà hỏi. Nam nhân đều là sợ kích, cho nên giờ này khắc này, Giang Thiên Hà lại còn nói khởi Đinh Trường Sinh đến, Trần Đông uể oải không phấn chấn đồ vật lại bắt đầu phát lực rồi, Giang Thiên Hà cũng cảm giác được điểm này, cúi đầu càng thêm ra sức. Nhưng là ngay tại bọn hắn mai nở nhị độ về sau, Trần Đông lấy ra điện thoại thông qua đi một cái mã số, nhưng là lời nói lại làm cho Giang Thiên Hà cả người rét run. Lão Kim, Là ta, Trần Đông, còn chưa ngủ à? Còn không có, đã trễ thế này, không phải muốn mời khách à? Không đúng, đúng có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một chút, tại chúng ta viện đối diện ra hoa trong khách sạn, 304 gian phòng, khả năng có cán bộ của chúng ta tại muốn làm bất chính đương nam nữ quan hệ, các ngươi kỷ ủy không nên đi điều tra một chút sao? Ta cảm thấy việc này các ngươi cai quản, Trần Đông nói. Trần Đông, tiểu tử ngươi nhưng là chưa bao giờ nói suông, ai chọc ngươi? Không có người nào chọc ta, ngươi đi thì biết, đúng rồi, việc này không nên nháo lớn, chặn đến người, nói cho ta một tiếng, ta dù sao vẫn là lãnh đạo của hắn, đến lúc đó ta biết việc này, ngươi có biết việc này là được, tính ta khiếm nhân tình của ngươi, được rồi. Trần Đông nói, tốt, không thành vấn đề, ta cái này an bài nhân đi điều tra một chút. Lão Kim nói, đánh xong điện thoại, Giang Thiên Hà chất vấn nói ngươi làm cái gì vậy, Đinh Trường Sinh vừa mới đến, ngươi đây coi là cái gì, bối cảnh của hắn ngươi không phải là không biết, ngươi không tốt như vậy hố hắn à. Ta không phải là muốn hố hắn, việc này cũng chỉ có ta biết, ngươi cũng đã nhìn ra, chính vì hắn bối cảnh sâu, hậu trường cứng rắn, tương lai này viện kiểm sát rốt cuộc là người đó định đoạt, ta nếu không nắm điểm hắn bím tóc, hắn vẫn không thể thượng thiên à, đến lúc đó hắn liền trở thành này viện kiểm sát một tay rồi. Đinh Trường Sinh làm người bá đạo ngươi không phải là không biết, mấy năm trước thì chúng ta đi vào nhiều người như vậy, chết thì chết, chạy đã chạy, ngồi tù, không phải là hắn phía dưới độc thủ sao? Trần Đông Phụng phịu sụ mặt nói, ngươi nhà, ngươi đây là tại tìm phiền toái cho mình. Nói xong, Giang Thiên Hà bắt đầu mặc quần áo, 2-3 lần liền mặc xong, nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng là bị Trần Đông gọi lại. Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Trần Đông hỏi, ta đi thì sao, ta có thể đi đâu, ta về nhà. Giang Thiên Hà khó chịu nói, thành thật cho ta ngồi, đợi cho bên kia có tin tức lại đi. Trần Đông mặt không biểu cảm nói. Giang Thiên Hà giật mình nhìn về phía Trần Đông, có chút trái tim băng giá, hỏi ngươi ngay cả ta cũng không tin. Quyển thứ 6 gạch dưới 2304 phá cửa mà vào. Không phải là ta không tin ngươi, ta nếu không tin ngươi, sẽ không ngay trước mặt của ngươi cấp Lão Kim gọi điện thoại rồi, ta ngươi là cái gì quan hệ, ta cho ngươi ngồi ở đây cũng là vì ngươi mạnh khỏe, ngươi không muốn không biết phân biệt, ta cho ngươi biết, chuyện này chỉ có Lão Kim cùng ngươi có biết, nếu tiết lộ ra ngoài, ngươi biết hậu quả. Trần Đông nói, Giang Thiên Hà nghe hắn nói như vậy, thì càng thêm không dám đi, vạn nhất việc này tiết lộ, nếu là hắn nương nhờ chính mình đầu phía trên làm sao bây giờ, nhưng là Giang Thiên Hà vẫn có một chút không nhẫn tâm. Không phải là đối với Đinh Trường Sinh đồng tình, mà là đối với An Lôi không đành lòng, dù sao đêm nay An Lôi đi đưa Đinh Trường Sinh là chủ ý của mình, vẫn là chính mình lần nữa khuyến khích, muốn là bọn hắn lưỡng bị ngăn ở giường phía trên, An Lôi vẫn không thể hoài nghi là chính mình sao. Trần Đông làm việc, từ trước đến nay cũng không có khả năng suy nghĩ nàng hậu quả, chính là hắn chính mình đắc ý là được rồi. Người yên tâm, không có việc gì, ta nói cho Lão Kim rồi. Có tìm ta có chuyện gì, có thể xảy ra chuyện gì, hơn nữa, Đinh Trường Sinh cũng là tỉnh kỷ ủy xuống, Lão Kim cũng có khả năng cho hắn cái mặt mũi, ta muốn chính là hắn thành thành thật thật tại viện kiểm sát đợi, đừng cho ta gây chuyện, còn có chính là đáp ứng của ta việc đừng xoay mặt liền không nhận chướng. Trần Đông nói, Giang Thiên Hà cười lạnh một tiếng, nói ngươi có biết Đinh Trường Sinh bối cảnh, ngươi còn dám làm như vậy, sẽ không sợ hắn biết quay đầu đối phó ngươi. Đối phó ta? Hắn dựa vào cái gì đối phó ta, ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài, không ngươi quả ngon để ăn. Trần Đông uống một chút rượu, có chút hồn hển. An Lôi rời đi nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của nàng, an toàn đến nhà. Đinh Trường Sinh yên tâm vọt vào tắm, nằm tại xuyên phía trên cùng Thạch Mai Trinh hàn huyên một hồi, sau đó liền ngủ. Ngay tại hắn ngủ không lâu, cảm giác được môn giống như vang một chút. Sau đó liền là có người tiến đến âm thanh, Đinh Trường Sinh sửng sốt, còn cho rằng tại tỉnh thành hại ngầm người đã tìm tới cửa, lập tức ngồi dậy dịch chuyển đến mép giường, duỗi tay cầm lên tủ đầu giường phía trên máy bay riêng, đèn sáng. Đinh Trường Sinh trong tay máy bay riêng cũng giống như một tảng đá đánh tới hướng thứ nhất lộ ra đầu đến người, người này ôi một tiếng, theo tiếng ngã xuống đất, nhưng là theo sau lại toát ra đến ba người, máy chụp ảnh, cùng nhau nhắm ngay giường lớn phía trên. Nhưng là bọn hắn phát hiện trên giường chỉ có Đinh Trường Sinh một người, thiết nghĩ chung nữ nhân vật chính không có ở, trong tay động tác chậm nửa nhịp, Đinh Trường Sinh cũng rất giống là minh bạch cái gì. Các ngươi là làm gì? Đinh Trường Sinh xuống giường táp kéo lên dép lê. Nhưng là này hỏa nhân không theo tiếng, mà là bận bịu tại phòng bên trong tìm kiếm một lần, dưới giường, ngăn tủ, đều tìm kiếm một lần, xác thực không có những người khác. Đi, đi đầu người nói. Đi, chạy đi đâu, không nói rõ là xảy ra chuyện gì, đã muốn đi. Các ngươi đem mình làm người nào, nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi, không nói rõ rồi, chạy đi đâu. Đinh Trường Sinh chạm địa phương thực khéo léo, lúc này là hai người tại cửa hiên chỗ, bọn hắn có thể hướng ra phía ngoài rời khỏi gian phòng, nhưng là còn có hai người tại gian phòng bên trong, muốn rời đi, phải trải qua Đinh Trường Sinh vị trí. Tránh ra, đừng không biết phân biệt, dài dòng nữa cáo ngươi gây trở ngại công vụ. Bị Đinh Trường Sinh ngăn chờ hai người muốn rời khỏi, nhưng là bị Đinh Trường Sinh chặn. Đinh Trường Sinh suy nghĩ, nếu cục công an người, vậy thì càng tốt xử lý. Lan Hiểu San khẳng định cấp chính mình một cái mặt mũi, nếu không là cục công an người, cái nào bộ môn có như vậy quyền lợi hơn nửa đêm khui rượu điếm môn chảo nhân. Cho nên, Đinh Trường Sinh quyết định mạo hiểm đánh cuộc một lần, nhất định phải đem sau lưng người bước ra đến, nếu không, chính mình này người câm mệt liền ăn không phải trả tiền, chính mình còn muốn tại Hồ Châu làm tiếp, nếu như bị nhân như vậy toàn bộ không lên tiếng, cứ như vậy nhận, vậy có lúc này đây, liền có lần nữa, cho nên... Đinh Trường Sinh quyết định tuyệt đối không thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng là người này lời còn chưa dứt, Đinh Trường Sinh mồm rộng tự liền quất đi qua, một tát này đánh cái kia nhân xoay một vòng, vào cửa không nói là làm gì, cũng không nói mình là cái nào bộ môn, ta đây liền đem các ngươi coi như là cướp bóc tốt lắm. Mấy cái này nhân hiển nhiên là bị Đinh Trường Sinh một tát này đánh ngất xỉu, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật dám động thủ. Người dám động thủ, chúng ta là... Là đàn, Đinh Trường Sinh lại là một quyền, đem cửa hành lang chỗ một cái muốn can thiệp người đánh tới mặt phía trên. Ta nói, có việc tốt thương lượng, chúng ta là thị kỷ ủy, người không muốn động thủ lần nữa, nếu không hậu quả thực nghiêm trọng. Gian phòng mặt trong cùng gia hỏa kia gặp chính mình đến đây bốn người, hiện tại ba cái bị đánh thương, lần này đi ra xem như bồi lớn. Người cầm miệng cho ta, lúc đi vào vì sao không nói. Còn có, các ngươi đến trong này tới làm chi đến đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Gia hỏa kia ấp úng không nói lời nào, Đinh Trường Sinh cũng không điều hắn, cầm lấy điện thoại trực tiếp bấm Lan Hiểu San điện thoại. Các ngươi này chỉ an là làm cái gì, ta tại tửu điếm bên trong đi ngủ, hơn nửa đêm bị người cướp, cảnh sát đều là bất tài, đều chết ở đâu rồi? Đinh Trường Sinh một chút giống. Ai u, ta nói ngươi như thế nào lớn như vậy cơn tức, xảy ra chuyện gì à? Ta cái này đi qua, ở đâu? Viện kiểm sát phía trước ra hoa tửu điếm, 10 phút đuổi, tới không được cũng đừng đến đây. Đinh Trường Sinh nói xong cầm điện thoại ném tới giường phía trên, nhưng là bị ngăn ở trong phòng mấy cái này nhân ba cái đứng ở trên mặt đất, máy chụp ảnh điện thoại rơi đầy đất, Đinh Trường Sinh đi tới đóng kỹ môn. Người muốn làm gì? Ta không muốn làm gì, người nói cho ta, rốt cuộc là ai phái các ngươi đến nơi này là làm gì, nếu không? Các ngươi đêm nay liền đi ký hiệu cho mỗi đốt a. Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, nói. Ngươi, đừng ngươi ta cho ngươi biết ta là ai, ta là viện kiểm sát mới đến phản tham cục trưởng. Các ngươi dám đến trong này đến muốn làm, không phải là các ngươi lá gan mập, là các ngươi mặt sau người kia lá gan mập, đúng không? Ngươi nói ra đến hắn là ai vậy? Các ngươi liền có thể đi, ta cam đoan không làm khó dễ các ngươi cũng là đương sai làm việc, nói đi, ai cho ngươi nhóm đến? Không lời nói, ta cũng có biện pháp biết, các ngươi thì sao, liền đi ký hiệu trước uy vài ngày mỗi nói sau. Đinh Trường Sinh nói, hắn đương nhiên không có khả năng nói, cũng không tin Đinh Trường Sinh có bản lãnh như vậy, bọn họ là thị kỷ ủy là làm gì, thượng quản thiên hạ quản, ở giữa quản không khí, trước kia chỉ cần nói mình là kỷ ủy, cái nào quan thấy chính mình không phải là sợ tới mức thẳng run run, không nghĩ tới hôm nay đụng tới ngạnh cha tử. Xe cảnh sát tại nửa đêm gào thét mà đến, ầm ĩ láng giềng bất an, Lan Hiểu San đến còn rất mau, đó là bởi vì nàng ngay tại phòng trực ban nghỉ ngơi, bởi vì đào huyện dân chúng du hành sự tình, công an bộ cửa bị yêu cầu toàn bộ thành viên đợi mệnh, cho nên nàng mới đến như vậy đúng lúc. Xảy ra chuyện gì a đây là, muốn làm đầy đất lông gà, mấy người các ngươi là làm gì? Lan Hiểu San vào cửa sau hỏi. Lan cục trưởng, chúng ta là thị kỷ ủy. Đến nơi này là vì cha một cái án tử, có người tố cáo nơi này có nhân làm loạn nam nữ quan hệ. Chưa bị đánh ra hỏa nhìn thấy Lan Hiểu San, cho rằng nhìn thấy cứu tinh. Quyển thứ 6 gạch dưới 2305 rốt cuộc muốn làm gì? Thị kỷ ủy, người căn cứ chính xác món đâu này? Lan Hiểu San hỏi. Người kia nhanh chóng cầm lấy chính mình căn cứ chính xác món đưa cho Lan Hiểu San. Lan Hiểu San tiếp nhận đi liền mắt nhìn, đưa cho Đinh Trường Sinh, ý kia là những người này thật sự là kỷ ủy, ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Nào biết Đinh Trường Sinh tiếp nhận đi liền nhìn cũng chưa nhìn liền trực tiếp chiều phía sau mình ném ra ngoài, người kia sửng sốt. Kỷ ủy liền có thể đêm hôm khuya khoát tư sấm tửu điếm gian phòng ư, các ngươi kỷ ủy khi nào thì bắt đầu làm chị an sống, Lan cục trưởng, nhìn đến các ngươi cục công an làm không được a. Kỷ ủy cũng bắt đầu thay các ngươi duy trì trị an rồi, ngươi giải thích thế nào? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Lan Hiểu San, hỏi. Lan Hiểu San vừa nhìn, Đinh Trường Sinh một chút cũng không phối hợp, chỉ biết hắn nghĩ gây chuyện, vì thế kéo lấy hắn ra tửu điếm gian phòng, phía sau trong phòng chưa bị đánh ra hỏa kia cũng lấy ra điện thoại, chuẩn bị hội báo, nhưng là bị đi ở phía sau Đinh Trường Sinh cấp nhìn thấy, quay đầu đem điện thoại của hắn đã bị đoạt đi. Ta gặp các ngươi ai dám gọi điện thoại? Hoa Triều đúng không? Đinh Trường Sinh nói xong cầm điện thoại đánh tới hướng bức tường phía trên, điện thoại linh kiện rời ra phá túy đầy đất. Ta nói, người nghĩ làm cái gì, bọn hắn thật sự là kỷ ủy, như thế nào hướng ngươi đã đến rồi? Lan Hiểu San ở ngoài cửa thấp giọng hỏi nói. Ta cũng không biết, nhưng là rất rõ ràng, bọn họ là tới bắt gian, vừa mới ngươi không đến thời điểm bọn hắn sau khi đi vào liền đến chỗ loạn lật tìm lung tung, người nghĩ... Còn cầm máy quay phim linh tinh, ta hiện tại chính là muốn biết, bọn họ là ai phái đến, ta cũng không đắc tội ai a. Ngươi giúp ta, đem mấy cái này mọi người cấp quan cục đi, ta xem ngày mai ai tới tìm ngươi muốn người, ngươi thì nói ta báo án, nếu một mình phóng người, ta liền đi cáo, thành phố cáo không thắng, ta liền đi tỉnh cáo. Ngươi cứ như vậy nói là được, Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San thở dài nói ta biết ngay, ngươi đã đến rồi không chuyện tốt. Lúc nào cũng là cho ta thêm phiền toái. Như thế nào không chuyện tốt, ta đây là cho hắn nhóm một bài học, đừng động một chút là cha ta, người nghĩ nghĩ, nếu lúc này đây không đem bọn hắn cấp ngăn chặn, ta ngươi về sau ở trên giường hắc hưu thời điểm bị bắt hiện hành làm sao bây giờ. Đinh Trường Sinh cười nói. Lan Hiểu San lườm hắn liếc nhìn một cái, vào gian phòng. Kỷ ủy vài vị đồng chí, các ngươi là ai phái đến? Bây giờ nói ra đến không chuyện của các ngươi, hoặc là các ngươi cầm lấy cái gì văn kiện, ai ký phát văn kiện cho các ngươi đến Lan Hiểu San hỏi. Nhưng là mấy cái này nhân hai mặt nhìn nhau, không một người nói chuyện, Lan Hiểu San cũng liệu định bọn hắn sẽ không nói, ai nói ai là người ngu, tất cả mọi người ở đây, nếu ai nói, kia biên lai nhận vị chờ ăn không ngồi chờ a, lãnh đạo không hận chết ngươi xem như nhẹ. Cũng không nói là a, thì phải là lén lút làm việc ngoài rồi. Các ngươi làm việc ngoài các ngươi lãnh đạo biết không? Đi thôi, đi với ta cục, đã trễ thế này, lãnh đạo cũng nên ngủ, sẽ không quấy rầy bọn họ, sáng sớm ngày mai lại liên hệ các ngươi lãnh đạo đến lĩnh nhân. Lan Hiểu San nói. Lan cục trưởng, ngươi không thể làm như vậy, chúng ta thật sự là thị kỷ ủy, chúng ta. Ta biết, nhưng là hắn là thị kiểm soát viện phó kiểm soát trưởng, phản tham cục trưởng, ai cấp lá gan của các ngươi nửa đêm đến chặn hắn, chặn cái gì? Mục đích là cái gì, hắn là hôm nay mới đến, không đúng, này trải qua nửa đêm, ngày hôm qua đến, nếu không có nhân ở sau lưng làm chuyện xấu, các ngươi là làm sao mà biết hắn tại nơi này, các ngươi không nói, đừng lo, có người nói, không phải là các ngươi, hắn sẽ đi tìm người hỏi rõ chuyện này, tại hỏi rõ phía trước, các ngươi theo ta hồi cục. Hoặc là các ngươi cầm lấy đêm nay vì sao đến trong này đến văn kiện, mệnh lệnh, có sao? Lan Hiểu San hỏi. Bên này còi cảnh sát gào thét mà đến, viện kiểm sát Trần Đông không có khả năng nghe không được, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy còi cảnh sát dừng ở đối diện cửa tiệm rượu. Cảnh sát như thế nào cũng tới, trong này còn có cảnh sát sự tình. Trần Đông lẩm bẩm. Chỉ chốc lát, cửa phòng làm việc ngoài có nhân gõ cửa. Tiến đến, Trần Đông nói. Tiến đến người là văn phòng nhân viên làm việc, nhìn đến Giang Thiên Hà cũng ở đây, gật gật đầu, xem như chào hỏi. Nhưng là tiếp lấy đối với Trần Đông báo cáo Trần Kiểm, kỷ ủy mấy cá nhân bị cảnh sát cấp mang đi rồi, vừa mới áp lên xe, lái đi rồi, ta tại cửa nhìn rất rõ ràng. Người có phải hay không mù, cảnh sát đem kỷ ủy người mang đi rồi, bọn hắn ăn gan báo rồi hả? Trần Đông thuốc lá đầu ném tại trên mặt đất, liều mạng nghiền mấy đá, hỏi. Đúng vậy, ta nhìn rất rõ ràng, 4 người, lên 3 chiếc xe, cảnh sát đều tới hơn 10 người đâu. Tốt, ta đã biết. Giang Thiên Hà huyền tâm xem như rơi xuống đất, kỷ ủy người bị mang đi, này đã nói lên một vấn đề, Đinh Trường Sinh không bị bắt chặt hiện hành, nếu không lời nói, Đinh Trường Sinh cho dù là có bản lãnh đi nữa, cũng không dám sẽ đem cảnh sát cấp gọi tới. Nàng muốn ra ngoài thời điểm, quay đầu liền mắt nhìn Trần Đông, nói việc này cùng ta không quan hệ a, ta đi, về nhà đi ngủ. Trần Đông một người tọa tại văn phòng bên trong, nhưng là giờ này khắc này hắn thực muốn biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, nhưng là rất rõ ràng, chính mình phía sau đi tìm Đinh Trường Sinh thực không sáng suốt, hiện tại chỉ có thể là chờ đợi Đinh Trường Sinh tìm đến chính mình tố khổ. Nhưng là, làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngày hôm sau Đinh Trường Sinh đúng hạn đi làm, cũng không có tìm hắn nói tối hôm qua sự tình, nhưng là Đinh Trường Sinh không tìm hắn, không có nghĩa là người khác không tìm hắn, lão Kim điện thoại thứ nhất đánh vào tới hỏi việc này. Của ta nhân bị cục công an cấp bắt đi rồi, các ngươi như thế nào muốn làm, không phải nói nắm chắc nha, vì sao đến bây giờ muốn làm thành cục diện này. Lão Kim thực không cao hứng nói. Ta hiện tại cũng buồn bực, tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Ta cũng rất muốn biết, ta chính đang điều tra. Trần Đông nói. Ta cấp Lan Hiểu San gọi điện thoại, nhưng là hắn nói vụ án này quan hệ đến mới đến phản tham cục trưởng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tối hôm qua sự tình. Người muốn ta đi chặn không phải là phản tham cục trưởng a? Lão Kim hỏi. Lão Kim, việc này có chút hiểu lầm, ta giải quyết tốt, nhưng là ta ủy thác ngươi chút chuyện này, ngươi có thể trăm vạn chớ nói ra ngoài, nếu không lời nói, huynh đệ thì xong rồi. Trần Đông nói. Đinh Trường Sinh đi làm thời gian đều hơn 1 canh giờ, Ân Tĩnh mới đến, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không nói nàng cái gì, ngược lại Ân Tĩnh có chút ngượng ngùng. Đinh cục. Ta cam đoan không chậm trễ công tác. Ta biết, không có việc gì, hôm nay công tác cứ theo lẽ thường tiến hành, ta đi ra ngoài làm ít chuyện, có việc gọi điện thoại là được. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh mình lái xe ly khai viện kiểm sát thẳng đến thị ủy đi qua, hắn đi tìm thị kỷ ủy thư ký hỏi một chút, đây rốt cuộc là ai đối với chính mình bất mãn, nếu thị kỷ ủy đối với chính mình không hài lòng, mình cũng tốt sửa đúng thiếu sót của mình, nói là đi tuân hỏi một chút. Nhưng thật ra là đi hưng sư vấn tội, mình chính là tỉnh kỷ ủy xuống, thị kỷ ủy đám này sâu mọt chẳng những tại phản hủ sướng liêm thượng không chút nào tiến triển, hiện tại lại muốn đối với chính mình xuống tay, Đinh Trường Sinh muốn hỏi một chút bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Quyển thứ 6 gạch dưới 2306 Dương Quân Kiếm. Ai ai ai, thực xin lỗi, ngươi tìm người nào? Đinh Trường Sinh theo kỷ ủy cửa phòng làm việc trải qua, bị văn phòng một tiểu nha đầu cản lại. Ta tìm Dương thư ký, hắn có ở đây không? Ngươi là ai? Ta là viện kiểm sát, ta gọi Đinh Trường Sinh, mới đến phản tham cục trưởng. Nga, kia bọn ngươi phía dưới, ta gọi điện thoại hỏi một chút hắn hiện tại thuận tiện gặp ngươi ư, ngươi chờ chút. Nói xong, tiểu nha đầu trở về nhà đi gọi điện thoại rồi, ấn dãy số khi còn quay đầu liền mắt nhìn này người trẻ tuổi phản tham cục trưởng, nhưng khi truyền được sau đó, vừa quay đầu lại, phát hiện Đinh Trường Sinh không thấy. Đợi nàng đánh xong điện thoại lúc ra cửa, Đinh Trường Sinh sớm đến thị kỷ ủy thư ký Dương Quân Kiếm cửa. Ai ai, bí thư nói hắn hiện tại không thời gian, cho ngươi đợi lát nữa. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có các loại, hắn lại không phải là không tại cơ quan bên trong đợi quá, vân vân các loại, bao nhiêu việc đều là hủy ở đợi phía trên, bên trong lãnh đạo khả năng đang nổi lên phóng một cái thí, cũng có khả năng cho ngươi đợi nửa ngày, hoặc là một ván trò chơi không đánh xong. Cũng có khả năng làm ngươi đợi hắn đánh xong ván này trò chơi nói sau. Cho nên, Đinh Trường Sinh chính là sao mấy phía dưới môn, tiếp theo liền đẩy cửa mà vào đi vào. Dương Quân Kiếm ngược lại không có nhàn rỗi, mà là cùng một người trung niên tại nói chuyện, bất quá người kia đã đứng lên phải đi tư thế. Dương thư ký, ta là Đinh Trường Sinh, hiện tại có thì giờ rảnh không, có chút việc muốn hướng ngươi hồi báo một chút. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết ngươi muốn hội báo cái gì, lão Kim, ngươi cũng đừng đi, tất cả ngồi xuống, việc này là một hiểu lầm, Đinh cục trưởng, ngươi đem nhân cho ta thả lại đến, việc này đơn giản là hoang đường, đều là người một nhà, cái này không phải là hổ nháo sao, bị người khác truyền đi, kỷ ủy chúng ta còn có uy tín sao. Dương Quân Kiếm cũng là mới vừa biết việc này, lại tăng thêm đợi tin lão Kim lời nói của một bên, còn có Đinh Trường Sinh tự tiện xông vào phòng làm việc của mình, rất là căm tức, cho nên, nói chuyện cũng không khách khí. Đinh Trường Sinh vừa nhìn liền minh bạch, đây là muốn bao che khuyết điểm A, vốn là còn nghĩ phát vài câu bực tức, hiện tại nhìn đến không cần thiết, vì thế ngồi vào chỗ ngồi phía trên, quay đầu liền mắt nhìn cái kia bị gợi là lão kim người, nói không thành vấn đề, các ngươi thả người, ta có thể đi thành phố cáo, thành phố nếu còn bao che khuyết điểm, ta đây liền đi tìm Lý thư ký tố khổ một chút, đem ta an ở đây, là có ý gì, ta lúc này mới rời đi kỳ ủy vài ngày, đã bị nhà mẹ đẻ người mưu hại, Dương thư ký. Khi ta tới cấp tỉnh kỳ ủy văn phòng gọi điện thoại tới, bọn hắn nói sáng hôm nay Lý thư ký không có việc gì, ta muốn hay không liên lạc một chút Lý thư ký, chúng ta vài cái mở cái hội nghị qua điện thoại. Ôi, Đinh cục trưởng, ngươi làm cái gì vậy nha, ngươi đến Hồ Châu công tác, ngươi trước kia còn tại Hồ Châu công tác quá, chúng ta còn có thể nói lời như vậy, hơn nữa, ngươi là đem của ta nhân đả thương thôi. Dương Quân Kiếm nói. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nói ta không đem hắn nhóm đánh chết cũng không tệ rồi, kỳ ủy phá án cũng phải để ý quy tắc cùng trình tự, giống như vậy nửa đêm sấm đến người khác trong phòng đi hành vi, bị người khác đánh chết đều là đáng đời. Đinh Trường Sinh, ngươi không muốn kiêu ngạo, ngươi nghĩ đến ngươi là ai, nơi này là kỳ ủy, nói hưu nói vượn nữa, ngươi biết hậu quả. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy phía sau một tiếng tiếng sấm, đem hắn dọa nhảy dựng. Nguyên lai là lão Kim bạo phát. Đinh Trường Sinh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lão Kim, vừa nhìn về phía Dương Quân Kiếm, nói ta nói không phải là chê cười, ngay tại mấy ngày hôm trước ta tại tỉnh thành thời điểm, bởi vì trong đêm truy một cái nghĩ muốn chạy trốn quan viên thư ký, tại trên đường bị người khác đấu súng, cho nên, của ta tự vệ phản kích là bình thường, các ngươi người hơn nửa đêm vào gian phòng của ta, cái gì cũng không nói, chính là một trận loạn chụp. Ta không đánh chết bọn hắn tính là bọn hắn may mắn, Dương thư ký. Nói như thế, ta có thể không truy cứu chuyện này, ta liền muốn biết, tối hôm qua mấy cái nhân rốt cuộc là ai phái đi, ta vừa mới đến Hồ Châu, không đắc tội các ngươi à. Dương Quân Kiếm vừa nghe lời này, bản năng nhìn về phía lão Kim, Đinh Trường Sinh minh bạch, tối hôm qua kia bốn người là lão Kim phái đi, hắn đến thời điểm cũng tra xét một chút hiện tại thị kỳ ủy tổ chức cùng lãnh đạo, chỉ có một vị họ Kim lãnh đạo. Là thị kỳ ủy phó thư ký, nguyên lai là viện kiểm sát phó kiểm soát trưởng điều. Kim phó thư ký, tối hôm qua mấy cái người là ngươi an bài đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Là ta, lại như thế nào đây? Kim Lập Quân hỏi. Đinh Trường Sinh cho mày, hỏi ta đắc tội ngươi, làm sao ngươi biết ta tối hôm qua ở tại đó bên trong, ai nói cho ngươi, hoặc là nói tố cáo người là ai? Tiểu Đinh, ngươi cũng đã làm quá kỳ ủy. Nên biết bảo hộ tố cáo nhân là trách nhiệm của chúng ta, cái này ta không thể nói cho ngươi. Kim Lập Quân nói. Đinh Trường Sinh làm cái bừng tỉnh đại ngộ động tác, nói nha, đúng, là có như vậy cái quy định, tốt, cảm ơn ngươi, Kim Phó Thư Ký, không tệ, ta hôm nay không có phí công đến, trả lại cho ta lên bài học, tốt, ngươi đã không nói, ta cũng có khả năng tra đi ra, Dương Thư Ký, tái kiến, quấy rầy. Nói xong. Đinh Trường Sinh đứng dậy rời đi thị kỳ ủy, căn bản không đem này hai người phóng tại mắt bên trong. Ra kỳ ủy tiểu lâu, Đinh Trường Sinh cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại. Đỗ ca, ngươi được đến Hồ Châu giúp ta, ta lúc này mới đến Hồ Châu, đã bị nhân bố trí một đảo, không đem việc này trả lại, bọn hắn làm sao có khả năng đem ta phóng nhãn, ta tại Hồ Châu cũng liền nửa bước khó đi, cho nên, tỉnh thành sự tình ngươi trước phóng vừa để xuống, đến Hồ Châu tới giúp ta vài ngày. Đinh Trường Sinh nói, tốt, ta buổi chiều đến. Đinh Trường Sinh đi rồi, hai vị này kỳ ủy bí thư chạm tại cửa sổ một bên nhìn Đinh Trường Sinh đánh xong điện thoại phía trên xe. Người nói người chọc hắn thì sao, người cẩn thận một chút a. Ta nghe nói ra hỏa kia trả thù tâm rất mạnh, đừng đếm lúc đó ra cái sọt, hắn đến Hồ Châu, vốn chính là mang theo nhiệm vụ đến, người khen ngược, còn hướng đến hắn hỏng súng đụng lên, người nếu có thể bắt đến chút gì cũng được a. Rốt cuộc ai cho ngươi cung cấp tin tức, ngươi cái này không phải là bị người đùa bỡn sao? Dương Quân Kiếm hỏi. Đúng vậy à, việc này ta khinh thường, bí thư, ta đi trước thì cục đem nhân muốn trở về đến, ta ngược lại đã quên Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San quan hệ tốt lắm. Đây cũng là Lan Hiểu San dám đối với kỳ ủy chúng ta nhe răng nguyên nhân, hơn nữa tối hôm qua sự tình, không đơn giản như vậy, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, ta cũng không tin Đinh Trường Sinh có thể như vậy trong sạch. Việc này còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm. Kim Lập Quân nói. Dương Quân Kiếm là một giảo hoạt gia hỏa, vừa nhìn chính mình cây đuốc chọn đi lên, lập tức ngậm miệng không nói. Giang chủ nhiệm, người mấy ngày nay phá lệ ưu ái khoa chúng ta a, lại có gì chỉ thị? An Lôi nhìn đến Giang Thiên Hà đi dạo lại tiến vào công tố khoa, không khỏi hỏi. Lời này của ngươi nói, không có việc gì ta thì không thể đến a, tối hôm qua quá như thế nào đây? Giang Thiên Hà hỏi. Tối hôm qua quá như thế nào đây? Có ý tứ gì? Ta đem Đinh cục trưởng đưa đến gian phòng, liền rời đi, về nhà khi cũng khuya lắm rồi, thì sao, một đêm vô mộng, mấy ngày nay vài cái án tự đem ta mệt thảm, giống như ngươi, nhiều thanh nhàn rỗi. An Lôi nói. Giang Thiên Hà mỉm cười, thầm nghĩ, lão nương tối hôm qua cũng mệt mỏi hỏng, ngươi cho rằng hầu hạ tên xúc sinh kia thanh nhàn rỗi à? Quyển thứ 6 gạch dưới 2307 không muốn hổ đến. Ngươi không nghe được điểm cái khác việc sao? Giang Thiên Hà hỏi. Chuyện gì, có ý tứ gì a Giang tỷ? An Lôi hỏi. Ta là hỏi, người tối hôm qua lúc đi, không phát hiện có cái khác có thể nghi ngờ nhân viên sao? Chính là tại các người khách sạn hoặc là bên ngoài. Giang Thiên Hà hỏi. Không có a, ta đem hắn đuổi về tửu điếm gian phòng, ta liền rời đi, cái gì nhân cũng không thấy được, thì sao, xảy ra chuyện gì, Giang tỷ? An Lôi có chút khẩn trương hỏi. Hắn còn cho rằng là Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện gì đâu. Ta cũng vừa mới nghe nói, tối hôm qua Đinh Trường Sinh bị kỷ ủy kiểm tra phòng rồi, nghe nói là ngăn ở tửu điếm phòng. Giang Thiên Hà nói. À, còn có việc này. An Lôi đầu óc lập tức liền bối rối, chính mình tối hôm qua là bị Đinh Trường Sinh đuổi đi, nếu chính mình không đi lời nói, nếu Đinh Trường Sinh lại chủ động một điểm lời nói, vậy mình và Đinh Trường Sinh tối hôm qua chẳng phải là... Nghĩ vậy. An Lôi đầu óc lập tức liền nổ, thế cho nên mặt sau Giang Thiên Hà nói chút gì, nàng đều không nghe được. Giang Thiên Hà gặp tại An Lôi nơi này cũng không có hỏi ra cái gì đến, hậm hực trở lại phòng làm việc của mình, An Lôi tại Giang Thiên Hà đi rồi, đóng kín cửa, cầm điện thoại lên liền cấp Đinh Trường Sinh đánh tới. Này, là ta, người tối hôm qua không có sao chứ, ta cũng vừa mới nghe nói. Không có việc gì, ta rất tốt, mới vừa từ thị kỷ ủy đi ra. Ta này không minh bạch bị nhân sốc chăn, ta cuối cùng được tìm một chỗ muốn cái cách nói a. Hiện tại không sai biệt lắm đã điều tra xong, là thị kỷ ủy một người tên là Kim Lập Quân ra hỏa chỉ huy mấy cái thằng xui xẻo đi. Ta trước khi tới tra xét một chút, cái này Kim Lập Quân là từ thị kiểm soát viện điều đi, trong này có cái gì mờ ám ư, tại sao phải chơi ta, ta này mới vừa vặn đến, nhưng là ai cũng không có tội a. Đinh Trường Sinh nói, An Lôi vừa nghe là Kim Lập Quân. Lập tức nói việc này không thích hợp tại điện thoại bên trong nói, như vậy đi, giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm a, xem như ta cho ngươi đón gió rồi, tối hôm qua ngươi quang uống rượu, chưa ăn được rồi, ta biết một chỗ không tệ, tan tầm ta tại góc đường chờ ngươi. Tốt, ta hiện tại đi thị cục một chuyến, đến lúc đó lại liên hệ a. Đinh Trường Sinh nói, tại cục thành phố sân bên trong, Đinh Trường Sinh vừa mới xuống xe. Liền nhìn đến kia bốn cái bị Đinh Trường Sinh đánh cho một trận thị kỷ ủy người. Mấy cái nhân nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, muốn đi vòng qua đi hướng nhận lấy xe của bọn hắn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn cản. Đinh cục trưởng, đều đã làm rõ ràng, tối hôm qua sự tình là một hiểu lầm, ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Ta không nghĩ như thế nào. Đinh Trường Sinh nhìn thiên, sau đó vừa nhìn về phía mấy cái này người, nói trở về nói cho các ngươi biết lãnh đạo. Đem tinh lực dùng tại tra án phía trên, đừng có dùng tại hao tổn máy móc phía trên, ta tại tỉnh kỷ ủy thời điểm, tỉnh kỷ ủy lãnh đạo cũng đã nói, Hồ Châu thì kỷ ủy có cũng được mà không có cũng không sao, nhiều như vậy phản ứng quan viên vấn đề thư tố cáo, đều đem tỉnh kỷ ủy hộp thư bỏ vào bảo, nhưng là không các ngươi Hồ Châu thì kỷ ủy tra ra cái gì nhân đến, nguyên lai đều là dùng tại đả kích dị kỳ. Dùng tại chính mình đồng chí trên người, trở về đem lời nói của ta từ đầu chí cuối nói cho các ngươi lãnh đạo nghe. Liền nói là ta nói. Nói xong, Đinh Trường Sinh trợn mắt nhìn mấy cái này nhân liếc nhìn một cái, ngẩng đầu hướng thị cục đại lâu đi đến. Mấy cái này nhân nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng, tuy rằng hận đến nghiến răng, nhưng là lại không thể làm gì. Ngươi như thế nào đem hắn nhóm đem thả rồi hả? Đinh Trường Sinh vào Lan Hiểu San phòng làm việc, hỏi. Ngươi đã đến rồi vừa vặn, ta nơi này không chống nổi, bọn hắn mặc dù là không có thủ tục đi làm chuyện này. Nhưng là ta cũng không chịu nổi thị kỷ ủy thư ký lặp đi lặp lại nhiều lần gọi điện thoại thúc giục a, còn có chánh pháp ủy thư ký cũng gọi điện thoại đến, ta có thể không nghe sao? Lan Hiểu San bất đắc dĩ nói. Mấy cái này nhân không nói gì sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, ta cũng không thẩm vấn bọn hắn, ta thẩm sao? Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, qua một hồi, nói nhìn đến hồ châu này đầm nước, thật đúng là so dĩ vãng đều hồn rồi, không làm ra điểm động tĩnh đến, những người này sẽ không biết ta là tới làm chi, cho nên ta phải làm ra chút chuyện đến mới được a. Ta cho ngươi biết, ngươi không muốn hồ đến, cái này cũng không phải là Thạch Bí Thư tại nơi này thời điểm ngươi có hậu đài, bây giờ đang ở Bạch Sơn ngươi không có hậu trường, ngươi làm cái gì việc đều phải nghĩ lại sau đó làm, đánh rắn đánh dập đầu. Không có nắm chắc sự tình không muốn làm, người mặc dù có nhân tại tỉnh cho người chống lưng, nhưng là bọn hắn dù sao quá xa, chỉ cần là muốn đem người như thế nào, bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn cho người bày ra tội danh, cho nên, không nên khinh cử vọng động. Lan Hiểu San nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi Quan Thắng Cùng có tin tức sao? Không có, sinh không thấy người, chết không thấy xác, một bên khống bên kia cũng không tin tức, ta đều hoài nghi người nọ là không phải là còn sống. Cho nên hiện tại rất khó làm, cú điện thoại kia cũng không tra ra đến đầu mối gì, vốn là chúng ta muốn mượn dùng thiên nhãn hệ thống đến tra, nhưng là trùng hợp chính là, tại mấy chỗ mấu chốt, thiên nhãn hệ thống ghi lại bị người khác xóa bỏ rồi, ta bây giờ là liền cục nội bộ cũng chưa tra rõ rốt cuộc là ai tại để lộ bí mật, người nói ta giúp ngươi thế nào. Lan Hiểu San cũng rất là bất đắc dĩ. Được chưa, vậy cứ như thế, ta còn phải hồi đi làm, vài năm không đi làm. Người này đi làm thật đúng là có điểm mệt, kỳ thật công tác không mệt mỏi như vậy, chính là ứng phó nội bộ người tâm tương đối mệt, khắp nơi cho người mai lôi, sơ ý một chút, liền đem chính mình tạc phân thân xương bể. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Biết ngươi còn trở về, Lan Hiểu San đứng dậy đem hắn đưa đến cửa. Không có biện pháp, đây là ta lý tưởng. Lý tưởng, đúng rồi, ngươi chờ chút, Dương Lộ nha đầu kia mấy ngày nay tìm ta nhiều lần, biết ngươi trở về. Nàng nghĩ điều đi viện kiểm sát với ngươi, ngươi như thế nào nhìn? Ta như thế nào nhìn? Cái này không phải là càn rỡ nha, tại cục làm tốt, đi với ta làm gì? Nữ hài tử ra, vẫn là làm công việc bên trong thì tốt hơn, đừng nơi nơi tự tìm phiền phức, ngươi liền nói là ta nói. Đinh Trường Sinh nói. Lan Hiểu San thiếu, còn muốn nói điều gì, nhưng là đến miệng nói vẫn là nhịn được, Lan Hiểu San đều có thể nhìn ra được đến Dương Lộ tâm tư. Càng huống hồ Đinh Trường Sinh, nhìn đến Đinh Trường Sinh là không có tâm tư này. Tại bên ngoài dạo nhất phía trên ngõ, Đinh Trường Sinh sắp trở lại viện kiểm sát khi đem xe dừng ở ven đường, cấp An Lôi gọi điện thoại, chính mình tại góc đường đợi nàng đi ra. Chạm tại dưới cây chờ đợi An Lôi, chỉ chốc lát, một chiếc màu vàng Polo dừng ở ven đường, Đinh Trường Sinh nhất cúi đầu, nhìn đến lái xe lại là An Lôi, mở cửa xe ngồi xuống. Đây là ngươi xe. Đinh Trường Sinh ngồi vào đi, hỏi. Đúng vậy à, xe này tốn ta 1,5 năm tiền lương, cho vay tháng trước mới hoàn thành, tạm được, ta mở ra rất tốt, đi dạo phố thần khí, chỉ có là có điểm không có thể chui vào. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh thiếu không nói chuyện, nhân chính là như vậy, người cùng nhân khác biệt, cảm thấy thỏa mãn phương hướng cùng khác biệt, cứ như vậy một chiếc thay đi bộ xe, có thể làm An Lôi cằn nhằn nửa ngày. Giảng đều là nàng mua xe này không dễ dàng, Đinh Trường Sinh có thể nhìn ra, nàng là thật hưng phấn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2308 giữ mình trong sạch. Địa phương là An Lôi mang theo đến, cho nên tự nhiên là An Lôi mời khách, Đinh Trường Sinh chính là theo lấy. Tối hôm qua sự tình ta nghe nói, bất quá ta cảm giác việc này là rất kỳ quái. Người mới vừa vặn đến đây Hồ Châu, lúc này mới đi làm ngày đầu tiên, liền có người bãi ngươi một đảo. Hơn nữa, tối hôm qua đưa ngươi trở về là ta đưa ngươi trở về, mà gian phòng là văn phòng định, trong này có cái gì mờ ám sao? An Lôi hỏi. Có cái gì mờ ám? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi lắc đầu, nói ta cũng nói không tốt, nhưng là ta cảm giác việc này không phải là đơn giản như vậy. Vốn là tối hôm qua sự tình ta không biết, là Giang Thiên Hà hôm nay đi phòng làm việc của ta nói bóng nói gió nói cho ta đấy. Nói như thế nào đây, ta có cảm giác nàng là biết việc này. Ít nhất biết so với ta nhiều. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút, đoán nhớ tới, chẳng lẽ là viện kiểm sát nội bộ có người muốn toàn bộ chính mình, không thể a, chính mình vừa mới đến, hoặc là cái kia đi phản tham cục trưởng lão Hà. Đúng rồi, nguyên lai phản tham cục trưởng và cái kia Kim Lập Quân quan hệ như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. bọn hắn quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng là cái kia lão Kim, Kim Lập Quân cùng Trần Kiểm quan hệ đổ thật là tốt, lão Kim cũng thường xuyên đến viện đến cùng Trần Kiểm tại căn tin bên trong ăn cơm, ở giữa tất nhiên là Giang Thiên Hà tiếp khách, bọn hắn quan hệ vẫn là thực chặt chẽ. Nói đến đây, An Lôi kinh ngạc không nói thêm gì đi nữa. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Có khả năng hay không là Trần Kiểm cùng Giang chủ nhiệm? Đinh Trường Sinh nghe xong cũng là sững sờ, cảm thấy việc này quá hoang đường, chính mình đến Hồ Châu thì kiểm soát viện, hơn nữa mình cũng cấp Trần Đông đổ canh rồi, thì phải là chính mình có thể giúp hắn tại đi tỉnh kiểm lộ phía trên thêm chút sức, hắn hại chính mình. Nếu như không phải là Trần Đông, như vậy Giang Thiên Hà cũng không gan này, hơn nữa mình và Giang Thiên Hà ở giữa cũng không có cái gì xung đột lợi ích, nàng bãi chính mình một đạo sao. Chúng ta tại nơi này đoán những thứ này là vô dụng, mấy cái người là Kim Lập Quân phái đi, cho nên, việc này Kim Lập Quân là rõ ràng nhất xảy ra chuyện gì, chỉ cần là hắn muốn nói, này sau lưng là ai, liền vừa xem hiểu ngay, vấn đề là Kim Lập Quân sẽ không nói, cho nên, không dễ đoán a. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Kỳ thật nội tâm của hắn đã tập trung là Trần Đông đang giở trò rồi, bởi vì mình và Kim Lập Quân không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích. Hắn tại sao sẽ ở chính mình ngày đầu tiên đến Hồ Châu nhậm chức liền muốn làm chính mình nan kham đâu này? Không làm được Kim Lập Quân chính là nhận ủy thác của người mà thôi. Như vậy cái này ủy thác người là ai, nhất định có thể tìm được cái này người, nhưng là bây giờ còn khó mà nói, cho nên Đinh Trường Sinh thà rằng không nói, để ngừa tai vách mạch rừng. Vậy ngươi định làm như thế nào, cứ tính như vậy? An Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái. Hỏi ngươi nói ta muốn là cứ tính như vậy, có phải hay không tất cả mọi người cho là ta dễ bắt nạt, thường thường liền cho ta đến một bộ cái này, ta đây có thể chịu không nổi, cho dù là chăn của ta không có nữ nhân, nhưng là luôn luôn cấp nhân nửa đêm xông vào ta cũng chịu không nổi a. An Lôi chính là muốn hỏi một chút mà thôi, kỳ thật Đinh Trường Sinh tính tình nàng vẫn là biết một chút, cho nên nếu Đinh Trường Sinh khẳng nuốt xuống khẩu khí này, đó mới không phải là Đinh Trường Sinh nữa nha. Đinh Trường Sinh cùng An Lôi ăn cơm xong, văn phòng Giang Thiên Hà gọi điện thoại tới, nói là cho hắn dự bị ký túc xá thu thập xong, hỏi hắn hiện tại có hay không thời gian, cùng đi nhìn nhìn còn thiếu cái gì, vốn là Đinh Trường Sinh là nghĩ chính mình đi nhìn nhìn thì phải, nhưng là không nghĩ tới Giang Thiên Hà không nên bồi tiếp cùng đi, nói là hiện trường làm công, nếu còn thiếu cái gì, hiện trường liền phân phó người đi mua. Người chính mình trở về đi, ta thuê xe trở về. Giang Thiên Hà một mảnh thỉnh tình không thể chối từ, cũng không tiện cự tuyệt. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi gật đầu nói được rồi, người chính mình cẩn thận, nhất là phải cẩn thận cái này Giang Thiên Hà, nàng và Trần Đông là quan hệ mật thiết, cẩn thận nàng ám toán ngươi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói nàng ám toán ta, nàng lấy cái gì ám toán ta? Nàng chính mình à? An Lôi lườm hắn liếc nhìn một cái, hỏi ngươi có phải hay không ước gì đâu này? Đinh Trường Sinh thuê xe trở về viện kiểm sát, vừa mới tại dưới cửa xe, viện liền mở ra đến một chiếc xe con, Giang Thiên Hà ở phía sau sắp xếp ngồi, Diêu Hạ Thủy Tinh tiếp đón Đinh Trường Sinh. Giang chủ nhiệm còn thân hơn tự đi một chuyến, có này tất yếu sao? Đinh Trường Sinh sau khi lên xe, hỏi. Có a, phi thường có này tất yếu, đây chính là Trần Kiểm tự mình phân phó, ta có thể không làm theo, quay đầu ngươi lại đi Trần Kiểm chỗ đó trách cứ ta. Ta chẳng phải là thực mệt. Cho nên, ta thế nào cũng an bài cho ngươi thỏa đáng, bằng không, tối hôm qua chuyện đó nếu phát sinh nữa lời nói, ta có thể không kham nổi trách nhiệm này. Nói xong, Giang Thiên Hà nhìn về phía Đinh Trường Sinh, muốn nhìn nhìn Đinh Trường Sinh sắc mặt là dạng gì, nhưng là Đinh Trường Sinh sắc mặt như thường, này thật ra khiến nàng cảm thấy thực thất vọng. Đinh Trường Sinh nghe vậy, không rên một tiếng, Giang Thiên Hà có lòng hỏi lại hỏi. Nhưng là lái xe còn tại xe phía trên, không tốt nói cái gì nữa, vì thế chuyển rời chủ đề. Đinh Cục, ngươi một người tại Hồ Châu, người nhà lại đến chứ? Ta an bài cho ngươi chính là một cái tứ thất hộ hình, năm trước sửa chữa tốt sau sẽ không nhân ở nữa quá, người nhà nếu không đến, cũng có thể thỉnh cái bảo mẫu giúp ngươi thu thập một chút linh tinh. Giang Thiên Hà nói, không cần, ta chính mình ở là được, an bài cái bảo mẫu, lớn tuổi không nhẫn tâm. Tuổi còn rất trẻ lại không tốt ở chung, cô nam quả nữ, ta ở cái tửu điếm kỳ ủy đều đi chặn ta muốn là thỉnh cái bảo mẫu, vẫn không thể ngày ngày chặn ta. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Giang Thiên Hà tiếu tiếu, nói tối hôm qua sự tình ta cũng nghe nói, bất quá kỳ ủy lại cha, Đinh Cục cũng là giữ mình trong sạch a, có thể cha ra cái gì đến. Ô tô ra khỏi thành, một đường hướng đông. Đây là đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Phía trước cái kia một mảng lớn đều là tân đắp nhân viên công vụ tiểu khu, hiện tại phòng giá quá cao, mà chúng ta tiền lương lại thấp như vậy, cho nên muốn làm chính là tiếng oán than khắp nơi, thành phố bất đắc dĩ, liền chính mình tìm một mảnh đất, trước nhận thức chủ, sau đó hiện tại đồng thời đều giao phòng, thành phố vài cái lãnh đạo đều thích đến nơi này đến ở, nơi này an tĩnh, dĩ nhiên, này cũng không phải là bài cấp, đều là cầm tiền, cơ bản cũng là cái phí tổn giá trị, đem nhà đầu tư tiền kiếm được chen ra ngoài rồi. Tiện nghi không ít, vì thế thư bí thư không ít bị dân chúng mắng, nhưng là cánh tay còn có thể nhéo qua được đùi, hiện tại thành thị nào không xây cất cái nhân viên công vụ tiểu khu. Giang Thiên Hà nói, ân, bên này hoàn cảnh không tệ, gần sát lấy Lạc Mã Hồ phía đông a. Đúng, ra cửa chính là Lạc Mã Hồ ẩm ướt công viên, ngươi lúc đi bên này còn thực hoang vắng, hiện tại ngươi nhìn kiến thiết, đường này đều là song hướng 16 đường xe chạy. Ngay tại lúc này không nhiều như vậy xe mà thôi, cho nên ngươi nhìn, mở lên xe đến sảng khoái hơn, đây đều là tư bí thư đại thủ bút, để bí thư cũng nghĩ muốn làm, nhưng là không có tiền a, thậm chí, lại đi Bắc Kinh chảy tiền đi, không biết có thể chảy hay không xuống. Giang Thiên Hà nói, xe lái vào nhân viên công vụ tiểu khu, Giang Thiên Hà chỉ lấy mặt sau mấy tòa nhà nói này mấy tòa nhà là viện kiểm sát ra trúc lâu. Viện kiểm sát cũng đặc biệt ý trở lại đến hai cái đơn nguyên cấp đến Hồ Châu công tác không có nhà viện kiểm sát những người lãnh đạo quay vòng. Quyển thứ 6 gạch dưới 2309 đánh nấu nhừ. Hiện tại Hồ Châu phòng giá trị bao nhiêu? Đinh Trường Sinh hỏi. Không sai biệt lắm 7-8 thiên A, cũng nhìn vị trí, chỗ này nhà có nhân viên công vụ ngại xa, mua liền bán, giá cả cũng đến 7.000 chừng. Mấy ngày hôm trước chúng ta viện kiểm sát một cái tỉ muội liền đem chính mình tại nơi này nhà bán, 6.000 bát giống như. Giang Thiên Hà nói, kia nhân viên công vụ lúc mua đâu này? 1.000 bát cũng có, 2.000 cũng có, quý nhất đúng là phục thức lâu, 2.500 trái phải, cho nên dân chúng mắng chính phủ những người này cũng là có đạo lý. Giang Thiên Hà tiếu tiếu nói, không nghĩ tới tự bí thư cũng làm chuyện này. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, hắn mặc kệ có chính là nhân nguyện ý lưng cái này hoa, hiện tại chính là như vậy, người nếu ta cảm giác nghĩ giữ mình trong sạch, không muốn làm như vậy cái gọi là tang lương tâm sự tình, vậy có chính là nhân nguyện ý làm, liền ví dụ như cái này nhân viên công vụ tiểu khu, nếu là hắn không phê, mà đắc tội với thành phố đại bộ phận trung tầng cán bộ, ai trả lại cho ngươi can sự, là bàn hạ tại Hồ Châu mấy năm này cao thấp đồng lòng, chiến tích lớn lao, ai làm, còn không phải là phía dưới những cán bộ này sao? Giang Thiên Hà mang theo Đinh Trường Sinh vào thang máy. Lấy lòng nhân viên công vụ các cán bộ, kia mà đắc tội với dân chúng, hơn nữa, xem như nhân viên công vụ, không cho ngươi đắp những cái này nội bộ giá trị nhà, ngươi liền không kiếm sống. Đinh Trường Sinh hỏi, không phải là không làm việc, ai cũng không có khả năng cầm lấy chén cơm của mình hay nói giỡn, nhưng là một cái lãn công là có thể đem lãnh đạo sở hữu cố gắng đều phá hủy, ta còn không phải nói láo. Trước kia La Bàn Hạ tại thời điểm Hồ Châu từ trên xuống dưới địch bộ nhiệt tình 10 phần, người khả năng không biết, toàn thành phố nhân viên công vụ đều là phát 14 lương, người nếu không làm, tiền này vốn không có, nhiều đi ra hai cái kia nguyệt tiền lương đều có thể bước sang năm mới rồi, cho dù là tiền lương thấp điểm. Vậy cũng tiểu nhất vạn A, hiện tại không được, để Khôn Thành liền 12 lương phát ra đến đều quá mức, người nói hiện tại Hồ Châu cục diện chính trị nước lặng một cái đầm, chính là ý tứ như vậy. Giang Thiên Hà nói, ân, này nhà phải không sai. Đinh Trường Sinh trở ra nhìn, nói, đúng thế, đây là nhất thê hai hộ, hơn nữa tổng cộng là 4 tầng lâu cũng có thang máy, đây là hoa viên căn nhà lớn, chủ yếu là hoàn cảnh chung quanh tốt, cơm nước xong đi ra ngoài đi một chút, hồ một bên ẩm ướt công viên kiến thiết cũng không tệ. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói ta là làm việc, lại không phải là đến dưỡng lão. Xem xong nhà, cũng không có gì thiếu đồ vật, hết thảy đều chuẩn bị vô cùng tốt. Không phải là dưỡng lão cũng muốn ở thoải mái. Địa phương là không tệ, nhưng là cách xa nội thành quá xa, công tác không tiện, ta vẫn là tại nội thành bên trong tìm một chỗ ở a. Đừng a, ta tốn tâm tư vì lãnh đạo chuẩn bị, người nếu không tại nơi này ở, kia Trần Kiểm nên ta hành sự bất lực rồi. Giang Thiên Hà nói. Đinh Trường Sinh ngồi tại trên sofa, nhìn nàng. Ước chừng nhìn một phút, nhìn nàng đều có chút ngượng ngùng. Đinh cục trưởng, Đinh cục trưởng. Giang Thiên Hà duỗi tay tại trước mặt hắn quơ quơ. Ta không mù, Giang chủ nhiệm, chúng ta nhận thức cũng có mấy năm a, tuy rằng ở giữa chưa từng liên hệ, nhưng là ta vẫn cảm thấy Giang chủ nhiệm là một thật sự người, người nói ta có thể tin ngươi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai u, người nói như vậy ta đều cảm thấy sợ, lãnh đạo nếu như vậy cùng người khác nói chuyện, kia chuẩn không chuyện tốt. Giang Thiên Hà nói đùa. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi có thể không nói, cũng có thể nói cho ta lời nói thật, ta vô cùng cảm kích, ngươi có biết ta là có ơn tất báo người, ngươi không nói cho ta biết chứ, đã ở tình lý bên trong, không sao cả, dù sao trước lúc này chúng ta cũng không quen thuộc. Nghe được Đinh Trường Sinh nói những lời này, Giang Thiên Hà có chút hoảng, ngượng ngùng nói làm lãnh đạo, nói chuyện đều như vậy có tài nghệ. Đinh cục trưởng, người nói đi, ta biết, đương nhiên đều sẽ nói cho người biết. Vậy thì tốt, tối hôm qua sự tình người biết chưa? Trước không muốn cấp bách trả lời ta, hãy nghe ta nói hết, ta nói không phải là người bây giờ biết, ta là nói lúc ấy người chỉ biết, gian phòng là các người văn phòng định, kỷ ủy là làm sao mà biết. Ta nhớ được tối hôm qua ngươi dốc sức muốn An Lôi đi đưa ta, An Lôi khi đó là không muốn đưa ta đấy, hơn nữa văn phòng còn có những người khác, vì sao tìm An Lôi như vậy cái cô gái yếu đuối đỡ lấy ta đi tửu điếm, ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần là vào tửu điếm gian phòng, ta cùng An Lôi liền lăn đến cùng đi. Đinh Trường Sinh sắc mặt càng ngày càng khó kham, hỏi. Ai u, Đinh cục trưởng, ngươi đều được phá án được rồi, nào có a, ta tối hôm qua nhưng là một mảnh hảo tâm. Hơn nữa tối hôm qua sự tình ta là thật đến thứ hai trời mới biết, rượu chàng tan sau ta liền về nhà, ta nói đều là thật, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút văn phòng. Giang Thiên Hà có chút khẩn trương nói. Đinh Trường Sinh chú ý tới nàng mười ngón giao nhau, có vẻ có chút đứng ngồi không yên, Đinh Trường Sinh liền đoán được tám phần. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, khôi phục bình thường khuôn mặt, nói không có việc gì, không biết cũng không quan hệ, người khác không biết, nhưng là có nhân nhất định là biết. Chính là Kim Lập Quân, kỷ ủy người là hắn phái đi, ai cấp lá gan của hắn, ai cấp tin tức của hắn, ta đều có khả năng tra rõ. Nói xong, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Giang Thiên Hà, nói tốt lắm, nhà xem xong, không tệ, ta để lại, trụ hay không trụ, cũng là của ngươi nhất mảnh tâm ý, cảm ơn, đi thôi. Nói xong, quay đầu liền đi ra ngoài cửa, Giang Thiên Hà gấp gáp đi theo ra. Hai người cũng sắp xếp chạm tại thang máy bên trong. Đinh Trường Sinh nhìn thang máy bức tường phản bắn ra bóng người của bọn hắn, nói ta mấy năm này đi ra ngoài, lúc không có chuyện gì làm cũng muốn rất nhiều, kỳ thật làm quan chi đạo rất đơn giản, tổng kết ra ba chữ tinh hoa, chính là, chạm đối với đội, chỉ cần là đứng đúng đội, cơ bản mặt sau sự tình liền thoải mái, nhưng là một khi đứng sai đội, toàn bộ liền đều không có, mà đứng thành hàng cơ hội có rất nhiều, nhưng là lại không phải là mỗi một lần đều có thể lừa gạt đối với. Giang Thiên Hà mặc dù biết đây là Đinh Trường Sinh tại làm phép nàng, nhưng là nàng vẫn như cũ giả vờ không rõ bộ dạng, tại Đinh Trường Sinh sau khi nói xong vỗ một cái bàn tay, nói nghe vua nói một buổi, thắng ở quan trường lăn lộn 10 năm a. Đinh Trường Sinh không có nhận lấy nàng nói cha, lên xe, cơ bản cũng là nhắm mắt không nói, mãi cho đến xuống xe, Đinh Trường Sinh ngay cả chào hỏi cũng không đánh, lập tức trở về phòng làm việc của mình, mà Giang Thiên Hà là vội vã đi Trần Đông phòng làm việc. Hắn đây là ý gì, cảnh cáo chúng ta? Trần Đông hỏi. Ta lúc ấy sẽ nói cho ngươi biết rồi, sống chung hòa bình, hắn quan hệ cũng không xuống đến, đối với ngươi không có khả năng tạo thành uy hiếp gì, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, ngươi bây giờ muốn làm thành như vậy, như thế nào xong việc, hơn nữa ta đã hiểu, hắn ý kia chuyện này không có khả năng như vậy xong rồi, sau lưng là ai đang làm hắn nhất định tra rõ, đến lúc đó, ta nhìn ngươi như thế nào cùng hắn ở chung. Một tay bài tốt bị ngươi đánh nấu nhừ. Giang Thiên Hà căm giận nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2310 ngươi có hậu đài sao? Buổi chiều sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh nơi nào cũng chưa đi, liên hệ một chút Đỗ Sơn Khôi, đã đến ngoại ô thành phố, lập tức liền muốn vào thành, Đinh Trường Sinh liền ở đơn vị chờ hắn, sau đó cùng đi ra ngoài ăn cơm. Trong nhà đều tốt ha? Lên xe, Đinh Trường Sinh hỏi. Không thành vấn đề. Lúc ta tới vẫn cùng Thạch tiểu thư liên hệ một chút, nàng nói trong nhà không có việc gì, ta có thể yên tâm đi. Đỗ Sơn Khôi nói. Phía trước nướng quán dừng một cái, chúng ta tuốt xuyến a, thời tiết nóng như vậy, phía trên một chút bia ướp lạnh liền thích. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nói cái gì chính là cái đó. Đỗ Sơn Khôi đem xe dừng ở ven đường. Hai nhân ngồi ở ven đường yên lặng một cái bàn nhỏ phía trên, trước muốn 100 xuyến sâu thịt dê. Ta đem cái này nhân ảnh chụp phát đến ngươi trên WeChat rồi, ngươi nhìn một chút. Đinh Trường Sinh nói. Đỗ Sơn Khôi cầm lấy nhìn WeChat công phu. Đinh Trường Sinh nói cái này nhân bây giờ là thị kỷ ủy phó thư ký, cùng ta đỉnh đầu phía trên Tư Trần Đông quan hệ tốt lắm. Người tại Hồ Châu mấy ngày nay tra một chút cái này Kim Lập Quân. Ta cảm giác người này không có khả năng không có vấn đề. Ta muốn biết điểm chân tài thật học, liền cầm lấy cái này nhân lập UIA. Thừa dịp Lý Thiết vừa còn tại tỉnh, nhất định phải làm vài người, làm Hồ Châu những người này biết ta Đinh Trường Sinh không phải là dễ chọc. Bằng không lời nói, ta tại Hồ Châu căn bản là chân đứng không vững, chứ đừng nói chi là tra những chuyện khác. Tốt, này không thành vấn đề, người được cho ta tìm chiếc xe. Ta mở ra chiếc xe này đi thăm dò người, quá cao điệu, lập tức liền có thể bị nhân nhìn ra. Đỗ Sơn Khôi nói, xe không thành vấn đề, người tìm cái này người đi lấy xe, đem xe này phóng tại cái kia bên trong là được, buổi tối người chỗ ở ta cũng giúp người tìm xong rồi, đây là chìa khóa, ta hôm nay đi xem nhìn, chưa kịp kiểm tra, người thật tốt kiểm tra một chút, nhìn nhìn có cái gì nghe trộm trang bị linh tinh, phải cẩn thận. Đinh Trường Sinh đem hoa gấm thành dãy số. Cùng với Giang Thiên Hà vì chính mình chuẩn bị nhà đều cho Đỗ Sơn Khôi. Tốt, không thành vấn đề, nếu như gia hỏa kia có việc, vài ngày có thể ra kết quả. Đỗ Sơn Khôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta đến Hồ Châu, vốn là không nghĩ nhanh như vậy liền động đao, nhưng là không nghĩ tới đám người này nên tra người không đi tra, không nên tra người ngược lại nhìn chằm chằm không để, quốc gia giao cho quyền lực của bọn họ trở thành kiếm lời công cụ, ta không muốn làm hắn một chút. Hắn thật đúng là đem mình làm một nhân vật rồi. Ăn cơm xong, Đỗ Sơn Khôi muốn đi lái xe, nhưng là bị Đinh Trường Sinh cản lại, nói uống rượu không phải lái xe, cẩn thận một chút thì tốt hơn, ngươi chờ ta một chút, ta tìm nhân quá lái xe. Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại nghĩ nghĩ, cấp Dương Lộ gọi điện thoại. Này, Đinh Cục, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Ân, cái kia, người bây giờ bận rộn ư, tan sở chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Tan việc, đơn vị chính là chút chuyện, thời điểm bận rộn chết, không thời điểm bận rộn cũng tức là như vậy, tìm ta có việc. Ân, ta cùng bằng hữu tại bên ngoài uống rượu, người quá tới giúp ta mở xuống xe a. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, người đợi, ta cái này đi qua, đem địa chỉ phát cho ta. Dương Lộ cao hứng nói. Đỗ Sơn Khôi liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói còn muốn để ý như vậy. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta gọi ngươi tới là tra sự tình, ngươi nếu phía sau xảy ra sự tình, kế tiếp sự tình làm sao bây giờ, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận, bọn hắn cũng dám đi ta ở tửu điếm bên trong chặn ta, phía sau nói không chừng liền ở chỗ nào chờ chúng ta, chỉ cần là ngươi xe này vừa động, bọn hắn liền khả năng tra ngươi, đến lúc đó ngươi thì phiền toái. Đỗ Sơn Khôi gật gật đầu, nói minh bạch, nhìn đến ngươi ở đây tình cảnh phi thường không tốt ha. Vốn là Dương Lộ tưởng rằng Đinh Trường Sinh một người, không nghĩ tới còn có một cá nhân, cho nên cơ bản cũng liền không nói gì nói, Đinh Trường Sinh nói hướng đến nơi nào mở liền hướng đến nơi nào mở, một mực chạy đến hoa gấm thành trang viên bên trong. Dương Lộ, ngươi ăn cơm chưa, cái điểm này tan tầm, còn chưa ăn cơm à? Đinh Trường Sinh xuống xe thời điểm hỏi. Ta vừa mới làm tốt cơm, còn không có ăn đâu. Dương Lộ ngượng ngùng nói. Hoa gấm thành nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, thật xa ngay tại cửa chính nghênh tiếp, Đinh Trường Sinh xuống xe, Hoa gấm thành đi tới, giang hai cánh tay cùng hắn ôm tại cùng một chỗ, này hai người bởi vì kỳ ra sự tình, tâm đi càng gần. Ta cái này chút còn chưa ăn cơm nữa, làm cho điểm cơm ăn, phái cá nhân đem nàng đưa trở về. Đinh Trường Sinh chỉ Dương Lộ nói. Không cần Đinh Cục, ta hiện tại liền có thể đi trở về. Dương Lộ nói. Không ăn cơm không được, ăn cơm trở về nữa. Đinh Trường Sinh nói, Dương Lộ cũng sẽ không dám nữa cãi cỏ. Dương Lộ bị người khác mang đi ăn cơm, Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi tùy theo Hoa gấm thành đi phòng khách, khắp phòng gỗ lim hương vị, vừa nhìn chính là cái nhà giàu mới nổi. Hoa lão bản, cho ta người huynh đệ này tìm lượng không chớp mắt xe, hắn mấy ngày nay tại Hồ Châu mở vừa mở, Đỗ ca, người hôm nay mở đường dài, đêm nay hãy ngủ ở chỗ này. Ta cũng ở nơi này, sáng mai nói sau cái khác việc. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, không thành vấn đề, xe đều tại trong sân, ngươi tùy tiện mở thế nào lượng đều được. Hoa Gấm Thành nói. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói ngươi những xe kia không được, quá cao điệu, tìm một chiếc khiêm tốn một chút xe. Hoa Gấm Thành gật gật đầu, nói minh bạch. Đỗ Sơn Khôi uống lên một hồi trà liền đi nghỉ ngơi, nhưng là Đinh Trường Sinh biết Hoa Gấm Thành gọi điện thoại cho mình nói có việc, hiện tại việc chưa nói đâu. Đêm nay ngươi uống rượu, ta sẽ không rót ngươi rượu, lấy trà thay rượu a, chúc ngươi tại Hồ Châu con đường làm quan có thể thanh vân thẳng lên. Cảm ơn, lão Hoa, ngươi không phải là quanh co lòng vòng người, nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tại Lạc Mã Hồ bên cạnh cầm một mảnh đất, muốn nói ta có trái với chính sách địa phương a, thật là có, chính là cầm đến sau không có ở chính phủ quy định thời gian nội khai phá, việc này đều mẹ nó đi qua đã nhiều năm có hay không nhân quản, hiện tại đột nhiên nghiêm đi lên, muốn đem ta cầm lấy mảnh đất kia thu hồi đi, nói là ta trái với 2 năm không có khai phá liền muốn không ràng buộc thu hồi quy định, này mẹ nó đều đi qua 4 năm rồi, người cho ta giảng ta cái này trái pháp luật rồi, muốn thu hồi. Người nói chuyện này bình thường sao? Hoa Gấm Thành hỏi. Ân, có cái gì cách nói sao? Có, ta cũng không phải người ngu, ta chính là cảm thấy trong này nhất định là có việc a, cho nên, tìm nhân hỏi thăm một chút, nguyên lai là Xây Thành tập đoàn coi trọng mảnh đất này, bọn hắn không phải là tới tìm ta nói chuyện hợp tác, hoặc là mua đất, hoặc là hợp tác khai phá, bây giờ là liền trực tiếp muốn đem thu hồi đi, ta vì việc này phía trên lửa a. Hoa Gấm Thành nói. Nhưng là bọn hắn như vậy thao tác không có lông bệnh a, ai cho ngươi không ra phát ra. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Nói đúng, đúng vậy, ta là trái với pháp luật chính sách, nhưng là này cũng không phải là ta một nhà a, mẹ nó Lý Gia Thành tại quốc nội cầm bao nhiêu, mẹ hắn khai phá sao, qua tay bán buôn bán lời 10 mấy ức. Ngươi không nên cùng Lý Gia Thành so, hắn có hậu đài, ngươi có sao? Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2311 thực sạch sẽ. Người đã đến rồi không phải là của ta hậu trường thôi. Hoa Gấm Thành tiếu tiếu nói. Đinh Trường Sinh không cười, thực đứng đắn nói người việc này bọn hắn làm không có lông bệnh, ngươi là đụng vào hỏng súng phía trên, ta tin tưởng Hồ Châu còn có cái khác địa sản thương cũng có tình huống như vậy a. Vì sao không có người đi thu hồi những người khác thổ địa, một câu, kia một chút cánh đồng Xây Thành tập đoàn không vừa ý. Người nói đúng. Cái này Xây Thành tập đoàn tướng ăn quá khó coi, thành lập 1 năm này nhiều thời gian, tại Hồ Châu không ít mỏ ưu việt, cho nên chúng ta những cái này bản thổ xí nghiệp ra cũng là giận mà không dám nói gì, người xem ta chuyện này còn có cứu sao? Hoa Gấm Thành hỏi. Người không đi tìm làm chuyện này người, hỏi một chút bọn hắn, nhìn nhìn có thể hay không tiêu ít tiền tiếp tục lái phát, người lại không thiếu tiền, người nếu thiếu tiền ta có thể giúp người kiếm một chút, bàn thạch đầu tư là có tiền. Ngươi làm sao lại không ra phát đâu này? Đinh Trường Sinh hỏi. Cầm lấy thời điểm chỗ đó thực hoang vắng, ai biết mấy năm này phát triển nhanh như vậy, chỗ đó hiện tại giao thông thực thuận tiện, hơn nữa có tin tức xưng Tân Hồ chính là ủy khu chính phủ muốn tiên đi qua, như vậy nói, chỗ đó liền trở thành chính phủ chú rồi, Trung Quốc sự tình ngươi cũng biết, nhà môn tại nơi nào giá trị liền từ từ tăng lên, cho nên, ta hiện tại cấp bách ha. Nguyên lai ta nghĩ chuẩn bị một chút là có thể đem việc này cấp Hồ lộng qua, nhưng là hỏi, việc này không phải là chuẩn bị đơn giản như vậy. Là để Khôn Thành ở phía sau dùng sức, ta có thể làm sao, vốn là ta cũng không có ý định làm phiền ngươi, lúc ấy đi tỉnh thành khi ta cũng đang do dự việc này có nên nói cho biết hay không ngươi, nhưng là lại nghĩ đến ngươi tại tỉnh, việc này không nhất định có thể duỗi bắt đầu, nhưng là ngươi bây giờ đến Hồ Châu rồi, cho nên ta liền nghĩ. Ngươi có thể hay không giúp ta lời nói. Hoa Gấm Thành nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói lời nói ngược lại không thành vấn đề, mấu chốt là lời này đối với người nào nói, để Khôn Thành. Hắn không có khả năng nghe ta đấy, hơn nữa Xây Thành tập đoàn hậu trường ngươi đều không thể tưởng được là ai, hiện tại bộ nông nghiệp trường ngươi biết chưa, An Như Núi, con của hắn An Tĩnh, ngay tại lúc này Xây Thành tập đoàn chủ gánh, ngươi nói, ta cho dù là nói lời này. Để Khôn Thành nghe ta sao, ta nhìn hắn phản ứng cũng không có khả năng phản ứng ta. Hoa Gấm Thành nghe xong, đã lâu không nói một lời, thở dài cuối cùng một tiếng, nói nhìn đến ta mảnh đất này là muốn bạch cấp người ta. Trước mắt nhìn đến, là không có thực biện pháp tốt rồi, ta mình cũng tại quốc nội trải qua thương, biết các ngươi những cái này dân doanh xí nghiệp ra có bao nhiêu nan, không có biện pháp, hiện tại hình pháp hơn 400 cái tội danh, có ít nhất hơn 100 cái là về thị trường kinh tế tội danh. Từ nơi này một chút tội danh tìm ra đến 5, cũng đủ để biết đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi tin hay không? Không nói khác, một cái trốn thuế lậu thuế, một cái phi pháp kinh doanh tội, hai cái này tội danh Trung Quốc dân doanh xí nghiệp cái nào xí nghiệp ra dám đứng ra nói xí nghiệp của mình không có loại tội danh này? Đinh Trường Sinh hỏi. Hoa Gấm Thành gật gật đầu, nói nhìn đến cũng chỉ có thể là như vậy, khẩu khí này nuốt xuống liền nuốt xuống. Cho nên, ngươi bây giờ lại không thiếu tiền, kỳ thật như vậy cũng rất tốt, ít nhất bọn họ là chiếu theo pháp luật đem ngươi thu hồi đi cũng sẽ thu hồi đi, ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi mảnh đất này là hợp pháp, ngươi đã ở khai phá, bọn hắn coi trọng, muốn lấy đi, ngươi sẽ làm sao, ngươi có phải hay không nhất định sẽ không đáp ứng. Hoa Gấm Thành gật gật đầu, không lên tiếng. Nếu như vậy lời nói, ngươi liền thảm, ngươi nghĩ nghĩ, ngươi mảnh đất kia là hợp pháp, nhưng là của ngươi khác sinh ý không nhất định hợp pháp, bọn hắn tra ngươi này việc buôn bán của hắn, thẳng đến đem ngươi tra vào ngục bên trong đi, như vậy ngươi bên ngoài đồ vật, ngươi còn có thể quản được không? Hiện tại rất nhiều địa phương đều có chuyện như vậy phát sinh, có chính là lãnh đạo thân thích, có chính là địa phương du côn lưu manh, đem ngoại đến người đầu tư coi như là dê béo, đường đầu tư của ngươi sau khi hạ xuống, bọn hắn sẽ tìm ngươi các loại phiền toái. Hợp pháp biến thành trái pháp luật biến thành ngồi tù. Cứ như vậy, nghiệp quan cấu kết, liền cấp qua phân, quốc tiến dân lui, Trung Quốc xí nghiệp ra ngày ngày lo lắng đề phòng, kẻ có tiền chỉ cần là có tiền đều nghĩ ra bên ngoài chạy, Phan Thạch Ngật vì sao chạy, Vương Kiện Lâm vì sao chạy, hải ngoại đầu tư, nói thật dễ nghe, kỳ thật còn không phải là rời đi tài sản, không có biện pháp, bọn hắn đối với hiện tại cơ chế không tín nhiệm, mà chúng ta một chút cơ sở quan viên thành từng viên cứt chuột. Đêm này nhất nổi nước cấp đạp hư. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói. Quên đi, lấy đi liền đem đi, ta cấp chính phủ nộp một khoản tiền, coi như là ta mấy năm nay trốn thuế lậu thuế bồi thường. Hoa Gấm Thành cười khổ nói. Muốn lái là tốt rồi, kỳ thật bao nhiêu tiền tính nhiều a, có đôi khi không có việc gì trong đêm nghĩ nghĩ, tiền của ngươi nhiều hơn nữa, mua nhà lớn hơn nữa, ngươi ở được rồi ư, phòng ốc rộng, không phải là nhà tù lớn một chút mà thôi, không có ý nghĩa gì. Người trang viên này không tệ, có hay không nhân nhớ thương? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Ai nhớ thương ai lấy đi, ngươi nếu chọn chúng, liền cho ngươi. Hoa Gấm Thành cười nói. Thời gian không còn sớm, tối hôm qua ngủ không ngon, cho ta tìm một chỗ ngủ đi, nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc. Đinh Trường Sinh nói. Ngủ không ngon, như thế nào, lao động chân tay quá lớn sao? Hoa Gấm Thành cười nói. Thế nào nha? Tối hôm qua bị người khác xốc ổ chăn, hiện tại Hồ Châu cũng không là vài năm trước rồi, có chút nhân lá gan thật đúng là không nhỏ. Đinh Trường Sinh nói. Xốc ổ chăn, có ý tứ gì? Hoa Gấm Thành kinh hỏi. Ngày hôm qua ta vừa mới đến, ngay tại tửu điếm mở cái gian phòng. Đinh Trường Sinh đem tối hôm qua sự tình nói một lần, đem Hoa Gấm Thành kinh chính là trợn mắt há hốc mồm. Vốn là vừa mới Đinh Trường Sinh nói mảnh đất kia hắn thật sự là không giúp được bận rộn, Hoa Gấm Thành tâm lý còn có hơi chút không hờn giận, nhưng khi Đinh Trường Sinh nói hắn tối hôm qua gặp được về sau, Hoa Gấm Thành mới hiểu được, Đinh Trường Sinh không phải là không muốn giúp chính mình, mà là hắn hiện tại tự thân đều khó khăn bảo, hắn thế nào có thời gian bang chính mình à. Cho nên Hoa Gấm Thành đối với Đinh Trường Sinh cái kia điểm oán khí cũng liền biến mất vô ảnh vô tung, hắn nói có cần hay không ta làm chút gì. Trên quan trường sự tình, ta nhất định không bằng ngươi, nhưng là xã hội thượng sự tình, ngươi khả năng cũng không bằng ta có thể làm điểm chuyện gì giúp ngươi cũng tốt. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói như vậy đi, ngươi tìm vài cái giật mình chút đó, theo lấy Đỗ Sơn Khôi, hắn cũng là tới giúp ta, Đỗ Sơn Khôi sẽ nói cho hắn biết nhóm nên làm cái gì, cho dù là giúp ta rồi. Không thành vấn đề, ta chọn vài người giao cho Đỗ Lão Đệ, bên này thỉnh, khách phòng đều là có sẵn. Liền ở tại Đỗ Lão Đệ đối diện, như vậy các ngươi nói chuyện cũng thuận tiện. Hoa Gấm Thành nói. Cửa đứng lấy một thanh niên nữ tử, đợi cho Đinh Trường Sinh vào cửa sau đó, Hoa Gấm Thành hướng nàng kia gật gật đầu, nàng kia hiểu ý, xoay người đi vào theo. Được rồi, người đi ra ngoài đi, ta chính mình là được. Đinh Trường Sinh đối với cô gái kia nói. Lão bản nói đêm nay ta tại nơi này hầu hạ, ta đi giúp người phóng nước tắm rửa. Nữ tử nói xong cũng muốn đi rửa tay lúc, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi mở môn, gọi lại đem phải rời khỏi Hoa Gấm Thành. Lão Hoa người đây là ý gì? Đinh Trường Sinh chỉ trong phòng, hỏi. Không có ý gì à, người yên tâm, đều là phụ cận thôn thượng, thực sạch sẽ, không phải là đi ra ngoài bán. Hoa Gấm Thành giải thích. Quyển thứ 6 gạch dưới 2312 tìm tới cửa. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói ta vẫn cùng ngươi khách khí ư, ta muốn là muốn, liền há mồm, bây giờ là thật không ý định này, đem tiếng hô đi thôi. Hoa Gấm Thành gật gật đầu, nói được rồi. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Đỗ Sơn Khôi sớm đi. Đỗ lão đệ giống như là có chuyện gì gấp, đi trước rồi, ta cho hắn tìm một chiếc tại ta nơi này làm việc công nhân viên xe, hắn rất hài lòng. Đinh Trường Sinh đến trong nhà ăn, Hoa Gấm Thành nói. Ân, hắn là tới giúp ta, ta hiện tại vị trí này, muốn làm chút chuyện gì, thật đúng là không dễ dàng. Đinh Trường Sinh thở dài. Ăn ngay nói thật, người vị trí này thực lúng túng, đây cũng là phản tham cục mấy năm nay một mực làm bất quá kỳ ủy nguyên nhân. Kỳ ủy tuy rằng quản chủ yếu là đảng viên, nhưng là những cán bộ này cái nào không phải là đảng viên, không phải là đảng viên có thể làm thượng cán bộ ư. Phản tham cục trên người gông xiềng nhiều lắm, phía trên còn có cái viện kiểm sát phía trên còn có cái chánh pháp ủy, người nghĩ kiểm số việc, qua được đạo này đạo tay tiếp theo, người nói nếu một cá nhân muốn che chở một người. Người có thể tra sao? Hoa Gấm Thành nói. Được a lão Hoa, ngươi một câu nói này liền nói ra vấn đề bản chất, nhìn đến đối với quan trường không ít nghiên cứu. Ai, không có biện pháp, ta không nghiên cứu bọn hắn, ta như thế nào hướng đến bọn hắn tâm nhãn làm việc, chẳng nhiều dạng, ta làm sao có thể kiếm tiền. Một câu, trên đời sở hữu sự tình, cũng là vì có phần cơm ăn, chẳng qua có người nghĩ ăn ngon điểm, giống ta chính là. Hoa Gấm Thành bất đắc dĩ cười cười, nói. Dương Lộ tối hôm qua cũng không đi, đơn giản sáng sớm lúc đi Dương Lộ lái xe. Đinh Cục, nói chuyện với ngươi, Lan Cục đều nói cho ta biết, ngươi khiến cho ta với ngươi đi viện kiểm sát, cho dù là chỉ cho ngươi lái xe cũng được, ta này kỹ thuật lái xe còn có khả năng a, cam đoan mở không đến câu đi. Dương Lộ nói, ta biết, nhưng là ta đến viện kiểm sát rồi, ngươi cũng đến viện kiểm sát, bên ngoài nói như thế nào ngươi, ta muốn là quá đoạn thời gian ly khai viện kiểm sát, chỗ đó ngươi nhưng là không biết một người, ta sẽ đem ngươi điều đi a, ta đi nơi nào ngươi hãy cùng đi nơi nào. Đinh Trường Sinh hỏi, đúng vậy, đối với ngươi mà nói, điều cá nhân còn không phải là một câu sự tình, ta lại không phải là không có biên chế, tự do lưu động thôi. Dương Lộ nói, coi như hết, ngươi vẫn là thành thành thật thật lưu cho ta tại cục công an, quan thắng cùng đi, một ít người kế hoạch không có đạt tới hiệu quả dự trù, cho nên, còn có khả năng lại nghĩ này chiêu số của hắn, chính là hiện tại ta còn không nghĩ ra đến bọn hắn xảy ra thế nào nhất chiêu, bất quá. Rất nhanh liền muốn thấy rõ ràng, các ngươi Lan Cục vị trí không xong, cho nên, ngươi nếu thật muốn giúp ta, liền lưu tại thị cục bên trong, ta cho ngươi Lan Cục nói rằng, cho ngươi sách cấp bậc, đến lúc đó bọn hắn muốn làm gì. Ngươi cũng tốt cho ta thông cái phong báo cái tín gì. Đinh Trường Sinh nói, quát, ngươi nói Lan Cục cũng có khả năng điều đi. Dương Lộ hỏi, còn không biết, ta chỉ là như vậy nghĩ, suy đoán. Về phần đến có khả năng hay không cuối cùng giống như ta nghĩ, vậy cũng không biết rồi, đi từng bước nhìn từng bước a, nhưng là cục công an trọng yếu như vậy bộ môn, nếu như không thể duy mệnh là từ, nhất định là không được. Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh, thở dài. Dương Lộ cái hiểu cái không, nhưng là Đinh Trường Sinh nói đúng là đúng, cho nên nàng chính là nghe, không có phản bác, đem Đinh Trường Sinh đưa đến viện kiểm sát cửa, Đinh Trường Sinh làm nàng dừng lại, nói được rồi. Liền đến trong này a, xe này, người trước mở ra, nếu không mở liền tha các ngươi cục. Không thể nào, ta mở tốt như vậy xe phía trên tan tầm. Dương Lộ giật mình hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, xuống xe. Chính mình vừa mới đến văn phòng, tổng hợp khoa khoa trưởng Ngô Đông Cường liền đi đến. Đinh Cục, có kêu thiếu Hàn nữ sĩ tại phòng họp chờ ngươi thời gian rất dài rồi, ngươi thấy nàng ư, nếu không gặp, ta liền nói ngươi hôm nay đừng tới. Ngô Đông Cường nói, Đinh Trường Sinh do dự một chút, nói gọi nàng đến đây đi. Nàng đến nơi này làm gì, nói là khách du lịch, cư nhiên còn chưa đi, đây là có việc a? Đinh Trường Sinh chính nghĩ, nghe được giày cao gót âm thanh theo hành lang phần cuối phòng họp truyền đến, biết nàng tới rồi, vì thế đứng dậy đi cửa nghênh tiếp. Có chút nhân có thể không thân cận, nhưng là tuyệt đối không thể đắc tội, đại trên mặt sự tình đi qua là được, Tiếu Hàn chính là thuộc về dạng người này. Càng huống hồ thân phận của nàng đâu. Hàn tỷ, người trước khi tới như thế nào không gọi điện thoại cho ta nha, ta cũng sớm đến một hồi, phía dưới đi làm chính là như vậy. 8 giờ rưỡi sáng đến đơn vị, rửa sạch một chút cách đêm chén trà rót trà, không sai biệt lắm cũng liền hơn 9 giờ. Người nếu gọi điện thoại cho ta, ta ít nhất trước tiên 2 giờ tại cửa chính đón ngài. Đinh Trường Sinh cười nói. Người nhà, chính là nói ngọt, trách không được người kia bị ngươi mê thần trí mờ mịt, đến bây giờ đều đối với ngươi nhớ mãi không quên. Tiếu Hàn nói. Ngô Đông Cường lúc bắt đầu không biết Đinh Trường Sinh cùng cái này nữ nhân quan hệ, nhưng là nhìn này đối thoại của hai người, giống như còn chưa phải sai quan hệ. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, hắn hiểu ý, quay đầu trở về, Tiếu Hàn vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc, Đinh Trường Sinh tùy tay đóng cửa lại. Tiếu Hàn một chút cũng không khách khí, đi thẳng tới Đinh Trường Sinh vị trí phía trên ngồi xuống, hai chân chéo người nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói còn gạt ta nói là đến Hồ Châu nghỉ phép. Ngươi bây giờ như thế nào đến trong này đến nhậm chức, đừng nói cho ta nói là mới vừa tài hoa đến. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, ngồi ở đối diện với nàng, cách một cái bàn, nói không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, ta là thật mới bị điều đến, ngày đó ta đi như vậy cấp bách, chính là bởi vì lãnh đạo bảo ta trở về nói chuyện này, nói thật, ta không muốn đến Hồ Châu chỗ này đến, nơi này thủy sâu đậm, ngươi nên so với ta rõ ràng. Tiếu Hàn gật gật đầu. Nói ta chính là biết trong này thủy sâu đậm, ta mới tới tìm ngươi, trong này sự tình nhiều đi, ngươi tốt nhất còn chưa phải muốn đứng ở Hồ Châu, cho dù là ở chỗ này, cũng liền nhắm một mắt mở một mắt, đại gia mặt mũi thượng đều có thể đi qua là được, không cần thiết khóc thật. Đinh Trường Sinh nghe vậy lông mày nhíu một cái, hỏi đây là, Chu Hồng Kỳ cho ngươi đảm đương thuyết khách. Tiếu Hàn lắc lắc đầu, nói ta chính là có nên nói hay không khách, cũng không có khả năng khi nàng thuyết khách, bất quá ngươi nói không sai. Ta vừa mới đi tìm quá nàng, ngày hôm qua, gặp mặt liền ầm ĩ, hai chúng ta là gặp mặt liền dùm beng, nhưng là không có biện pháp, nên gặp mặt còn phải gặp mặt. Ngươi không phải là đều ly hôn ư, còn đi tìm nàng làm chi, nàng đối với ngươi thực có ý kiến, cho rằng ngươi bại hoại nhà bọn họ môn phong, ước gì ngươi không hay ho, ngươi còn đi tìm nàng, có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh lấy ra một điếu thuốc, nhưng là không điểm, Tiếu Hàn nhất duỗi tay, đoạt tới. Chính mình ngậm tại miệng phía trên, còn đem Đinh Trường Sinh cái bật lửa cũng cầm tới. Hút thuốc đối với nữ nhân không tốt, Đinh Trường Sinh nói. Không có biện pháp, ta hiện tại trừ bỏ vui chơi giải trí, cũng chính là chỉ lấy đồ chơi này rồi. Một ngày không hút đều khó khăn thụ, Chu gia nói ta bại hoại nhà bọn họ môn phong, nhưng là bọn hắn tại sao không nói nhà bọn họ phá hủy ta cả đời. Tiếu Hàn hung hăng hút một hơi thuốc, lại đem xương khói phun ra đến. Giống như là đem ngực chung buồn bực khí đều nhổ ra. Quyển thứ 6 gạch dưới 2313 tìm một chỗ nói. Nghe nói người bây giờ lại kết hôn, Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nói, ta đã bị hôn nhân thương thấu tâm, còn có khả năng cấp người máy thương lần thứ 2 sao? Tiếu Hàn lắc lắc đầu, phủ nhận nói. Kia nhìn đến tin tức của ta không cho phép, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Ta biết ngươi nói đúng Trần Hoán Cường, đúng không? Ta cùng hắn không có gì, nhiều lắm chính là kết nhóm sinh hoạt, hoặc là tình nhân quan hệ, không có biện pháp, ta còn phải sinh hoạt, hơn nữa còn thật tốt tốt sinh hoạt, ta không muốn để cho Chu gia chế giễu, ta Tiếu Hàn ly khai bọn hắn Chu gia nên cái gì cũng không phải là rồi, không, ta chịu không nổi như vậy lý do thoái thác, cho nên, ta phải sinh tồn, ta phải việc buôn bán, Trần Hoán Cường cùng ta kết phường việc buôn bán, chúng ta là theo như nhu cầu. Ta còn nhận thức một chút các nha nội. Hắn có hắn tài nguyên, ta có của ta nhân mạch, ăn nhịp với nhau. Tiếu Hàn cười khổ mà nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cũng tốt, không có người có thể đáng tin, chỉ có dựa vào mình mới là đúng, đối với nữ nhân mà nói, cái này đạo lý càng thêm hiện thực. Ngươi có thể đáng tin sao? Tiếu Hàn hỏi. Ngươi đã có thể dựa vào người rồi, ngươi còn nghĩ dựa vào vài người. Dựa vào Sơn Nha, càng nhiều càng tốt. Ta biết ngươi có tiền, ta có nhân mạch tài nguyên, ngươi nếu khẳng để ta dựa vào ngươi ngọn núi này, ta Tiếu Hàn nửa đời sau liền giao cho ngươi. Đinh Trường Sinh, đừng nói ngươi không yêu thích quá ta tự nhận vì hiện tại cũng không kém, hơn nữa ta khả năng còn có rất nhiều tin tức tạo điều kiện cho ngươi tham khảo, những nội tình này đủ để cho ngươi tại con đường làm quan phía trên thăng chức rất nhanh. Tiếu Hàn thân thể nghiêng về trước, nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, Đinh Trường Sinh cũng nhìn mắt của nàng, mí mắt nhất đạp rồi. Liền nhìn đến e áo ngực bọc lấy cái kia hai đống này nọ, lộ ra đến bộ phận đều có thể nhìn đến trắng nõn da rẻ phía trên như ẩn như hiện mạch máu. Đinh Trường Sinh lúc này ngược lại không có cấp bách tỏ thái độ, Hắn biết Thiếu Hàn làm người, ngửa về sau một cái, dựa ở ghế lưng, nói Hàn tỷ, giữa người với người tín nhiệm là lẫn nhau, người tín nhiệm ta, ta cảm ơn ngươi, nhưng là đã nhiều năm như vậy, ngươi lại cùng Trần Hoán Cường muốn làm tại cùng một chỗ, ngươi bây giờ muốn ta vô điều kiện tín nhiệm ngươi, ngươi nói nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Ngươi có ý tứ gì? Thiếu Hàn hỏi. Lâm Sung Thượng Lương Sơn còn nạp nhập đội, ngươi dù sao cũng phải cầm lấy ít đồ đi ra, để ta biết ngươi là không phải thật tâm, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Thiếu Hàn nghe vậy ngửa về sau một cái, dựa ở ghế lưng, nhìn Đinh Trường Sinh mấy giây, sau đó liền nở nụ cười, nói thật sự là không thể tưởng được, lúc này mới qua vài năm, ngươi liền trở nên giảo hoạt như thế rồi. Khi đó nhỏ, không hiểu chuyện, hiện tại nha, trưởng thành điểm, cũng hiểu chút chuyện, nhưng là tại Hàn tỷ trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích a, cho nên, Hàn tỷ, ngươi liền không muốn đến nơi này bộ lời nói của ta rồi, ta nơi này hết thảy đều là trong suốt, không ngươi muốn đổ vật. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, ta cho ngươi biết một sự kiện, An Tĩnh trở về nước, hơn nữa đến đây Hồ Châu, xế chiều hôm nay để Khôn Thành Tựu muốn trở về đến, hắn là theo Bắc Kinh trở về, chuyên môn tiếp đãi An Tĩnh, bọn hắn ở giữa có chuyện gì, ngươi không muốn biết sao? Thiếu Hàn hỏi, cái này cùng ta có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh một bộ không sao cả biểu cảm, hỏi. Thiếu Hàn phảng phất là ăn chắc Đinh Trường Sinh, Tiếu Tiếu, hỏi ta biết tin tức so ngươi nhiều, Quan Thắng cùng là như thế nào không thấy, ngươi muốn biết hắn đi đâu không? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói cuối cùng nói một cái ta cảm thấy hứng thú sự tình, đúng, ta là thực muốn biết hắn bây giờ đang ở thì sao? Nghe nói là đi Tây Tạng, thật giống như là muốn theo bên trong đó xuất cảnh, chỗ đó hoang vắng vô cùng, là một vi phạm địa phương tốt, nếu hắn theo bên trong đó đi ra ngoài, rất nhiều người liền có thể an tâm, ít nhất Hồ Châu những cái này lãnh đạo là có thể an tâm a. Thiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta muốn biết hắn chuẩn xác tin tức cùng vị trí. Thiếu Hàn lắc lắc đầu, nói không có người biết, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hiện tại tới chỗ nào, như thế nào đi, ta một mực không biết, ngươi cũng đừng phí cái này thần, không có người sẽ vì hắn gây chiến, kia được tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Đinh Trường Sinh thừa nhận nàng nói đúng, không có biện pháp, cho dù là chính mình báo cáo tỉnh kỳ ủy, Lý Thiết Vừa cũng không có khả năng vì như vậy một người hao hết chắc chờ đuổi theo hắn, còn muốn khóa tỉnh đuổi theo, vậy đơn giản là điên rồi. Ngươi cùng ta nói những cái này cũng không có gì dùng a, ta muốn là cái gì, ngươi không phải là không biết. Ta biết, cho nên mới đến cùng ngươi nói chuyện hợp tác thôi. Thiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh không có trả lời ngay chuyện này, lại hỏi ngươi bây giờ không phải là quá thật tốt nha, kiếm tiền, hơn nữa còn có thể quá như vậy tiêu dao, làm chi phía sau phải đổi người đâu. Thiếu Hàn không nói chuyện, mà là đứng lên, đi đến Đinh Trường Sinh phía sau, hai tay đặt ở bờ vai của hắn phía trên, nói Trần Hoán Cường nói cho cùng chính là cùng ta một cái hợp tác quan hệ, ngươi bỏ qua cho. Hơn nữa hắn hiện tại thân phận gì, ngươi là thân phận gì, hắn nhiều tuổi tác, ngươi nhiều tuổi tác, hơn nữa, nhân đều có điểm niệm nghĩ, nghĩ nghĩ vài năm trước gặp được ngươi khi đó, ta hiện tại thật sự là hối hận vì sao không tiếp tục chủ động một chút, cho dù là cùng hiện tại kết quả giống nhau. Lại có thể thế nào đâu? Vậy ngươi bây giờ muốn chủ động rồi, chủ động gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Chủ động gì ngươi tâm lý không rõ ư, ta khi đó không có chủ động. Đó là bởi vì ta cùng Chu Hồng Kỳ tại phân cao thấp, ta biết, người yêu thích Chu Hồng Kỳ, hơn nữa hiện tại cũng thế, hiện tại nàng là người vợ, người không tiện hạ thủ thôi, hơn nữa, còn có nàng lão công là ai, người dám không? Thiếu Hàn hỏi, ta không biết lời này của ngươi nói là có ý gì, ta hiện tại liền nghĩ có thể làm điểm chuyện tốt, làm quan mặc cho, tài giỏi điểm chính sự, cái khác ta thật đúng là không nghĩ tới. Đinh Trường Sinh nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Dối trá, Đinh Trường Sinh, ngươi bây giờ cùng ta nói những cái này có ý tứ ư, ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ, ta so với ai khác đều rõ ràng, Chu Hồng Kỳ vẫn luôn là ngươi tâm lý một đạo mại không qua khảm, đúng không, ngươi yên tâm, ngươi nếu đáp ứng ta sẽ giúp ngươi đi qua đạo khảm này, ta là theo như vậy gia đình đi ra, đối với hắn nhóm dối trá bản chất hiểu nhất, ngươi không hiểu, lúc trước ngươi nếu tìm ta giúp đỡ, Chu Hồng Kỳ cũng không có khả năng gả cho An Tĩnh. Thiếu Hàn nói. Đinh Trường Sinh Thiếu Tiếu, nói đừng mã hậu pháo rồi, An gia cùng Chu gia kết hợp, không phải là ta ngươi có thể ngăn cản, hôn nhân của bọn hắn vốn chính là một hồi quan cuộc giao dịch, hiện tại An Như Núi muốn tiến thêm một bước, Chu gia cũng có khả năng theo lấy Chiêm Quang, ngươi bây giờ đến cùng ta nói những thứ vô dụng này, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Đinh Trường Sinh đem Tiếu Hàn tay theo phía trên bả vai của mình lấy ra, đứng dậy ngồi vào vị trí của mình phía trên đi. Nhìn đến ngươi thật đúng là không tin ta, không quan hệ, ngươi đã nói, ta muốn lấy được tín nhiệm của ngươi, phải nạp nhập đội, tốt, ta liền cho ngươi cái này nhập đội, nơi này không được, ta sợ không an toàn, tìm một chỗ nói sau. Tiếu Hàn nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2314 ai cũng chạy không được. Tốt, địa phương ngươi chọn, đến lúc đó ta sẽ đi, hiện tại ta còn làm việc phải làm, đến lúc đó chúng ta lại liên hệ. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, vậy cũng là hạ chục khách làm. Cũng không quan tâm ta chọn địa phương nào, liền đi ngươi tại trời nước một màu nhà như thế nào, ta cũng tại đó bên trong ở, rất gần, chúng ta đến lúc đó bàn lại. Tiếu Hàn nói, không thành vấn đề, thời gian đâu này. Tiếu Hàn vừa nói, Đinh Trường Sinh chỉ biết nàng là có ý gì rồi, cái này đàn bà đến bây giờ vẫn cùng chính mình ngoạn bộ này, ngươi đã muốn chơi, lão tử liền chơi với ngươi. Nhìn xem ai có thể ngoạn quá ai. 8 giờ tối nay, ta tại hồ một bên chờ ngươi, không gặp không về. Tiếu Hàn nói. Nhưng là đem nàng đưa xuống lầu dưới, mắt thấy nàng ly khai viện kiểm sát, hồi phòng làm việc của mình lộ phía trên, gặp được An Lôi. Vậy là ai à? An Lôi hỏi. Một người bạn, hôm nay thực nhàn rỗi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhàn rỗi cái gì nha, chúng ta công tố khoa bận rộn chết rồi. Bất quá có chuyện ta muốn cùng ngươi nói một tiếng, vốn là ta không nghĩ lắm miệng, nhưng là ta lại cảm thấy việc này không cùng ngươi nói một chút, tâm lý lại không nỡ. An Lôi nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hướng phòng làm việc của mình đi đến, trên đường hai người đều không nói chuyện, thẳng đến vào văn phòng, An Lôi mới nói trên tay có án đặc biệt tử, là cùng một chỗ án gian sát, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng là hiện tại pháp viện bên kia truyền đến tin tức. Nói là phạm tội ngại nghi ngờ nhân luật sư yêu cầu đối với phạm tội ngại nghi ngờ nhân tinh thần tình trạng làm xem xét, chúng ta ngay từ đầu phải không muốn cùng ý, nhưng là hiện tại Trần Kiềm gọi điện thoại cho ta. Muốn ta đem vụ án này phóng vừa để xuống. Phóng vừa để xuống là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất rõ ràng, phóng vừa để xuống chính là vụ án này chúng ta không muốn làm quá nhiều tham dự, pháp viện muốn làm xem xét, làm bọn hắn làm là được, làm xem xét, kết quả chúng ta liền nhận thức. Đến cuối cùng, cái này nhân khả năng liền còn sống, bị hiếp giết cái kia nữ hài, cũng cứ như vậy oan chết rồi, không có biện pháp, hiện tại chỉ cần là ngươi có tiền có liên quan hệ, có thể tìm tới giống Trần Kiềm dạng người này, ta phỏng chừng, vụ án này Trần Kiềm cũng không nhất định có thể đè ép được, hắn cũng là thay người khô sống cái kia một cái. An Lôi nói, ngươi đã làm như vậy vụ án, Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi lắc lắc đầu, nói đây là thứ nhất, không có biện pháp. Nhìn đến Trần Kiềm cũng là bị người khác đè lại, hắn mới ép đến trong khoa chúng ta, chỉ cần là làm loại này xem xét, có rất ít thất thủ, cơ bản phạm tội ngại nghi ngờ mọi người có thể bị xem xét thành bệnh tâm thần, cho nên có thể trốn thoát pháp luật trách nhiệm, chúng ta Hồ Châu còn không có, nhưng là vụ án này nếu thật làm như vậy, ta cảm giác lương tâm của ta thượng không qua được, ta không chỉ một lần đi gặp qua phạm tội ngại nghi ngờ người. Căn vốn không có khả năng như là có bệnh tâm thần. Vậy ngươi định làm như thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. An Lôi nhìn hắn, nói vụ án này chúng ta chuẩn bị trành rốt cuộc, dùng hết sở hữu pháp luật trình tự, cũng muốn ngăn cản bọn hắn đem một cái người mang tội giết người lại lần nữa phóng tới xã hội đi lên. Có thể là có thể, nhưng là ngươi cũng nói, đây là Trần Đông ý tứ, ngươi tốt nhất là làm rõ ràng, đây là Trần Đông nhận lấy sống, hay là hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, như vậy án tử phải thận trọng, hiếp xong giết. Còn không so cái khác vụ án giết người, một khi các ngươi thật như vậy làm, thực dễ dàng giãn tới quần thể món, này không phải là không có tiền lệ, người đem việc này nói cho Trần Đông, làm hắn liền vụ án này làm phê chỉ thị, rơi tại mặt giấy phía trên, nếu hắn không dám viết, vậy chứng minh vụ án này thật có vấn đề. Hắn chẳng qua là động động miệng, tương lai khiêng lôi cũng là ngươi nhóm công tố khoa. Đinh Trường Sinh nói, nếu như hắn không ký, cùng khác biệt ý chúng ta can thiệp bọn hắn làm sao bây giờ? An Lôi hỏi. Vậy ngươi cứ dựa theo pháp luật trình tự đến, thẳng đến hắn rút lui ngươi mới thôi. Đây là mạng người quan thiên sự tình, ngươi không thể lưng cái này hắc hoa, ngươi cũng lưng không được. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi gật gật đầu, nói ta minh bạch, ta cái này đi hội báo. An Lôi vừa đi sau, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên ghế dựa, suy nghĩ mấy ngày nay chính mình gặp được sự tình, thật là làm cho chính mình mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới chính mình đi mấy năm này, nơi này quan trường không khí thay đổi hoàn toàn, kỳ thật nghĩ nghĩ, cũng không thay đổi, chính mình tại khi đó cũng không là thế này phải không? Ngay tại Đinh Trường Sinh minh tưởng thời điểm, điện thoại di động vang lên, hắn quét liếc nhìn một cái, là Chu Hồng Kỳ đánh đến. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh cố ý hỏi. Là ta, ngươi không có mã số của ta sao? Chu Hồng Kỳ nhíu mày hỏi. Nga, là ngươi à, chuyện gì, ta khi làm việc. Ta biết ngươi khi làm việc, chậm trễ không được ngươi mấy phút, ta, nghĩ ước ngươi đi ra ăn một bữa cơm, có thể chứ? Chu Hồng Kỳ có chút do dự hỏi. Lại là có người muốn cho chúng ta mượn ăn cơm cơ hội xuất hiện đi, kỳ thật này không cần thiết, ta liền tại viện kiểm sát phía trên ban, nếu ai tìm ta có việc, trực tiếp đến đơn vị tìm ta không thì xong rồi, còn phiền toái nữa an bài như vậy một cái bữa ăn, một cái không hẹn mà gặp trùng hợp, có ý tứ sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Được rồi, là hắn muốn gặp ngươi, các ngươi còn không gặp mặt à, gặp mặt tâm sự cũng rất tốt, tỉnh bỉ trong tâm này đều có một cái kết. Chu Hồng Kỳ nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi ngươi nói tới ai? Kỳ thật Đinh Trường Sinh đoán được rồi, nàng nói cái kia nhân nhất định là An Tĩnh, vừa mới Tiếu Hàn đã nói, An Tĩnh trở về, hơn nữa để Khôn Thành theo Bắc Kinh cũng trở về, vì chiêu đại An Tĩnh tại Hồ Châu người đại diện là Hứa Gia Minh, dĩ nhiên, còn có để Khôn Thành, cho nên phía sau gặp Đinh Trường Sinh, còn có thể là ai? An Tĩnh, hắn từ nước ngoài vừa mới trở về, nghe nói ngươi đến trong này đến nhậm chức. Thật cao hứng, muốn gặp ngươi một lần, ngươi cũng từng tham gia hôn lễ cô à chúng ta, lúc ấy chưa kịp lời nói, cho nên, muốn cùng ngươi nói chuyện. Chu Hồng Kỳ nói. Nói chuyện, ha ha, tốt, nói chuyện gì, chỗ nào, lúc, các ngươi định tốt lắm nói cho ta đúng hạn đi là được. Đinh Trường Sinh nói. Ân, hay là chúng ta lần trước ăn cơm chỗ đó à, trời nước một màu đình giữa hồ. Chu Hồng Kỳ nói. Ok, ta sẽ đi, không có cái khác việc ta treo, bên này còn có một số việc muốn bận rộn. Đinh Trường Sinh nói. Bye bye. Chu Hồng Kỳ nhìn về phía An Tĩnh, cầm điện thoại ngủm, miễn sách âm thanh cũng liền biến mất. Hắn giọng điệu này giống như không phải là hữu hảo như vậy, là hắn đắc tội chúng ta, hắn bỏ tức cái gì? An Tĩnh hỏi. Ta hy vọng các ngươi đêm nay nói chuyện có thể khoái trá, ta sẽ không trộn đều rồi. Các ngươi đàm thành cái dạng gì cùng ta cũng không quan hệ, ta không hy vọng chính mình trở thành bị người lợi dụng công cụ, đối với Đinh Trường Sinh mà nói, ta làm như vậy đã không bản chí cốt rồi. Chu Hồng Kỳ nói, An Tĩnh không nói chuyện, sừng sốt một hồi, nói ta mặc kệ ngươi trước kia cùng hắn là cái gì quan hệ, nhưng là hiện tại chúng ta là tại một đầu trên thuyền, điểm ấy ngươi được thừa nhận à, chiếc thuyền này nếu lật, ai cũng chạy không được. Quyển thứ 6 gạch dưới 2315 Giang Thiên Hà tuyển chọn. Ngươi trưởng khả năng đúng không, thằng nào cho mày lá gan, ngươi nghĩ làm liền làm, không muốn làm cuốn xéo, có chính là nhân nguyện ý làm, mắt của ngươi còn có ta sao? Vụ án này trừ phi không phải là ta làm, ngươi tìm người khác đi làm a, chúng ta công tố khoa làm không được. Đinh Trường Sinh môn là mở ra, nghe được hàng hiên bên trong cãi nhau âm thanh. Đinh Trường Sinh vừa nghe chợt nghe đi ra ngoài là ai tại cãi nhau, nhưng là cũng chỉ là xảo vài câu mà thôi, đã bị vội vàng đến Giang Thiên Hà cấp đè xuống rồi, hành lang xem náo nhiệt người cũng rụt trở về. An Lôi cùng Trần Đông khóe miệng cũng cứ như vậy đi qua, giống như là chưa từng phát sinh chuyện này giống nhau, Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có xuất môn, càng không có gọi điện thoại hỏi một chút An Lôi là xảy ra chuyện gì, hắn biết, sớm muộn gì có người tìm tới cửa nói chuyện này. Quả nhiên, tới gần buổi trưa, Đinh Trường Sinh cửa phòng làm việc bị gõ, tiến đến chính là Giang Thiên Hà. Giang chủ nhiệm phía sau đến, đây là muốn mời khách à? Đinh Trường Sinh để sách trong tay xuống, hỏi. Người có thể thật thanh nhàn rỗi, lúc này còn có tinh lực đọc sách đâu này? Không có biện pháp, thay đổi giữa chừng, ta phải đem viện kiểm sát chính sách pháp luật làm quen một chút, đừng làm rộn chê cười. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi cùng Trần Kiềm cài vả, người biết không? Giang Thiên Hà hỏi. Cài vả, ồn ào cái gì? Ta vẫn luôn tại phòng làm việc không đi ra ngoài, không nghe được à, bởi vì gì? Đinh Trường Sinh điểm điếu thuốc, hỏi. Còn có thể bởi vì gì? Bởi vì một cái án tử, vụ án này ngươi khả năng không biết, nhưng là tại Hồ Châu vẫn rất có danh, cùng một chỗ án gian sát, làm Hồ Châu dân chúng đó là nhân thần cộng phẫn. Bất quá người này cha có bản lĩnh, là đào huyện thủ phủ, cho nên hiện tại yêu cầu làm tinh thần xem xét. Này nếu xem xét thành bệnh tâm thần, đó là không cần phụ trách nhiệm hình sự. Người nói chuyện này kỳ quái hay không? Giang Thiên Hà hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ân, này giống như là sở hữu tử hình phạm trước khi chết đều muốn dùng đến nhất chiêu. Cho dù là xem xét kết quả là bình thường người, cũng có thể sống lâu vài ngày, này cũng bình thường, chính là nhìn xem xét cơ cấu như thế nào giám định. Trong này có thể thao tác tính có phải hay không rất mạnh. Đựa theo đạo lý mà nói là rất cường, nhưng là điều này cũng nhìn như thế nào thao tác, có phải hay không vụ án này đều biết là thuộc về có thể thao tác án tử. Đinh Trường Sinh hỏi, tình huống hiện tại là, cho dù là không có người thao tác, cũng bị coi như là thao tác. Ta có cảm giác việc này muốn ồn ào đại, An Lôi lo lắng là chính xác, đã thông chi pháp viện, viện kiểm sát chặt chẽ chú ý vụ án này, hơn nữa xem xét trình tự viện kiểm sát cũng có khả năng phái người tham gia, nhưng là xem xét cơ cấu An Lôi không đồng ý dùng tỉnh nội xem xét cơ cấu, yêu cầu tuyển chọn Bắc Kinh hoặc là Thượng Hải xem xét cơ cấu, để tránh cho Hắc Dương thao tác, vì này, Trần Đông nổi giận. Giang Thiên Hà nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy tiếu tiếu, không có tiếp lấy lời này cha tiếp tục nói đi xuống. Mà là hỏi Giang tỷ, người phòng làm việc này chủ nhiệm làm có chút lâu lắm rồi à? Cũng không nha, không có biện pháp, ta không có người không quan hệ, không thể đi lên á, ta nhìn cũng chính là tại đây viện kiểm sát về hưu. Cũng không thấy, giống như là ngươi nói, việc này à, cũng phải thao tác, liền nhìn ngươi là như thế nào thao tác. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói. Ta nghe nói, người đáp ứng Trần Kiểm vì hắn đi tỉnh kiểm tìm xem quan hệ, có chuyện này sao? Giang Thiên Hà hỏi, các ngươi quan hệ thật đúng là không bình thường, loại sự tình này hắn đều nói cho ngươi, ta muốn nói là, Giang tỷ cũng có ý tưởng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Giang Thiên Hà nghe vậy, đẩy ghế ra ngồi xuống, thò người ra nhìn Đinh Trường Sinh, nói Đinh Cục, ngươi cũng giúp ta hoạt động một chút, cần gì cấp tỷ nói, tỷ giúp ngươi làm. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói Giang tỷ, ta mặc dù là đến đây này viện kiểm sát rồi. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ là chuyện gì cũng làm không thành, vì quá mức, còn không phải là bởi vì ta là ngoại lai hộ, trừ bỏ An Lôi cùng ngươi còn có thể cùng ta chào hỏi, ai mẹ nó lý ta, không cho ta đào hầm hạ sáo tử cũng không tệ rồi, Giang tỷ, ngươi nói ta hiện tại cần gì? Giang Thiên Hà là làm văn phòng, cái dạng gì lãnh đạo chưa thấy qua, cái dạng gì nói lĩnh ngộ không ra, vừa nghe liền minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, hắn muốn không phải là tiền. Mà là người, cụ thể tới nói là nhân trung thành. Ta người này có khuyết điểm, chính là nói lời giữ lời. Ha ha ha, Đinh Cục, người có thể thật biết nói đùa, nói lời giữ lời coi như là khuyết điểm à. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt đã bị Giang Thiên Hà cắt câu chuyện nói. Giang tỷ, người nói hiện tại có mấy người nói lời giữ lời, mọi người đều là như vậy nói không giữ lời, theo ta mình nói chuyện giữ lời, người nói này có phải hay không khuyết điểm? Đinh Trường Sinh vi cười hỏi. Này buổi nói chuyện đem Giang Thiên Hà cấp nói mông, nửa ngày không nói chuyện, nhưng là Đinh Tiên Sinh lại nói tiếp nói Giang tỷ, ta chỉ cần là đáp ứng ngươi sự tình, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành, ta làm không được cũng không dám đáp ứng ngươi, không giống là một ít người, tịnh cho ngươi không tưởng, dụ được ngươi xoay quanh, nhưng là ngươi được cái gì rồi, đến cùng đến còn không phải là bị người khác ngoạn, ngươi hy vọng được đến đồ vật mấy năm nay được đến sao? Đinh Trường Sinh lời nói này có chút khó nghe, nhưng là lại những câu thiết trung Giang Thiên Hà yếu hại, hơn nữa, nàng cấp Trần Đông làm nhiều năm như vậy tình phụ, mới mẻ kính sớm đi qua, Trần Đông hiện tại chẳng qua là tại có lệ nàng, mà nàng, cũng dần dần minh bạch Trần Đông chính là trêu đùa nàng mà thôi, đã nhiều năm như vậy, chính là một cái văn phòng chủ nhiệm mà thôi, lại hướng lên bò, Trần Đông không bản lãnh kia giúp nàng làm, nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước khi tới nàng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể là sống chết buộc tại Trần Đông trên người. Đinh Trường Sinh đứng lên, đi tới cửa mặt sau cây phát tài chỗ, đem khói bụi bắn tại chậu hoa bên trong, sau đó đi đến sau lưng của nàng, tại nàng vỗ vỗ lên bả vai, nói trở về thật tốt suy nghĩ, nghĩ xong nói cho ta. Lúc này đây, Giang Thiên Hà ngoài dự đoán mọi người không nói gì, mà là đứng lên nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lúng túng khó xử cười cười, sau đó đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh thấy nàng biểu cảm, biết nàng hiện tại thực rối rắm, nhưng là nàng rối rắm không được thời gian dài bao lâu, bởi vì Đinh Trường Sinh không có khả năng cho nàng rất dài thời gian làm tuyển chọn, hiện tại Đinh Trường Sinh cấp bách nhất cũng là thời gian. Giữa trưa thời gian, Đinh Trường Sinh tại canteen bên trong ăn cơm, còn dùng cặp lồng cơm giả bộ một phần, xuất môn thuê xe đi bệnh viện. Chính mình trở về một mực bận rộn, còn chưa có đi nhìn Nam Nhã Ninh. Đinh Trường Sinh đứng ở cửa phòng bệnh, Nam Nhã Ninh chính tại bên trong cầm lấy nhất tờ báo tại gấp, liên tục không ngừng sách, sau đó liên tục không ngừng điệp. Đinh Trường Sinh hỏi cửa cảnh sát nói một mực như vậy phải không? Có đôi khi nháo muốn gặp ngươi, nhưng là bị bác sĩ dọa sợ rồi, bởi vì chỉ cần là nàng nháo, bác sĩ liền cho nàng tiêm, người này vừa đến, phòng trường nàng lại muốn bắt đầu náo loạn. Cảnh sát nói, Đinh Trường Sinh nghe vậy nhìn hắn liếc nhìn một cái, vẫn như cũ đẩy cửa đi vào, Nam Nhã Ninh lúc bắt đầu cũng chưa nhìn vào đến người là ai, thẳng đến Đinh Trường Sinh đi đến trước gót chân của nàng, nàng mới ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Quyển thứ 6 gạch dưới 2316 tạm thời cách chức. Nam Nhã Ninh nhìn Đinh Trường Sinh, lúc bắt đầu là không nói một lời, vẫn là Đinh Trường Sinh mở miệng trước như thế nào, không biết ta. Nam Nhã Ninh nhếch miệng lên, tiện đà cau mày, toàn bộ mặt bắt đầu vặn vẹo, tùy theo oa một tiếng, ủy khuất khóc, ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh không để. Đinh Trường Sinh thực bất đắc dĩ, nhìn ngoài cửa nghe hỏi vội vàng đến y tá, rất xấu hổ. Lão công, người có phải hay không quan tâm ta rồi, bọn hắn nói ngươi không quan tâm ta rồi, cũng không có khả năng đến xem ta rồi, ta thực sợ hãi, người đi đâu, cũng không đến xem ta. Nam Nhã Ninh phi thường ủy khuất nức nở, hỏi. Đinh Trường Sinh là tà khuyên bên phải dỗ, khó khăn mới để cho nàng nhìn bình thường. Đây là ta mang cho ngươi đến cơm, ngươi ăn sao? Đinh Trường Sinh đem cơm hộp cho nàng mở ra, phóng tại cái bàn phía trên. Nhìn Nam Nhã Ninh ăn rất ngon ngọt, Đinh Trường Sinh lẩm bẩm ta thường thường tới thăm ngươi, chỉ cần là công tác của ta không phải là thực bận rộn, liền trở về, ta hiện tại đều đến Hồ Châu Thị đến đây. Nói, Đinh Trường Sinh đứng lên, nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ. Phía sau hắn là quay lưng Nam Nhã Ninh, hoàn toàn không nhìn thấy Nam Nhã Ninh nghe nói như thế khi rõ ràng dừng lại một chút, tiếp tục ăn này nọ. Ta vốn đến cho rằng chính là đến tra một chút ngươi tố cáo sự tình, nhưng là không nghĩ tới ta điều đến nơi này làm việc, ngươi tố cáo sự tình thực phức tạp, nhưng là ta hết sức đi thăm dò trong này bí mật, ta bây giờ là thị phản tham cục trưởng, bình thường thực bận rộn, khả năng nhìn ngươi cũng không kịp thời điểm, ngươi phải phối hợp trị liệu, tranh thủ sớm một chút khang phục, nhớ lại đến ngươi những chứng cứ kia đều phóng ở nơi nào. Đinh Trường Sinh nói, không có những chứng cứ kia, ta sẽ rất khó đem ngươi sự tình tra được. Nhưng là ngươi cũng không muốn cấp bách, chậm rãi nghĩ, ta hiện tại cũng chỉ là đang thu thập chứng cứ, trong thời gian ngắn cũng không đi được, ngươi sự tình ngươi yên tâm, ta nhất định tra ra đến nguyên cớ. Đinh Trường Sinh như là đối với Nam Nhã Ninh nói chuyện, cũng giống là đang lầm bầm lầu bầu nói. Làm Đinh Trường Sinh cảm thấy kỳ quái chính là, lúc này đây hắn lúc sắp đi, Nam Nhã Ninh cư nhiên không tiếp tục nháo muốn đi theo hắn đi, Đinh Trường Sinh lúc ấy này đây vì trị liệu có hiệu quả. Cho nên cũng không đặt ở trong lòng. Đinh Trường Sinh là nhận được Đỗ Sơn Khôi điện thoại khi đi ra ngoài. Đỗ Sơn Khôi nói hắn có thu hoạch, muốn gặp một lần Đinh Trường Sinh xem hắn thu hoạch có hữu dụng hay không. Đinh Trường Sinh WeChat phía trên phát mấy tấm hình, đều là Kim Lập Quân cùng một cái nam nhân chụp ảnh chung. Bất quá hắn nhóm xuất hiện địa điểm giống như là một chỗ phi thường xa hoa cơm cửa tiệm. Người này là ai vậy? Đinh Trường Sinh tại ven đường phía trên Đỗ Sơn Khôi xe, lấy ra điện thoại. Hỏi. Ta tra xét, người này là Đào huyện thủ phủ, có được Đào huyện duy nhất một chiếc lao tư, phi thường châu bò hổ báo, bất quá gần đến giống như là quán thượng chuyện, con của hắn dính đến cùng một chỗ án kiện bị dẫn độ, giống như còn thật nghiêm trọng, ta là tốn 1.000 đồng tiền theo một cái nhân viên phục vụ trong miệng mua được, nàng là cái kia bữa ăn nhân viên phục vụ, vẫn luôn tại phòng bên trong, cho nên bọn hắn đảm sự tình nàng đều rõ ràng, vị này Đào huyện thủ phủ muốn vị này kỳ ủy phó thư ký lao người. Cho bao nhiêu tiền không biết, bọn hắn tiến hành vô cùng bí ẩn, ta lái xe theo lấy mãi cho đến Lạc Mã Hồ Đại Đê phía trên, Kim Lập Quân mình lái xe về nhà. Đỗ Sơn Khôi nói, thực có ý tứ A, ta biết vụ án kia, hiện tại xin tiến hành bệnh tâm thần giám định, nếu giám định ra tới là cái bệnh tâm thần, tiểu tử kia liền có khả năng thoát chết được, nói không chừng quá đoạn thời gian liền muốn thả ra rồi, nhìn đến bọn hắn địch làm cũng gia tăng. Đinh Trường Sinh nói, ân. Có khả năng, bất quá thực có thể nghi ngờ chính là, đi Lạc Mã Hồ Đại Đê khi Kim Lập Quân cũng không có lái xe, mà là đến phía sau, bọn hắn ở phía xa nói chuyện một hồi, có chiếc xe tải đó bên trong chờ đợi, Kim Lập Quân lúc này mới lái xe đi, người nói trong này có khả năng hay không có vấn đề gì. Đỗ Sơn Khôi hỏi, người hoài nghi kia xe bên trong thả cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, này khó mà nói, chẳng lẽ là cái nữ nhân? Đỗ Sơn Khôi cười nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không thể nào là nữ nhân hắn mang về nhà sao? Nếu như chiếc xe kia không phải là Kim Lập Quân, đúng rồi, chiếc xe kia là tân vẫn là cũ? Không phải là tân, có thể nhìn ra. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói muốn là dựa theo ngươi nói những cái này, kia chiếc xe bên trong nhất định là có cái gì? Đúng vậy à, nhưng là hiện tại nhìn không tới rồi, Kim Lập Quân ở nhà là có nhà để xe dưới hầm. Đi xuống liền nhìn không tới, về phần xe này trang là cái gì, nếu thật nghĩ thăm dò rõ ràng, phải đi nhà hắn nhìn nhìn, như thế nào, ta đi nhìn nhìn. Đỗ Sơn Khôi hỏi. Đừng, người còn chưa phải muốn đi, chờ một chút, nếu ở bên trong là cái kia thủ phủ cấp Kim Lập Quân hối lộ, Kim Lập Quân nhất định phóng tại trong nhà, không có khả năng ném, hơn nữa việc này ta hoài nghi vẫn cùng viện kiểm sát có liên quan hệ, hôm nay công tố khoa người nói cho ta nói. Vị kia kiểm soát trưởng yêu cầu viện kiểm sát không nên nhúng tay vụ án kia rồi. Pháp viện nói xem xét liền xem xét, dám định ra đến kết quả gì, viện kiểm sát cũng không muốn sách kháng tụng linh tinh, người nói này bình thường sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Kia phải đợi tới khi nào? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Ân, chờ một chút, như vậy đi, người lại tiếp tục theo lấy Kim Lập Quân, ta nghĩ nghĩ khi nào thì động thủ thích hợp, như thế nào động thủ thích hợp? Ta nguyên lai chính là nghĩ nhìn nhìn cái này Kim Lập Quân có vấn đề hay không, nếu có vấn đề, liền sao rơi hắn, nhưng là hiện tại nhìn đến, như thế nào làm Kim Lập Quân cái này bom nổ chết càng nhiều người mới là chúng ta phải làm sự tình, một cái Kim Lập Quân xong đời, đối với ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng, làm sao có thể làm Kim Lập Quân liên lụy càng nhiều người tiến đến. Đây mới là trò hay ở phía sau đâu, Đinh Trường Sinh nói. Tốt, ta đây đi, Đỗ Sơn Khôi gật gật đầu. Đinh Trường Sinh nói như thế nào, hắn liền làm như thế đó. Đinh Trường Sinh mặc dù không có nói cho Đỗ Sơn Khôi hắn muốn Kim Lập Quân cái này bom nổ chết ai, nhưng là hắn tâm lý rất rõ ràng, kết hợp mình bị nửa đêm vén ổ chăn, lại tăng thêm An Lôi nói cho chính mình về kia khởi án gian sát sự tình, nhìn đến Trần Đông cùng Kim Lập Quân 10 phần là có vấn đề, cho nên nhất định phải đợi cho bọn hắn cấu kết ngày càng chặt chẽ, sau đó mới có thể một lưới bắt hết. Đánh rắn đánh dập đầu. Nếu không có thể lập tức đánh trúng đối phương yếu hại, việc này tốt hơn là không làm đâu. Đinh Trường Sinh thuê xe trở lại viện kiểm sát, vừa mới vào nhà, Giang Thiên Hà cư nhiên liền theo đuôi mà đến, đem Đinh Tiên Sinh dọa nhảy dựng. Ai u, Giang chủ nhiệm, người đi đường như thế nào không tiếng A, giày cao gót, không có mặc A, nữ nhân này vẫn là mang giày cao gót gợi cảm, nâng mông. Đinh Trường Sinh nói đùa. Người còn có tâm tư hay nói giỡn? An Lôi có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Giang Thiên Hà hỏi. An Lôi, nàng gọi điện thoại cho ta thì sao? Ta lại không nợ nàng tiền, nàng cũng không thuộc về ta quản hạt. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm đi lấy trà, phóng tới chén trà bên trong, đem nước sôi rót vào, bưng lấy muốn hồi chỗ ngồi của mình, nhưng là bị nàng ngăn cản. An Lôi bị ngưng chức, ngươi không biết? Giang Thiên Hà hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2317 thiêu đốt. Cái gì, ngưng chức, vì sao tạm thời cách chức? Đinh Trường Sinh hỏi. Giống như là bởi vì kia khởi án gian sát, An Lôi cùng Trần Kiểm đối nghịch, người nói nàng có thể có quả ngon để ăn sao? An Lôi à, chính là quá không biết lượng sức, người nói vụ án này cùng nàng có cái gì quan hệ, nàng là công tố khoa trưởng không tệ, nhưng là vụ án này cũng không phải là nàng làm, cùng lãnh đạo của mình đối nghịch, còn có thể có kết cục tốt. Giang Thiên Hà đáng tiếc nói. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, hỏi vụ án này ta cũng nghe nói, An Lôi cũng tới tìm ta không nói gì, ta chỉ nói là, đây là mạng người quan thiên án tử, sự thật chứng minh, trừ bỏ kia một chút chiếu theo lúc ấy khoa học kỹ thuật trình độ trinh không phá được án tử bên ngoài, khác phàm là oan giả sai án, một khi đến vụ án này cuối cùng bị lật qua, nhất định là có người muốn không hay ho, dĩ nhiên, nếu lật lại bản án vào cái ngày đó ngươi sớm chết rồi. Còn có khả năng tránh thoát một kiếp. Nếu không chết được đâu này. Hơn nữa, loại án này, nếu tư pháp bất công, trong đêm giỏi ngủ thấy sao? Giang Thiên Hà không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ nói như vậy, nhất thời nghẹn lời, không biết nói cái gì cho phải. Giang tỷ, nơi này không người khác, ngươi nói cho ta câu lời nói thật, vụ án này Trần Kiềm như vậy hổn hển nhúng tay can thiệp công tố khoa công việc bình thường, Trần Kiềm tại này bên trong không có vấn đề à? Đinh Trường Sinh hỏi. Giang Thiên Hà lắc lắc đầu, cười cười, nói Đinh Cục, ngươi liền không muốn bộ lời nói của ta rồi, ta thật không biết. Đinh Trường Sinh cũng cười cười, nói tốt, ta còn chờ Giang Tỷ đáp lời, đừng làm cho ta phải đợi quá lâu, ta cái này nhân kiên nhẫn cũng không phải là quá tốt. Ta là thật không biết. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, phi thường tự tin nói Giang Tỷ, ta cái này người đâu, phi thường nhớ tình bạn cũ, chúng ta tuy rằng trước kia qua lại quan hệ không nhiều lắm, nhưng là ta nhớ được hai chúng ta lần thứ nhất lúc khiêu vũ, thật đúng là thiếu chút nữa liền rơi vào Giang Tỷ bãi trận đi, không biết mấy năm qua rồi. Giang Tỷ trận có phải hay không càng thêm mê hoặc lòng người? Đừng làm rộn, ta đi, ta chỉ là đến nói cho ngươi một tiếng mà thôi, ngươi vừa đến cục, đừng cũng không có việc gì cũng chưa nhân nói cho ngươi, ta đây chỉ có thể là tạm thời cố mà làm rồi. Giang Thiên Hà nói, cảm ơn, Giang Tỷ hảo ý ta tâm lĩnh, đề nghị của ta Giang Tỷ vẫn là thật tốt suy nghĩ. Đinh Trường Sinh nói, Giang Thiên Hà vừa đi sau, Đinh Trường Sinh lập tức cấp An Lôi gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, Đinh Trường Sinh nghe được đầu kia An Lôi phi thường kiềm chế khóc nức nở âm thanh, Đinh Trường Sinh hỏi thì sao, không phải là tạm thời cách chức nha, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, có cái gì tốt khóc, ngươi ở đâu, ta đi qua tìm ngươi. Ta tại trong nhà, ngươi mua cái kia căn hộ tử này, ngươi đã đến rồi nói cho ta, ta làm môn vệ thả ngươi tiến đến. Vừa nghe nói Đinh Trường Sinh muốn tới, An Lôi nhanh chóng dùng khăn mặt đem nước mắt của mình lau sạch. Lại nhanh chóng rửa mặt, đem nước mắt trên mặt tận lực giảm đi, không có nam nhân hy vọng nhìn đến nữ nhân khóc, có nữ nhân thực khóc, có nữ nhân đối với khóc rất không thành thạo, nam nhân nhìn đến nữ nhân khóc chính là yêu thích phát thiện tâm, nhưng là đối với khóc lên đến không dứt nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào đều có khả năng cảm thấy phiền chán. Đổi một kiện tự nhận vì vẫn rất có phong tình mùa hè đồ ngủ, cao thấp hai kiện, quần đùi cùng phía trên đai đeo đều là tơ lụa. Tơ lụa chỗ tốt lớn nhất ngay cả có chồng cúi cảm giác, cho nên có thể càng thêm dễ dàng đem nữ nhân dáng người phụ trợ đi ra. Đinh Trường Sinh biết nơi này, trước kia đã tới vài lần, nhưng là từ chính mình xuất ngoại sau rốt cuộc chưa từng tới nơi này, cái tiểu khu này lúc ấy vẫn chưa có hoàn toàn kiến thiết tốt, nhưng là hiện tại đã ở rất nhiều người tiến đến. Nhìn đến ngươi không sao, Đinh Trường Sinh đứng ở cửa, nhìn đến cấp chính mình mở cửa An Lôi, hỏi. An Lôi nhìn đến Đinh Trường Sinh không cần phải tiến đến ý tứ, hỏi ngươi liền không có ý định đi vào sao. Đinh Trường Sinh thật đúng là không muốn đi vào rồi, nhưng là nhìn đến An Lôi khiêu khích ánh mắt, thầm nghĩ, ta cho dù là đi vào, ngươi còn có thể đem ta như thế nào tích. Đừng nhìn tại bên ngoài An Lôi cùng hắn ở giữa đều là làm từng bước, quy củ, vào gian phòng, An Lôi tùy tay khóa cửa lại, tiến lên liền khoác ở Đinh Trường Sinh cánh tay. Nhìn nhìn phòng của ngươi tử, ta chẳng còn có khả năng a, đến bây giờ cũng chưa gắn xong, bởi vì không có tiền mua đồ, cho nên đều là nơi này đào một điểm, chỗ đó đào một điểm, hôm nay mua chút cái này, ngày mai mua chút cái kia, còn có khả năng a. An Lôi hướng Đinh Trường Sinh giới thiệu căn phòng này tử. Sau đó kéo lấy Đinh Trường Sinh đi sofa ngồi xuống, cấp Đinh Trường Sinh rót một chén cà phê, nói vừa mới ta một người ủy khuất tại trong nhà khóc, chính xác là cảm giác thực bất lực. Nhưng là nghe được điện thoại của ngươi, ta liền nghĩ, tạm thời cách chức liền tạm thời cách chức, này có cái gì nha, sở hữu ủy khuất đều bị ngươi xua tan, thật, cảm ơn ngươi. Đối mặt An Lôi nhiệt liệt như vậy thông báo, Đinh Trường Sinh có chút ngượng ngùng. Đi, ngươi nơi này còn có khả năng, ngươi cũng không có việc gì rồi, ta còn có việc, đi trước rồi, ngươi tạm thời cách chức sự tình ta phòng trừng cũng không dài lắm thời gian. Đúng rồi, ngươi cảm thấy Giang Thiên Hà cái này nữ nhân tin được không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nói Giang Thiên Hà, ngươi và nàng làm sao vậy? An Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng khẩn trương bộ dạng, nói không có gì, ta biết nàng và Trần Đông quan hệ thực chặt chẽ, mà Trần Đông cái này nhân âm ngoan ta là tràn đầy lĩnh hội. Lần này kỳ ủy người đi tửu điếm chặn ta, phải là hắn thao tác, lúc bắt đầu không suy nghĩ cẩn thận chuyện này, hiện tại nhìn đến. Kim Lập Quân cùng Trần Đông quan hệ hẳn là thực chặt chẽ, cái kia án gian sát cũng cùng này hai người có liên quan hệ, cho nên, Trần Đông hiện tại đối với ta cũng nhất định thực cảnh giác, ta muốn từ Giang Thiên Hà xuống tay. Người nói nàng có khả năng hay không đổ? Ta không phải là rất rõ ràng, nhưng là Giang Thiên Hà cùng Trần Đông đã nhiều năm như vậy, Bọn hắn một mực phối hợp phi thường ăn ý, tại viện kiểm sát Giang Thiên Hà chính là nhị bà thủ. Giang Thiên Hà nghe Trần Đông đối với viện kiểm sát khống chế có thể nói là phòng thủ kiên cố, khác vài cái phó kiểm căn bản đối với viện sự tình không xen tay vào được. An Lôi nói, ta biết, cho nên ta mới nghĩ đem Giang Thiên Hà lấy, nếu vụ án kia cùng Trần Đông có liên quan hệ, Trần Đông cũng nhảy nhót không được vài ngày, hắn chính mình muốn chết, ai cũng ngăn không được, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh nói, An Lôi nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi ngươi là cho ta mới làm như vậy sao? Cũng thế, cũng không phải là, đây cũng là chức trách của ta thôi. Đinh Trường Sinh nói, An Lôi bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, bỗng nhiên, An Lôi từ vừa mới ngồi, biến thành quỳ tại sofa phía trên, không đợi Đinh Trường Sinh phản ứng, liền sớm ôm lấy Đinh Trường Sinh đầu, đem hắn đặt ở sofa phía trên, này đột nhiên bất ngờ công kích làm Đinh Trường Sinh trở tay không kịp. Hơn nữa, An Lôi giống như một cái nam nhân, chẳng những là thực nghiêm túc hôn lấy Đinh Trường Sinh, còn bắt tay đưa về phía thắt lưng của hắn, ý đồ cởi bỏ thắt lưng của hắn. Đinh Trường Sinh cảm xúc chậm rãi bị điểm đốt, tay hắn cũng bắt đầu phản kích. Quyển thứ 6 gạch dưới 2318 khác loại. An Lôi gặp Đinh Trường Sinh không có cự tuyệt ý của mình, hơn nữa còn có phản ứng, càng trở lên cảm thấy hưng phấn, chờ đợi ngày này nàng đã đợi thật lâu, cho nên khi Đinh Trường Sinh tay vói vào nàng đai đeo thời điểm, hô hấp của nàng đạt được đến đời này lợi hại nhất tần thứ. Người nếu hối hận, hiện tại còn kịp. Đinh Trường Sinh nhìn bị chính mình ép tại sofa phía trên An Lôi, nói. Mấy ngày nay hắn cũng xác thực biệt phôi rồi, cho nên khi đối mặt An Lôi khiêu khích thời điểm, hắn không nghĩ tiếp tục nhẫn nại đi xuống. An Lôi lắc lắc đầu, ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh cổ, nói ta vẫn luôn đang đợi một ngày này đến, theo ngươi sau khi đến, ta liền nghĩ ngươi chừng nào thì có thể đến, không nghĩ tới ngươi nhẫn cho tới bây giờ, có thể à? Đối mặt An Lôi khiêu khích, Đinh Trường Sinh không còn có do dự. Chính mình vài năm trước mua cho nàng nhà này nhà thời điểm, xác thực nghĩ chiếm tiện nghi của nàng đến, nhưng là không nghĩ tới mặt sau sự tình quá phức tạp, thế cho nên hắn không có cơ hội. Hơn nữa khi đó An Lôi cũng không phải là thực nguyện ý, thử thăm dò vài lần An Lôi đều là cự tuyệt, mà Đinh Trường Sinh lại không muốn làm kia một chút ép buộc sự tình, cho nên, chuyện này liền một mực chậm trễ xuống. Bất quá đến hôm nay, chuyện này cuối cùng là có kết quả. Chờ một chút, đường Đinh Trường Sinh cùng nàng đến phòng ngủ giường lớn phía trên thời điểm, ngay tại Đinh Trường Sinh sắp sửa đâm vào khẩn trương thời khắc, An Lôi kêu ngừng. Đinh Trường Sinh một trận nổi giận, ặc, không có khả năng là đến lúc này lại không muốn a, nếu như vậy lời nói, chính mình thà rằng mạnh nàng, nhưng là cũng may An Lôi không phải là ý đó. Nàng duỗi tay theo dưới cái gối cầm lấy một khối khăn lông trắng, khiếm mông, đem khăn mặt cửa hàng tại phía dưới, Đinh Trường Sinh có chút kinh ngạc, cảnh tượng như vậy ý vị như thế nào, ngốc tử đều biết, An Lôi đây là tại thông qua đặc thù phương thức nói cho hắn, đây là nàng lần thứ nhất cứ như vậy cho hắn. Nhưng là cái động tác này làm Đinh Trường Sinh có một chút áp lực, An Lôi gặp Đinh Trường Sinh hơi chậm một chút độn, duỗi tay ôm cổ của hắn, hỏi ngươi còn đang chờ cái gì. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, bà ngoại ơi, đến lúc này, nếu hiện tại lui ra ngoài, chính mình thế nào cũng bị An Lôi coi thường không thể, thầm nghĩ dù sao mình cũng mua cho nàng nhất bộ phòng ở, này cho dù là thu hồi vốn và lãi a, thân thể trầm xuống, cùng với An Lôi kêu đau một tiếng, An Lôi bắt đầu một cái tân thời đại. Đường An Lôi theo toàn thân nhức mỏi cảm giác bên trong tỉnh táo lại thời điểm, Đinh Trường Sinh ngồi ở mép giường hút thuốc nhìn nàng. Hơn nữa nàng còn bảo trì vừa mới tư thế, khi đó không có người chú ý tới những cái này, hơn nữa khi đó cũng là mấu chốt thời khắc. Ai còn chú ý tới những chi tiết này, nhưng là hiện tại không được, Đinh Trường Sinh cứ như vậy nhìn nàng, tư thế của mình phi thường bất nhã, môn hộ mở rộng bộ dạng làm nàng cảm giác được có chút lúng túng khó xử. Cho nên, kéo qua một đầu thảm đắp tại trên người mình. Người nơi này có dao cạo râu sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, người muốn cạo râu à? Ta nhìn râu mép của ngươi không lâu nha, bất quá ta nơi này có mi đao, tại rửa tay ở giữa. Ngươi nhìn ngươi có thể sử dụng sao? An Lôi nói. Đinh Trường Sinh đi rửa tay lúc, An Lôi nằm tại trên giường thành nhất chữ to, đây là nàng lần thứ nhất, không cách nào so sánh được góc, nhưng là lại làm nàng hiểu được vì sao Giang Thiên Hà như vậy thích cùng Trần Đông tại cùng một chỗ mấy nghiêng. Bởi vì Giang Thiên Hà lão công thường xuyên không ở nhà, cho nên, Giang Thiên Hà có thể theo Trần Đông chỗ đó tìm được nam nhân mới có thể cấp cái loại cảm giác này, khả năng chính là chính mình vừa mới cảm nhận đến cảm giác a. Nghĩ nghĩ cái loại cảm giác này chính xác là tốt lắm. Tốt lắm. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Đinh Trường Sinh bước chân âm thanh, An Lôi gian nan mở mắt, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh xấu xa cười, An Lôi lập tức sửng sốt, hỏi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không nói chuyện, mà là xốc lên thảm, nàng toàn bộ lại lần nữa bại lộ tại trước mặt hắn, Đinh Trường Sinh trong tay khăn mặt đắp lên nàng bụi cỏ dại sinh địa phương, An Lôi kinh hãi hô lên một tiếng, bởi vì đó là khăn lông nóng, cho nên An Lôi bị kích thích kinh hô lên tiếng. Nàng muốn lấy ra, nhưng là bị Đinh Trường Sinh đè xuống tay, nói đây là ngươi tự tìm, làm của ta nữ nhân, phải nghe lời nói của ta hiện tại không mang đến bộ kia thiết bị, không có cách nào khác tại thân ngươi phía trên hình xăm khắc tự, hiện tại việc này coi như là ta tuyên thệ chủ quyền rồi, ta hôm nay cho ngươi cạo xong, không cho phép lại cỏ dài, có phải cạo? An Lôi nhìn Đinh Trường Sinh trong tay mi đao, rốt cuộc biết Đinh Trường Sinh vừa mới tìm đồ chơi này là có ý gì. Nàng không nghĩ quét Đinh Trường Sinh hưng, chỉ có thể là tùy theo hắn hổ đến, Đinh Trường Sinh lần này ngọ như là điêu khắc một kiện tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật giống nhau, đem An Lôi hạ một bên cạo sạch sẽ, so với râu mép của mình còn sạch sẽ, mà An Lôi, sớm bị hắn hành vi muốn làm mất đi nên có lòng xấu hổ, căn bản không biết nên như thế nào phản kháng. Này, ta cái này đi qua, gọi điện thoại thì sao, có phải hay không hủy bỏ? Đinh Trường Sinh đang tại cấp An Lôi cạo mấy cọng tóc cuối cùng, nhận được Chu Hồng Kỳ điện thoại. Nga, hắn để ta hỏi một chút ngươi, đừng quên việc này, chúng ta ở chỗ này chờ gặp, liền chờ ngươi. Chu Hồng Kỳ nói, tốt, ta cái này đi qua. Đinh Trường Sinh đem trong tay mi đao buông xuống, cầm gương đưa cho An Lôi, làm nàng chính mình nhìn nhìn. Ngươi buổi tối muốn đi thì sao, ta nghe là một nữ nhân âm thanh, nơi này nằm một cái. Nhanh như vậy liền chán ghét ta. An Lôi có chút không vui hỏi. Không phải đi tìm nữ nhân, ta buổi tối còn trở về, là một bữa ăn, không thể không đi, buổi sáng liền hẹn xong, xây thành tập đoàn ngươi biết chưa, là xây thành tập đoàn lão bản sau màn đến đây, mà cái này nữ nhân chính là lão bản sau màn lão bà, ngươi nói ta có thể không đi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Chu Hồng Kỳ đúng không, ta biết nàng, Hồ Châu quan trường rất ít không biết cái này nữ nhân. Nghe nói gả cho một cái tốt lão công, thực sủng nàng. Phải không, ta không có nghe nói, ta nghe được nhiều nhất chính là nàng vẫn luôn là một mình trong phòng, cho nên, bên ngoài lời nói, có thể không tín còn chưa phải tin, đối với ngươi không có chỗ tốt. Đinh Trường Sinh nói. An Lôi ngồi dậy khi có chút cố hết sức, Đinh Trường Sinh lôi nàng một cái, nói nhìn đến ngươi tối nay là không được, nghỉ ngơi thật tốt a, ta không biết có thể hay không đến, cũng không biết uống được mấy giờ. Cho nên, đến lúc đó rồi nói sau. Thuê xe đi trời nước một màu lộ phía trên, Đinh Trường Sinh cấp Tiếu Hàn gọi điện thoại, nói đêm nay cùng Chu Hồng Kỳ cùng nhau ăn cơm sự tình, cho nên không xác định đến lúc đó còn có thể hay không đi gặp nàng, nếu không thuận tiện lời nói, ngược lại có thể lại hẹn thời gian. Tiếu Hàn đáp ứng vô cùng tốt, bọn hắn lại ước thời gian, nhưng khi Đinh Trường Sinh đến thời điểm phát hiện Tiếu Hàn liền đứng ở cầu tàu lối vào, đang chờ đợi Đinh Trường Sinh áp chế xe điện. Người này là muốn đi đâu? Đinh Trường Sinh dừng lại xe điện, hỏi. Đương nhiên là với người đi vào chung rồi, như thế nào, không chào đón còn chưa phải thuận tiện. Tiếu Hàn khiêu khích hỏi. Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện, cũng không biết ngươi có phải hay không thuận tiện. Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2319 An Đức Lỗ. Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn cùng một chỗ đến Chu Hồng Kỳ sở định phòng, làm hắn không nghĩ tới chính là. Trong phòng chẳng những có Đinh Trường Sinh cùng An Tĩnh, còn ngồi một cái người nước ngoài, trưởng mi thanh mục tú, màu lam nhạt trong mắt nhìn nhân thời điểm có một loại không hiểu địch ý. Đây là Đinh Trường Sinh cảm giác, hắn liền mắt nhìn Tiếu Hàn lúc này cười dài nhìn tại tọa người, cũng không có một chút muốn nói chuyện trước ý tứ. Người tới làm gì? Chu Hồng Kỳ nhìn đến Tiếu Hàn, sắc mặt càng thêm âm trầm, hỏi. Tiếu Hàn tiếu tiếu, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Vẫn là gần sát lấy An Tĩnh, cái vị trí kia vốn là cấp Đinh Trường Sinh lưu lại, nhưng là bị Tiếu Hàn ngồi xuống, An Tĩnh đương nhiên nhận thức Tiếu Hàn, còn không có cùng Đinh Trường Sinh chào hỏi, trước hết cùng Tiếu Hàn khách khí một chút, đại tàu này là từ đâu đến à? Ta ở nơi này làng du lịch ở, vừa mới đi ra lưu loan, vừa vặn gặp được hắn, ta cùng hắn cũng là nhận thức, hắn nói là các ngươi mời khách, ta nghĩ, liền đến vô giúp vui, các ngươi sẽ không đem ta đuổi ra ngoài à? Tiếu Hàn nói xong, liền mắt nhìn An Tĩnh, vừa nhìn về phía Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ thực căm tức Đinh Trường Sinh đem nàng mang đến, nhưng là nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh sẽ không làm như vậy không đầu óc sự tình. Tuy rằng đây chỉ là một cái tư nhân mở tiệc chiêu đãi, nhưng là rất rõ ràng, đây là tư nhân, An Tĩnh muốn nói sự tình cũng là tư nhân, nhưng là Tiếu Hàn theo đến, nhìn đến đêm nay sự tình đàm không được. Hoan nghênh, An Tĩnh đứng lên, động cũng chưa động, bắt tay đưa về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cũng đưa tay tới, đơn giản vừa chạm vào liền tách ra, Đinh Trường Sinh về sau mỗi lần cùng nhân nắm hoàn tay đều có khả năng tương đối một chút, không nghi ngờ. An Tĩnh tay là hắn đời này nắm quá mềm mại nhất tay, giống như người cầm chặt không phải là tay, mà là một khối thực nhẹ nhàng thịt mà thôi, không có lực đạo, không có xương cốt, một câu, chính là mềm mại không xương. Cảm ơn, Đinh Trường Sinh nói cũng rất đơn giản. Đinh Trường Sinh nhìn về phía vị kia ngoại quốc nam tử, An Tĩnh giới thiệu, hắn gọi An Đức Lỗ, là hắn tư nhân cố vấn, Đinh Trường Sinh vì biểu thị lễ phép, cũng đưa tay tới muốn cùng vị này ngoại quốc nam tử nắm chặt tay. Nhưng là không nghĩ tới gia hỏa kia liền cũng chẳng muốn nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng hai người gần sát lấy, nhưng là Đinh Trường Sinh lại cảm nhận được hắn địch ý sâu đậm. Đinh Trường Sinh nghĩ chính mình cũng không đắc tội hắn, An Tĩnh giải thích An Đức Lỗ không quen cùng nhân trao đổi, đừng thấy lạ. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, phía sau bắt đầu mang thức ăn lên, nhưng là kế tiếp sự tình làm Chu Hồng Kỳ cảm thấy phi thường lúng túng khó xử, An Tĩnh chưa bỏ cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện vài câu ở ngoài. Còn lại thời gian đều là tại hướng An Đức Lỗ giới thiệu đêm nay thức ăn cùng với làm như thế nào, còn nóng tâm vì hắn đĩa rau, này như là một cái tư nhân cố vấn nên có đãi ngộ ư, ai là chủ nhân, ai cố ai. Vị này An Đức Lỗ tiên sinh trường thật đẹp mắt, tốt thanh tú a. Tiếu Hàn nhìn An Đức Lỗ, nâng lấy quai hàm nhìn hắn, nói. Phía sau An Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, Đinh Trường Sinh chớp mắt minh bạch, cũng biết vị này An Đức Lỗ thân phận là cái gì. Lại nhìn Chu Hồng Kỳ sắc mặt, mặt xám như cho tàn, còn có so này lại nghiêm trọng vũ nhục ư, nàng là vợ của hắn, hắn không có chiếu cố nàng, lại đi chiếu cố hắn, vũ nhục như vậy, có lẽ chỉ có Chu Hồng Kỳ như vậy người mới có thể nhịn được a. Ta ăn xong, các ngươi tiếp tục, Chu Hồng Kỳ nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Tiếu Hàn thấy thế, nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, mỉm cười. An Tĩnh lúc này lại nói đại tẩu. Ngươi tối nay là đến làm dối. Gì, An Tĩnh, ngươi tại sao nói như thế, ta đến làm dối, ta quấy rối cục gì, ta chỉ là đến ăn chùa ăn, ta từ đầu tới đuôi nói một câu không thích hợp nói sao. Tiếu Hàn hỏi, An Tĩnh vẫn có một chút tu dưỡng, Tiếu, nói đại tẩu, ta muốn cùng Đinh Tiên Sinh đàm chút chuyện, có thể chứ? Có chuyện gì, các ngươi nói là được. An Tĩnh không nói lời nào, nhìn về phía Tiếu Hàn. Tiếu Hàn ngẩng đầu đến nhìn đến mắt của hắn thần, làm dáng chợt hiểu ra nha, ta minh bạch, các ngươi muốn nói một chút việc tư đúng không, thật tốt, ta minh bạch, lúc này đi. Nói xong, Tiếu Hàn cầm lấy khăn tay trà lau một chút khóe miệng, đứng dậy đi ra ngoài tìm Chu Hồng Kỳ. An Tĩnh nói là muốn cùng Đinh Trường Sinh trao đổi vài câu, cho nên Đinh Trường Sinh làm như là nhiên không thể đi rồi. Tiếu Hàn sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh cũng đình chỉ cùng ăn, nhìn An Tĩnh, chờ hắn nói chuyện. Chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt sao? An Tĩnh hỏi. Giống như không phải là, người kết hôn thời điểm ta đi qua, người khả năng không thấy được ta. Đinh Trường Sinh nói. An Tĩnh gật gật đầu, nhìn Đinh Trường Sinh, nói ta biết ngươi và Chu Hồng Kỳ quan hệ, bất quá ta không ngại. Đinh Trường Sinh vừa nghe, lời này không đúng, vì thế cắt đứt hắn lời nói An Tổng, lời này của ngươi có chút tỉ vết nào a? Ta cùng Chu Hồng Kỳ là bằng hữu quan hệ. Nàng từng là huấn luyện viên của ta, ngươi vừa mới nói không ngại ta cùng nàng quan hệ, ta không rõ là có ý gì, là không ngại ta cùng bằng hữu của nàng quan hệ, vẫn là cái gì khác quan hệ. An Tĩnh nghe vậy sửng sốt, qua nhất sẽ tiếp tục nói ta nghe người ta nói qua, ngươi năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo, hơn nữa thực thông minh, hôm nay nói chuyện một chút, thật đúng là như vậy, tuy rằng ngươi thực thông minh, nhưng là ngươi làm sự tình cũng rất không thông minh. Nga, ta làm cái gì việc? Kinh động An Tổng từ nước ngoài hồi đến cho ta đi học. Đinh Trường Sinh hỏi. Phía sau An Đức Lỗ quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, chậm rãi đứng lên, hắn giống như là nghe không hiểu Đinh Trường Sinh cùng An Tĩnh lời nói, nhưng là lại đối với Đinh Trường Sinh nói cái gì đều tại dụng tâm nghe. Đinh Trường Sinh, người đã là Hồng Kỳ bằng hữu, Hồng Kỳ bây giờ là ta thê tử, người càng hẳn là giúp ta rồi, đúng không? Cho dù là không giúp ta, cũng không có khả năng lại cho ta đào hầm a. An Tổng, lời này của ngươi ta có chút không rõ, ngươi là An Bộ trưởng công tử, ta lớn rồi mấy cái đầu dám cho ngươi đào hầm. Đinh Trường Sinh nghiêm túc hỏi. An Tĩnh bưng ly rượu lên uống một ngụm, nói ngươi đến Hồ Châu là làm gì, ta ngươi tâm lý đều hiểu, để Khôn Thành là ta ba trước kia thư ký, muốn móc xuống một người, sớm nhất chính là theo hắn bên người đào lên, ta nói không sai chứ. Đây là các ngươi những người này kỹ xảo, không sao cả, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, đừng làm quá mức, ngươi, cũng không muốn cấp nhân đương thương làm cho, không có ý nghĩa, nếu như ngươi cố ý phải làm như vậy, ta đây cũng sẽ không giảng bằng hữu mặt mũi. An Tĩnh nói khắp nơi lộ ra uy hiếp, Đinh Trường Sinh đương nhiên cảm thụ được, nhưng là An Tĩnh ngay trước Chu Hồng Kỳ mặt, mang theo hắn bạn trai đến nơi này ăn cơm, đây là đối với Chu Hồng Kỳ thật lớn không tôn trọng. Đinh Trường Sinh thực nghĩ thay Chu Hồng Kỳ ra khẩu khí này, nhưng là từ nơi nào ra khẩu khí này hắn một mực không cơ hội. Đó là công tác của ta, ai phạm tại tay ta bên trong, đó là hắn tự mình xui xẻo, ta người này từ trước đến nay đều là đối với việc không đúng người. An Tổng, cảm ơn người bữa tối, đi trước một bước. Nói xong, Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm lấy điện thoại chuẩn bị rời đi, nhưng là phía sau An Đức Lỗ lại chắn cửa. Quyển thứ 6 gạch dưới 2320 tiện nhân. Đinh Trường Sinh nhìn về phía An Tĩnh, hỏi An Tổng, đây là vài cái ý tứ, đàm không thành không cho đi phải không? Của ta tiếng Trung không phải thực tốt, nhưng là ta nghe đi ra, ngươi có vẻ không đồng ý ý tứ của hắn, đúng không? An Đức Lỗ địt một ngụm sứt sẹo tiếng Trung, hỏi. An Tĩnh nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói ta, vẫn luôn là ở nước ngoài muốn làm công việc nghiên cứu. Từ trước đến nay đều là trực lai trực khứ, không thích quanh co lòng vòng, ý của ta rất rõ ràng, để Khôn Thành là An gia người, người bất luận là bị ai mê hoặc là chỉ điểm, tốt nhất đều không nên cùng hắn không qua được. Như vậy nói, tất cả mọi người không dễ nhìn, ta đây cũng là cho đủ mặt mũi ngươi rồi, bằng không, ta trực tiếp đi Giang Đô, làm người ta đem ngươi trực tiếp triệu hồi đi. Đinh Trường Sinh vốn là đứng lên phải đi rồi, nghe được An Tĩnh nói như vậy, Tiếu Tiếu quay đầu lại đi trở về chỗ ngồi, nói không thành vấn đề, An Tổng, người nói như vậy ta thật cao hứng, người nhanh chóng tìm người đem ta điều đi, người tưởng rằng ta nguyện ý đến, nếu không là Lý Thiết vừa bí thư đối với ta luôn mãi thợ khéo làm, ta mới không đến địa phương rách nát, hảo mã không ăn hồi đầu thảo, ta là tại Hồ Châu đi, còn có thể lại nghĩ trở lại chỗ này đến chịu nhục. Đương thật, bất qua nói trở về, người nếu không có thể đem ta điều đi, hoặc là không thể đem ta rời kia đơn vị, ta vẫn là chỉ mình bản chức công tác, ta trả lời như vậy, An Tổng hài lòng không? Đinh Trường Sinh nói chuyện giọng điệu bắt đầu thay đổi có chút lạnh lùng, điểm này An Tĩnh là nghe đi ra. An Tĩnh không thèm nhắc lại rồi, nhìn ra, hắn rất tức giận, nhưng là lại rất hàm dưỡng, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng là An Đức Lỗ vẫn là canh giữ ở cửa. Của ta tiếng Trung không tốt, nhưng là ta biết các ngươi tiếng Trung có câu thực có ý tứ lời nói, tên là cấp mặt không biết xấu hổ, người chính là cấp mặt không biết xấu hổ. An Đức Lỗ phi thường không hờn giận nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, quay đầu nhìn nhìn An Tĩnh, quả thực muốn bị khí nở nụ cười. Tránh ra, chó ngoan không cản đường ngươi có biết ý tứ của những lời này sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng An Đức Lỗ phân cao thấp thời điểm Chu Hồng Kỳ cùng Tiếu Hàn trở về, liền đứng ở cửa. Không có gì, ta ăn xong rồi, cũng cùng An Tổng đàm tốt lắm, đi trước một bước, các ngươi chậm dùng. Đinh Trường Sinh nói xong cũng muốn theo An Đức Lỗ bên người đi vòng qua, nhưng là không nghĩ tới bị gia hỏa kia nhất duỗi tay cản lại. Tránh ra, làm hắn đi, người ngắn lấy hắn làm gì? Chu Hồng Kỳ mặt lạnh lùng hỏi. Nói xong, Chu Hồng Kỳ nhìn về phía An Tĩnh thật sự là một cái bị làm hư đứa nhỏ, tùy hứng vô cùng, tuy rằng hơn 30 tuổi rồi, nhưng là đối nhân xử thế không kịp cha hắn trăm một phần vạn, tình thương thật sự là quá thấp. Có khả năng là gia thế của hắn, cũng có khả năng là tính tình của hắn quyết định tính tình của hắn bản tính cùng đối nhân xử thế quy tắc. Chu Hồng Kỳ gặp An Tĩnh cư nhiên không lên tiếng, duỗi tay kéo qua Đinh Trường Sinh, muốn đem hắn theo An Đức Lỗ bên người kéo qua đi. Nhưng là không nghĩ tới An Đức Lỗ một cái tát đánh hướng về phía Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh nhanh nhẹn tránh khỏi, giật mình nhìn An Đức Lỗ, lại nhìn nhìn An Tĩnh, vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu hiện, giống như là việc này cùng hắn không có gì quan hệ tựa như. Đinh Trường Sinh lập tức liền căm tức, vừa mới muốn động thủ, bị Chu Hồng Kỳ ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại. Chu Hồng Kỳ nói: ngươi bây giờ cút ra ngoài cho ta, ngươi tính là cái thứ gì? Đinh tiên sinh là ta thỉnh đến bằng hữu, ngươi dám đánh hắn, ngươi đây là đang đánh cổ ta mặt. Lời nói này quá dài, An Đức Lỗ không nhất định có thể nghe rõ, nhưng là An Tĩnh là nghe rõ rồi, hơn nữa lời này Chu Hồng Kỳ cũng là nói cấp An Tĩnh nói. Nào biết An Đức Lỗ căn bản không đem Chu Hồng Kỳ phóng tại mắt bên trong, bởi vì hắn và Chu Hồng Kỳ quan hệ chính là một cái tiểu thiếp cùng phòng lớn quan hệ. Chu Hồng Kỳ là chính thất, mà An Đức Lỗ chính là An Tĩnh nuôi một cái ngoại trạch, cho nên tiểu thiếp đối với phòng lớn địa vị mơ ước, mà phòng lớn đối với hắn cùng chính mình trượng phu kia một chút ác tha việc đơn giản là cảm thấy ghê tởm. Cho nên, đường An Đức Lỗ đem lửa giận tát hướng Chu Hồng Kỳ thời điểm, Chu Hồng Kỳ làm sao có khả năng cho hắn cơ hội. Người cái này tiện nhân, đây là An Đức Lỗ theo An Tĩnh chỗ đó học đến, An Tĩnh thường xuyên sẽ nói như vậy Chu Hồng Kỳ là một tiện nhân, đương nhiên, là đang tại cùng An Đức Lỗ đối thoại thời điểm hơn nữa giải thích tiện nhân tại tiếng Trung bên trong là có ý gì, cho nên, tại An Đức Lỗ đầu óc bên trong cố hữu tư duy chính là Chu Hồng Kỳ là một tiện nhân. Nhưng là Chu Hồng Kỳ là cái gì tính tình, bình thường người An Tĩnh tại bên ngoài như thế nào hồ đến cũng không có vấn đề gì. Người đem cái này con thỏ gọi vào lão nương trước mặt đến ghê tởm lão nương. Người đây là cho ai sắc mặt nhìn. Ta không đánh ngươi không có nghĩa là ta không dám đánh ngươi. Cho nên, An Đức Lỗ tiện nhân hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Đinh Trường Sinh liền thấy Chu Hồng Kỳ chân động, không khỏi cảm thấy chính mình dưới hông căng thẳng. Dĩ nhiên, Chu Hồng Kỳ đá không phải là Đinh Trường Sinh, mà là cái này không biết sống chết An Đức Lỗ. Cái này cũng chưa hết. Đường An Đức Lỗ bị nàng một cái liêu âm chân đá trúng đản đản sau đó. Kêu thảm thiết một tiếng, hai tay che ở chính mình đàn đàn, sau đó chậm rãi cung hạ vòng eo, than ngã xuống đất. Ngươi, vừa mới An Đức Lỗ như vậy mắng Chu Hồng Kỳ, An Tĩnh đều không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, nhưng là không nghĩ tới An Đức Lỗ bị lão bà hắn sau khi đánh, hắn cư nhiên quan tâm chính là An Đức Lỗ. Ta cho ngươi biết, ta không nghĩ lần sau tái kiến ngươi, nếu không, gặp một lần đánh một lần, ta có phụ thân là về hưu tướng quân. Nếu hắn biết ngươi như vậy mắng ta, hắn sẽ đích thân làm thịt ngươi. Mấy câu nói đó Chu Hồng Kỳ chỉ dùng để tiếng Anh mắng, hơn nữa lúc này nàng giày cao gót chính dẫm An Đức Lỗ khuôn mặt, nhìn dùng sức không nhỏ, nàng chân lấy ra về sau, An Đức Lỗ khuôn mặt có một sắp xếp hải ấn, dấu giày. Lúc này Chu Hồng Kỳ lại lần nữa nhìn về phía An Tĩnh, nói chuyện này, ta đối với song phương nhà trường thông báo, có bản lĩnh ngươi vĩnh viễn đừng về nhà. Nói xong. Cũng không quay đầu lại đi rồi, Tiếu Hàn nhìn đến Đinh Trường Sinh còn tại ngây người, kêu hắn một tiếng, hai người cũng đi, đi không vài bước xa, bọn hắn cũng nghe được phòng chung bên trong cái bàn bị ném đi âm thanh, cái mâm cái đĩa đánh nát âm thanh tại giữa đêm truyền vô cùng xa. Chu Hồng Kỳ nhìn rất tức giận, cho nên đợi cho Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn đến bãi đỗ xe thời điểm, đúng dịp thấy Chu Hồng Kỳ xe thể thao bay đi. Không có khả năng xảy ra chuyện gì chứ? Đinh Trường Sinh có chút bận tâm hỏi. Cũng không, tài lái xe của nàng phi thường tốt, có thể xảy ra chuyện gì, hơn nữa, Chu Hồng Kỳ đêm nay khẩu khí này xem như đi ra, ta nghĩ, nàng khẩu khí này cũng nín rất lâu rồi a. Ta cùng nàng đều là bất hạnh, phi thường bất hạnh, không biết vì sao, hai chúng ta nhưng không có đồng bệnh tương liên, lại cho nhau đối địch, hận không thể ăn đối phương. Tiếu Hàn bất đắc dĩ thở dài, nói. Đó là bởi vì ngươi nhóm đều là theo riêng phần mình địa vị và góc độ xuất phát, chưa từng vì đối phương nghĩ nghĩ, nếu đứng ở đối phương góc độ phía trên nghĩ sự tình, vấn đề cũng liền không phức tạp như vậy rồi, đúng không? Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2321 nhập đội. Ai, lần này An Tĩnh qua ăn hiếp người khác, ngươi tại bên ngoài chơi như thế nào đều có thể, nhưng là làm được đến hiện trường đến, còn cho rằng đồ chơi kia là thứ tốt gì. Cầm lấy khoe khoang, ta nhìn cái này An Tĩnh cùng cha hắn so với đến, não dung lượng thiếu nghiêm trọng a. Tiếu Hàn nói. Hai nhân vừa nói, vừa đi, bất chi bất giác liền đến Đinh Trường Sinh chỗ ở nhà, Đinh Trường Sinh cầm lấy chìa khóa công phu hỏi Tiếu Hàn nói ngươi ở thì sao? Tiếu Hàn chỉ Đinh Trường Sinh biệt thự đối diện, nói nơi này, rất gần a, ngươi yên tâm, ta đêm nay cùng ngươi chỉ nói việc, không nói chuyện tâm, ngươi không cần sợ hãi. Vì để tránh cho ngươi này phản tham cục trường bị người khác thiết kế, có muốn hay không chúng ta mở cửa nói chuyện, ngay tại nhà ngươi phòng khách bên trong. Đinh Trường Sinh Tiếu Tiếu nói đối với ngươi nói nghiêm trọng như vậy, hiện tại thế lực khắp nơi đều tại nhìn chằm chằm ta, ngươi nói ta còn có thể làm gì, gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể là cùng nữ nhân phong hoa tuyết nguyệt rồi, mở cửa, đợi một chút mũi đều có thể đem chúng ta cái đi. Đinh Trường Sinh tiến cửa mở đèn, đổi giày, hai người ngồi tại phòng khách, Đinh Trường Sinh rót một bình trà, hai người ngồi đối diện. Từ đâu nói lên, Tiếu Hàn hỏi. Không sao cả, người nghĩ theo bên trong thế nào nói đều có thể, tùy tiện. Nói, Đinh Trường Sinh theo bên trong ngăn kéo cầm lấy một cái vật nhỏ, mở ra sau đặt ở bàn trà phía trên, có màu hồng cái nút liên tục không ngừng lóe lên ánh sáng. Đây là vật gì, có ý tứ gì? Đây là một cái thương nhân bằng hữu đưa của ta điện tử quấy nhiễu khí, chỉ cần là mở ra, cái này trong phòng bao gồm bên ngoài sở hữu dụng cụ điện tử, bao gồm nghe lén chụp ảnh, đều có khả năng mất đi tín hiệu, cho nên, có chuyện gì ngươi cứ việc nói, vào lỗ tai của ta, cũng chính là tiến lòng ta bên trong, sẽ không còn có cái thứ ba nhân biết. Đinh Trường Sinh nói, Tiếu Hàn cầm lấy đến cái kia điện tử quấy nhiễu khí nhìn nhìn, nói đồ chơi này tốt, được rồi, tại phòng làm việc của ngươi bên trong. Ngươi không phải nói muốn ta nạp nhập đội ư, ta chuẩn bị tốt nhập đội rồi, ta nói chuyện này, ngươi khẳng định sẽ rất giật mình, nhưng là ta dám cam đoan ta nói đều là thật, về phần ngươi tin hay không, đó là ngươi sự tình, dù sao ta nói, ngươi có thể đi tra, không tra được cũng là bản lĩnh của ngươi không được. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta minh bạch, ngươi nói đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút nhập đội là cái gì đáng giá ta hơn nửa đêm cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta cái kia tình nhân Trần Hoán Cường ngươi có biết, đúng không? Ân, biết, không như thế nào qua lại quan hệ quá, nghe nói cái này nhân rất nhân mạch, tại rất nhiều địa phương đều có thể ăn mở. Đinh Trường Sinh nói, Tiếu Hàn nhỏ giọng nói nếu như hắn biết ta cho ngươi biết kế tiếp việc này, hắn có thể giết ta.